Quý Ngũ cô nương che một viên thình thịch loạn nhảy nóng vội cấp đi về Yến Hiên, Diệp thị chính ôm Quý Hải Đường nói chuyện. Bởi vì nội trợ trưởng ra quyền cho tứ phòng Phương thị, Diệp thị liền nhẹ nhàng xuống dưới, mỗi ngày chỉ sai người hầm tốt nhất nước thuốc cấp Quý Hải Đường cùng Quý phụ dung bổ dưỡng, duy cùng ngày đó rơi xuống nước hàn chứng lưu lại bệnh kín. Nam ở Diệp thị trong lòng ngực Quý Hải Đường thấy Quý phụ dung tiến vào, trong mắt hiện lên một tia mấy không thể thấy hận ý. Tuy là thân muội muội, nhưng này thân muội muội lại đoạt tổ mẫu niềm vui không nói, càng liền mẫu thân một lòng, cũng thiên hướng nàng. Từ trước, lão phu nhân thích nhất chính là nàng cái này cháu gái, nhưng hiện tại, lão phu nhân thấy nàng liền nhíu mày, thấy Quý phụ dung lại cười đến đầy mặt là hoa, đó là có cái gì tốt sự vật, lão phu nhân hiện tại đều là trước cấp này ngũ muội muội chọn quá, chờ ngũ muội muội cầm nàng thích, dư lại mới có thể cho nàng cùng mặt khác mấy phòng cô nương chọn lựa. Đã từng nàng, mới là trước cầm tốt nhất, dư lại mới có thể cấp bọn muội muội đưa đi, hiện giờ trao đổi địa vị, nàng mới biết được, được sủng ái cùng không được sủng, khác nhau như thế to lớn. Quý Ngũ cô nương nhưng không nghĩ tới nàng thân tỷ tỷ đối nàng đã là sinh ghen ghét chi tâm, chỉ dẫn theo ti quan tâm hỏi, nhị tỷ tỷ thân mình nhưng rất tốt. Quý Hải Đường cũng xả một cái tươi cười ra tới, ngũ muội muội yên tâm, ta thân mình đã là hảo, ngũ muội muội mau tới đây sưởi ấm, đừng bị hàn. Nàng nếu không mỗi ngày quấn lấy mẫu thân, chỉ sợ mẫu thân trong mắt cũng liền không nàng vị trí. Diệp thị không phát hiện trong lòng ngực trưởng nữ trong mắt âm u, chỉ cảm thấy hai cái nữ nhi cho nhau quan ái tỉ muội tình thâm, làm nàng rất là yên tâm. Mẫu thân, Dung Nhi có một vấn đề muốn hỏi mẫu thân. Quý Ngũ cô nương đi qua đi, ngồi ở Diệp thị một khắc sườn. Diệp thị vội nhìn nàng, Dung Nhi muốn hỏi cái gì? Mẫu thân, kia Vương Tam cô nương nếu bị thương mặt, không thể gả cho thái tử vì phi, kia Bánh Ngọc biểu tỷ, có hay không hy vọng thay thế? Quý Ngũ cô nương có chút khẩn trương mà nhìn Diệp thị. Diệp thị nghe xong trong lòng tức khắc nhảy dựng, nhìn Quý Ngũ cô nương lược hiện khẩn trương khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, "Dung Nhi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này?" Quý Ngũ cô nương liền nói, "Mẫu thân, kia Vương Tam cô nương là không đảm đương nổi thái tử phi, phóng nhãn toàn bộ thượng kinh thành, còn có ai so Bánh Ngọc biểu tỷ càng thích hợp cái kia vị trí?" Lời này có vài phần đạo lý, Diệp thị nghe xong trong lòng tinh tế cân nhắc, từ trước bởi vì có trấn quốc công phủ Vương Tam cô nương ở, hoàng hậu nương nương thái độ lại thực rõ ràng, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới thái tử phi trừ Vương Tam cô nương ngoại còn có thể rơi vào người khác trong tay, nhưng hiện tại Vương Tam cô nương bị thương mặt, này thái tử phi chi vị, lấy Diệp phủ quyền thế, Bánh Ngọc kia hài tử không phải không hy vọng, thậm chí, hy vọng còn rất lớn. Nếu là Bánh Ngọc kia hài tử thành đương thái tử phi, kia nàng tại đây Tĩnh An hầu phủ địa vị cũng sẽ đi theo thuyền trướng thủy cao. Dung tỷ nhi, ngươi Bánh Ngọc biểu tỷ là có hy vọng, chỉ là mãn thượng kinh thành có rất nhiều người được chọn, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hoàng hậu nương nương trong tay. Che thình thịch loạn nhảy tâm, Diệp thị tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình thản. Quý Ngũ cô nương nghe xong buồn bã nói, hy vọng Ánh Ngọc biểu tỷ có thể được hoàng hậu nương nương niềm vui. Diệp thị nghe xong khỏe mắt chính là nhảy dựng, đúng vậy, hiện tại hẳn là làm Ánh Ngọc kia hài tử nhiều đi hoàng hậu nương nương bên kia lộ mặt, không chuẩn là có thể vào hoàng hậu nương nương mắt đâu. Diệp thị trong lòng có chủ ý, vội xử người hồi Diệp phủ. Lại không biết lúc này Diệp phủ cũng đắm chìm ở một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong. Chỉ là này khẩn trương cũng không phải bởi vì thái tử phi chi vị mà khiến cho tới, mà là bởi vì hoa đăng tiết đêm đó sự. Phụ thân, nghe nói trấn quốc công phủ đang ở tra rõ ngày đó sự, chúng ta muốn hay không? Diệp tả tướng làm một cái cắt cổ tư thế nhìn Diệp lao thái gia. Diệp lao thái gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn giết người diệt khẩu, ngày đó buổi tối thất bại lúc sau nên hảo kết thúc. Cho tới bây giờ Trấn Quốc công phủ bắt đầu tra rõ, lại đi động thủ, chẳng phải là trói lọi nói cho Trấn Quốc công, ngày đó sự là chúng ta Diệp phủ mưu hoa. Diệp tả tướng thở dài, phụ thân, ta cũng không nghĩ tới Trấn Quốc công phủ Vương Tam cô nương cùng ngày cũng ở, còn cố tình liền bị thương mặt. Ngày đó bổn ý chỉ là vì đối phó Quý Vọng Thư, nào hiểu được chẳng những Quý Vọng Thư không bắt được, còn vô tình bị thương Trấn Quốc công phủ Vương Tam cô nương mặt, Diệp tả tướng này trong lòng, cũng là khổ mà không nói nên lời. Lao thái gia. Đại lao gia, Lâm mụ mụ tới, muốn gặp đại lao gia. Quản sự đi đến bẩm báo. Diệp lao thái gia vung tay lên, quản sự liền xoay người đi ra ngoài đem Lâm mụ mụ lãnh tiến vào. Các ngươi phu nhân, chính là có chuyện gì? Diệp lao thái gia nhìn Lâm mụ mụ hỏi. Lâm mụ mụ cung kính mà trả lời, lao thái gia, phu nhân mệnh nô tỳ tới chuyển cáo lao thái gia cùng đại lao gia, Vương Tam cô nương bị thương mặt là gả không được thái tử vì phi. Không biết Lao Thái gia cùng Đại Lao gia có hay không vì Hoánh Ngọc tiểu thư chủ tính. Diệp Lao Thái gia nghe xong trong lòng vừa động, chiều Diệp tả tướng vọng qua đi, Diệp tả tướng này sẽ cũng chính vẻ mặt kích động mà nhìn hắn, phụ tử hai người trong lòng liền đạt thành nhất trí. Trở về nói cho các ngươi phu nhân, việc này ta cùng ánh sáng mặt trời sẽ tự an bài, làm nàng không cần nhúng tay. Lão thái gia cảm thấy tự mình nữ nhi từ trước còn có vài phần thông minh, nhưng này hiện giờ càng sống càng hồ đồ, như vậy sự tốt nhất đừng làm cho cái này nữ nhi nhúng tay, bằng không hảo hảo cũng có thể bị nàng rào thành một nồi cháo. Lâm mụ mụ cung kính đồng ý sau lúc này mới xoay người rời đi. Phụ thân, Huế Ngọc sự, nhưng thật ra có thể bác đánh cuộc. Lâm mụ mụ đi rồi, Diệp tả tướng kìm nén không được nội tâm kích động, để thấp thanh âm nói. Diệp lao thái gia tuy cũng động tâm, lại không giống hắn như vậy kích động, chỉ gật đầu nói, có thể cho Lý Thị Tiến cung gặp mặt hoàng hậu nương nương thử xem hoàng hậu nương nương thái độ. Diệp tả tướng tự nhiên đầy cõi lòng cao hứng đồng ý, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi thái tử phi chi vị biểu tình nói, phụ thân, này mãn thượng trong kinh thành, trừ bỏ trấn quốc công phủ, cũng không ai có thể cùng chúng ta Diệp phủ đánh đồng, chúng ta chủ động kỳ hảo, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ minh bạch. Diệp lao thái gia nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, ánh sáng mặt trời, ngươi cảm thấy chúng ta Diệp phủ có quyền thế, chính là tại thế gia đại tộc trong mắt, chúng ta Diệp phủ chẳng qua là được kim thượng sủng tín tân quý, mấy năm nay mặc kệ chúng ta Diệp phủ làm cái gì, những người đó có từng chân chính đem chúng ta Diệp phủ coi là thế gia. Mà trấn quốc công phủ, lại là chân chính cuộc sống xa hoa châm anh thế tộc, chúng ta Diệp phủ, chỉ sợ căn bản vào không được hoàng hậu nương nương mắt. Diệp lao thái gia nói giống một mũi nhận lợi truy thủ, đem Diệp phủ kia tầng nội khố vô tình xé mở, thẳng làm Diệp tả tướng mấy năm nay sâu trong nội tâm áp lực tự ti không thể nào che lấp. Phụ thân ý tứ, chẳng lẽ là một chút hy vọng đều không có sao? Tràn đầy hào tình vạn trượng Diệp tả tướng, bị Diệp lao thái gia đả kích đến không nhẹ, ủ rũ hỏi. Diệp lao thái gia rồi lại lắc đầu, như thế nào sẽ hoàn toàn không có hy vọng, ngươi hiện giờ quý vì đương triều tả tướng, ngươi muội phu cũng là không kém, nếu là liền thí cũng không thử, làm sao biết hành cùng không được. Thí là khẳng định muốn thử, chẳng qua, không cần ôm quá lớn hy vọng mà thôi. Nếu là thành, cố nhiên dệt hoa trên gấm, không thành, cũng không cần thiết canh cánh trong lòng, lấy hiện giờ Diệp phủ quyền thế, nếu lại ra một cái thái tử phi, kia mới là nhìn qua dệt hoa trên gấm, kỳ thật lửa đổ thêm dầu. Ánh sáng mặt trời, ngươi thả đi xuống an bài, đến nỗi chuyện đó, ngươi không cần lại quản. Diệp lão thái gia phất tay. Diệp tả tướng đầy bụng tâm tư đồng ý sau xoay người rời đi, đại vào hòa thuận vui vẻ viện. Đem Diệp lao thái gia nói cùng Lý Thị nghe xong lúc sau, Lý Thị liền hoan thiên hỷ địa đồng ý, lại nói, lao ra, thiếp thân hôm kia mới được một tôn giả làm tự phổ làm vinh dự sư khai quá quang Ngọc Quan Âm, không bằng liền đem này Ngọc Quan Âm đưa đi cấp Hoàng hậu Nương Nương. Tuy nói Hoàng hậu Nương Nương còn chưa từng đến lễ Phật tuổi, nhưng tiến cung cầu kiến Hoàng hậu Nương Nương, dù sao cũng phải tìm cái lý do mới được. Diệp tả tướng gật gật đầu, lại nói, trước tìm trong cung giáo tập ma ma giáo giáo Ngọc Nha đầu trong cung lễ nghi quý củ. Chờ Ngọc Nha đầu học giỏi, ngươi lại mang theo nàng tiến cung gặp mặt Hoàng hậu Nương Nương. Lý Thị tự nhiên biết này trong đó lợi hại quan hệ, cười gật đầu đồng ý hai vợ chồng lại thương nghị một trận, đã cảm thấy sự tình thỏa đáng lúc sau. Diệp tả tướng lúc này mới xoay người rời đi đi Mai Di Nương Sơn, Lý Thị tâm tình vừa lúc, đảo cũng không khí, chỉ liên tiếp thanh gửi gọi người đem đại tiểu thư mời đi theo. Đãi Diệp Ánh Ngọc tới sau, Lý Thị liền lôi kéo nàng tay nhỏ nói, Ngọc tỷ nhi. Ngươi tổ phụ cùng phụ thân ngươi hiện giờ nhưng đều ở vì ngươi chủ tính, ngươi cũng không thể làm ngươi tổ phụ cùng phụ thân thất vọng. Diệp Ánh Ngọc mở to mỹ đồng, khó hiểu hỏi, mẫu thân, tổ phụ cùng phụ thân ở vì Ngọc Nhi chủ tính cái gì? Lý Thị liền nói, Ngọc tỷ nhi, Vương Tam cô nương bị thương mặt sự này mãn thượng kinh đô truyền đến ồn ào huyên náo, hoàng hậu nương nương đó là lại thích nàng, nhưng cô nương này ra một khi bị thương mặt lại y y không tốt, sợ là gả không thành thái tử, ngươi tổ phụ cùng phụ thân cảm thấy. Đây là một cái khó được cơ hội, Vương Tam cô nương nếu là gả không thành thái tử, Ngọc tỷ nhi ngươi liền có cơ hội. Lý Thị vừa nói vừa nhìn tự mình nữ nhi, liền cảm thấy bằng Ngọc tỷ nhi thượng kinh đệ nhất tài nữ thanh danh, lại dài quá một chương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ, hơn nữa đế sư phủ con vợ cả cô nương này thân phận, thái tử phi chi vị xá Ngọc tỷ nhi còn có thể có ai. Diệp Ánh Ngọc đảo không nghĩ tới Lý Thị đem nàng kêu lên tới, cư nhiên là vì nói cho nàng như vậy chuyện quan trọng. Trong lúc nhất thời này trong lòng lại là kích động lại là hưng phấn, đương nhiên còn có một tia kiêu ngạo. Từ trước có Vương Vận Đình ở, đối với thái tử phi chi vị, nàng là liền mơ ước cũng không dám, hiện giờ nghe được nàng tự mình có hy vọng trở thành thái tử phi, nàng này trong lòng, lại có một tia đối Vương Vận Đình trào phúng. Dĩ vãng nàng cùng Vương Vận Đình quan hệ không tính là có bao nhiêu hảo, hơn phân nửa đều là nàng phụng Vương Vận Đình, mà Vương Vận Đình tắc một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cho nên ở nàng biết Vương Vận Đình bị thương mặt y không tốt tin tức khi, nàng chẳng những không có đồng tình Vương Vận Đình, này trong lòng ngược lại có một tia vui sướng khi người gặp họa. Bất quá nàng lúc ấy chỉ cảm thấy cao cao tại thượng Vương Vận Đình đương không thành thái tử phi, thực làm nàng hả giận, đảo không nghĩ tới Vương Vận Đình đương không thành thái tử phi, nàng chính mình liền có thể thừa cơ thay thế. Hiện giờ Lý Thị đem việc này vừa nói, nàng trong lòng tự nhiên là cảm thấy liền trời cao đều giúp đỡ nàng. Nếu là đương thái tử phi, nàng cùng Quý Vọng Thư đánh cái kia đánh cuộc, tất nhiên là có thể không cần thủ, chẳng những không cần thủ, nàng còn có thể ỷ vào thái tử phi cái này thân phận, tưởng như thế nào xoa ma Quý Vọng Thư liền như thế nào xoa ma Quý Vọng Thư. Còn có Vương Vận Đình, nàng từ trước không phải một bộ cao cao tại thượng trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt cao ngạo bộ dáng sao, này sau này, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt Vương Tam cô nương, thấy nàng Diệp Ánh Ngọc cũng đến khuất thân hành lễ, ngẫm lại hình ảnh này, liền thật làm nàng cảm thấy thích thú cực kỳ a. Bất đồng với Diệp phủ hân hoan bầu không khí, Trấn Quốc công phủ lại là liên tục ở vào đê mê bên trong. Ở tân viện chính xem qua, lại tìm không ít dân gian cái gọi là y thuật cao siêu đại phu xem qua, đến ra kết luận không một lệ chỗ đều là miệng vết thương quá sâu, muốn lưu sẹo. Lao quốc công cùng quốc công gia rốt cuộc không thể không thừa nhận Vương Vận Đình mặt y gì không hảo cũng gả không thành thái tử đương thái tử phi sự thật. Lao quốc công cùng quốc công gia từ trước đến nay đều là quả quyết người, ở rõ ràng biết Vương Vận Đình trên mặt thương không thể vãn hồi lúc sau, phụ tử hai người thường nghị một đêm, liền có ứng đối chi sách. Một ngày này, Lao quốc công cùng quốc công gia đem Tôn Thị cùng Vương Vận Đình cùng nhau kêu lên, lúc này mới lời nói thâm thía địa đạo, đình tỷ nhi sự đã là không thể vãn hồi, nhưng thái tử phi chi vị, chúng ta không thể làm, ta cùng Hưng Quảng thương lượng lúc sau, quyết định làm Tương tỷ nhi thay thế đình tỷ nhi, đình tỷ nhi, tổ phụ như vậy cũng là bất đắc dĩ, hy vọng ngươi không cần ghi tạc trong lòng oán thượng ngươi tứ muội muội. Vương Vận Đình vẻ mặt bình tĩnh mà lắc đầu, tổ phụ yên tâm, đình nhi sẽ không oán tứ muội muội, đình nhi không này phúc khí, tứ muội muội có thể có này phúc khí, cũng là tốt. Thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên không bỏ trong lòng bộ dáng, Lão quốc công trong lòng liền yên tâm, lại nói, đình tỷ nhi, tổ phụ biết ngươi xưa nay là cái tốt, ngươi tuy bị thương mặt, nhưng lại không cần lo lắng quá nhiều, tổ phụ sẽ thay ngươi chủ tính. Phần 185. Tổ phụ, đình nhi sự đảo không nóng nảy, nhưng thật ra tứ muội muội sự, tổ phụ đến mau chóng đề thượng nhật trình, đình nhi bị thương mặt sự, sợ là sớm đã mọi người đều biết, không biết có bao nhiêu người muốn thay thế, tổ phụ nếu là có thể, đến mau chóng mang theo tứ muội muội tiến cung gặp mặt hoàng hậu cô mẫu. Vương Vận Đình lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Lao quốc công tán đồng gật đầu, quay đầu nhìn Tôn Thị nói, chuyện này, cứ giao cho ngươi đi làm, ngày mai sáng sớm, ngươi liền mang theo Tương Tỷ Nhi tiến cung thấy Hoàng hậu nương nương. Tôn Thị tuy lòng tràn đầy bi thương, nhưng Tương Tỷ Nhi đồng dạng là nàng cốt nhục, nàng không thiếu được hiếu thắng đánh lên tinh thần vì Tương Tỷ Nhi chủ tính. Huống chi, Tôn Thị trong lòng, cũng là ôm Tương Tỷ Nhi cùng Đỉnh Tỷ Nhi chính là tỷ muội tới, Tương Tỷ Nhi nếu đương thái tử phi, này sau này Đỉnh Tỷ Nhi cũng có thể nhiều chiếu ứng. Tổ phụ chính là nhìn ta muội muội không đảm đương nổi thái tử phi, lại đem chủ ý đánh tới tứ muội muội trên người. Theo hơi mang tức giận cùng thất vọng thanh âm, Vương Thừa Ân đi nhanh mà nhập. Lao quốc công cùng quốc công song song trầm mặt, Lao quốc công nghĩ cái này Tôn Tử Minh gan đầy bụng kinh luân, lại bởi vì kia một sự kiện không chịu nhập sĩ, sách này đọc đến quả thực đem đầu góc cấp độc đã chết, từ xưa đến nay nào một lần hoàng quyền thay đổi không phải là ở âm mưu quỷ kế trung tiến hành cùng hoàn thành, thiên hắn liền để ở trong lòng canh cánh trong lòng. Lại là buông tha tiền đồ đều không muốn vào triều làm quan. Đến nỗi quốc công gia trong lòng, còn lại là nghĩ đứa con trai này chính là cái ngỗ nghịch bất hiếu, hắn tự mình không cần tiền đồ, hiện giờ còn tưởng ngăn trở hắn đích muội tiền đồ, quả thực chính là cái hôn trướng. Thưa ân, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi tổ phụ phụ thân nói chuyện, mau chút nhận sai. Mắt thấy cha chồng cùng tự mình phu quân mặt, bởi vì tự mình đích trưởng tử nói toàn đen xuống dưới, Tôn Thị trong lòng lo lắng, vội ôn nhu khuyên giải. Vương Thừa Ân có thể đối Lao quốc công cùng quốc công gia bất mãn, nhưng đối tự mình hoàn toàn không biết gì cả mẫu thân, lại là không thể không cho mặt mũi. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Tôn Thị, nhẹ giọng nói, nương, ngài thả đi trước hỏi một chút tứ muội muội nàng hay không nguyện ý, tứ muội muội sợ vẫn là không biết tổ phụ cùng phụ thân tính toán. Tôn Thị lại cảm thấy nhi tử nghĩ đến quá nhiều, thái tử phi ai không nghĩ đương đâu, cho dù là nàng nữ nhi, chẳng qua nhi tử nếu nói như vậy, nàng cũng muốn hỏi một chút Tương tỷ nhi. Cho nên liền chiều Lao quốc công nhìn qua đi. Lao quốc công nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Thị lúc này mới đứng lên, chỉ lại không yên tâm nhìn Vương Thừa Ân nói, Thừa Ân, ngươi nhưng không cho khí ngươi tổ phụ. Vương Thừa Ân đành phải nói, mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ có chừng mực. Tôn Thị đi rồi, Lao quốc công trực tiếp địa phương nói, Thừa Ân, ngươi không muốn nhập sĩ tổ phụ chưa từng trách ngươi cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng hôm nay việc này, không chỉ có quan hệ đến ngươi tứ muội muội tiền đồ, càng quan hệ đến ngươi tam muội muội sau này. Ngươi không duy trì cũng liền thôi, sao còn tới thêm phiền. Vương Thừa Ân nhìn vẻ mặt buồn bực Lao quốc công, chợt ngươi liền có loại mỏi mệt cảm giác, tổ phụ tâm tâm niệm niệm đều là vinh hoa phú quý, chính mình chỉ sợ nói lại nhiều, cũng đã động không được tổ phụ kia viên ý chí sắt đá, khả hảo không dễ dàng tam muội muội nghị thông suốt, không tiếp tự hủy khuôn mặt cũng không muốn gả vào hoàng thất, tổ phụ lại muốn đem tứ muội muội đẩy vào kia hố lửa chung, cái này làm cho hắn nỡ lòng nào. Tuy rằng hắn cũng không thích tứ muội muội, nhưng rốt cuộc cũng là hắn ruột thịt muội muội, lấy tứ muội muội tính tình, gả cho thái tử chỉ sợ là có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Tổ phụ, tứ muội muội tính tình nói vậy tổ phụ cũng có điều hiểu biết, tổ phụ ngài cảm thấy, tứ muội muội nàng thích hợp trong cung sao? Nếu tổ phụ nhất định phải quốc công phủ cô nương ngồi trên kia thái tử phi bảo vị, lấy thừa ân tới xem, nhị phòng ngũ muội muội, đảo so tứ muội muội càng thích hợp cái kia vị trí. Nửa là bất đắc dĩ nửa là ấy nấy, ở trong lòng âm thầm đối ngũ muội muội nói thanh thực xin lỗi, vương thừa ân nói. Tương tỷ nhi tính tình, đích xác so ra kém tinh tỷ nhi, lão quốc công nghe xong khó được không có tức giận, phản ở trong lòng tình tê suy nghĩ mở ra. Vừa thấy lao thái gia rõ ràng ở suy xét tự mình tôn tử nói được không độ bộ dáng, trấn quốc công liền khí, trừng mắt vương thừa ân nói, hồ nháo, ngươi tứ muội muội tính tình tuy có chút hoạt bát, nhưng kia cũng là vì mẫu thân ngươi không có câu nàng duyên cớ, ngươi tứ muội muội từ trước đến nay thông tuệ, như thế nào liền không thích hợp đương thái tử phi. Này nhi tử sinh ra quả thực chính là khắc hắn, tương tỷ nhi mới là hắn thân muội muội, tinh tỷ nhi bất quá là hắn đường muội, hắn như thế nào liền sinh như vậy một cái khuỷu tay quẹo ra ngoài nhi tử. Không giúp đỡ chính mình thân muội muội còn chưa tính, còn muốn đem tốt như vậy sự nhường cho người ngoài, quả thực chính là hồ đồ đồ vật. Phụ thân, tinh tỷ nhi tuy rằng cũng là chúng ta quốc công phủ con vợ cả, nhưng ngài cũng biết, nhị đệ muội Hứa thị từ trước đến nay không được nương nương niềm vui, nếu là làm tinh tỷ nhi đi tranh cái kia vị, nương nương nơi đó, sợ là sẽ không cao hứng. Huấn xong nhi tử, trấn quốc công lại quay đầu nhìn lão quốc công nói. Lão quốc công nghe xong đảo cũng cảm thấy không sai, hoàng hậu tuy là hắn nữ nhi, nhưng nữ nhi trước nay liền không thích nhị phòng Hứa thị, bởi vì không thích Hứa thị, liên quan đối Hứa thị sinh mấy cái cô nương cũng không thế nào thích, thường lui tới ngày Tết khi trong cung đưa lại đây ban thưởng, đại phòng đến trước nay đều là chân quý chi vật, nhị phòng đến, liền rất tầm thường. Nhị phòng tinh tỷ nhi, tính tình ổn trọng đoan trang, tuy so ra kém đỉnh tỷ nhi, lại so với tương tỷ nhi càng thích hợp, chỉ là đáng tiếc, nàng sinh ở Hứa thị trong bụng, liền tính hắn chịu đem này rất tốt cơ hội cấp tinh tỷ nhi. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương nơi đó liền không qua được. Thưa ân, ngươi cô tính tình, ngươi không phải không biết, tinh tỷ nhi tuy là cái tốt, nhưng nghề hà nhập không được ngươi cô mắt, nói như vậy, ngươi cũng đừng nhắc lại. Hai tương cân nhắc lúc sau, lão quốc công rốt cuộc không hề do dự. Tuy rằng tương tỷ nhi tính tình có chút khiêu thoát, nhưng hắn tin tưởng, lấy tinh tỷ nhi thông tuệ, hơn nữa hoàng hậu nương nương chiếu cố, tương tỷ nhi cũng nhất định có thể ngồi ổn thái tử phi chi vị. Tổ phụ, ca ca, trang tử không phải cá. Làm sao biết ca có vui, đình nhi tự nhận muốn so ca ca hiểu biết tứ muội muội, ca ca thật cũng không cần vì tứ muội muội lo lắng, tứ muội muội nàng, hẳn là cao hứng. Vương Vận Đình ra tiếng đánh gậy Vương Thừa Ân, tổ phụ quyết định sự tình từ trước đến nay sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi, tứ muội muội không giống nàng. Bị Vương Vận Đình như vậy một đánh gãy, Vương Thừa Ân liền có chút không vui mà nhìn cái này tam muội. Nàng chính mình tình nguyện hủy dung đều không muốn gả cho thái tử. Sao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm làm tứ muội thế nàng gả cho thái tử? Bị chính mình ca ca dùng như vậy ánh mắt nhìn, Vương Vận Đình trong lòng không phải không bi ai, chỉ là nàng cũng hiểu được, ca ca này phiên vì tứ muội muội tốt lời nói, nếu là làm tứ muội muội biết, chỉ sợ sẽ không cảm thấy ca ca là vì nàng hảo, ngược lại sẽ bởi vậy mà hận thượng ca ca. Nàng không hề nhiều lời, chỉ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Vương Thừa Ân, mong đợi ca ca có thể tin tưởng nàng. Nhìn nàng cầu xin ánh mắt, lại nghĩ đến tứ muội muội ngày xưa đối tam muội tranh chua tính tình, Vương Thừa Ân chợt ngươi cũng hiểu được. Tứ muội muội cùng tam muội muội bất đồng, chẳng những bất đồng, thậm chí tứ muội muội trong lòng vẫn luôn đối hoàng hậu cô mẫu định rồi tam muội muội vì thái tử phi rất là bất mãn. Ở tứ muội muội xem ra, đồng dạng đều là quốc công phủ đích nữ, lại cùng cái nương sinh, dựa vào cái gì tam muội muội là có thể đương thái tử phi mà nàng không thể? Thôi, nhưng thật ra chính mình buồn lo vô cớ, chính như tam muội nói, tứ muội nàng có lẽ cũng không vui nghe được chính mình lời này, nói không chừng tam muội đương không thành thái tử phi, mà tứ muội có thể, đúng là tứ muội tha thiết ước mơ. 03 năm quyền cao chức trọng không thích hợp. Khôn Ninh cung, tâm tình không tốt lắm, Vương hoàng hậu nhìn nhà mình tẩu tử Tôn thị, chỉ nhăn chặt mày nói, "Tẩu tẩu, đình tỷ nhi trên mặt thương, thật sự là không có cách nào sao?" Tôn thị hồng mắt lắc đầu, "Nương nương, nếu là có biện pháp, phụ thân cùng công gia cũng sẽ không nghĩ ra như vậy biện pháp." Vương hoàng hậu trong lòng liền không khỏi thở dài. Đình tỷ nhi, đó là nàng nhìn chúng không tiếc đánh tiểu liền bồi dưỡng tốt nhất thái tử phi người được chọn, đáng tiếc. Tẩu tẩu lần này tới, chính là phụ thân cùng đại ca đã là nghĩ ra ứng đối biện pháp. Vương hoàng hậu mắt phượng liếc Tôn thị bên cạnh người Vương Vận Tương liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt di đến Tôn thị trên người hỏi. Tôn thị gật đầu, nương nương, phụ thân cùng công gia làm thần phụ mang Tương tỷ nhi tiến cung, muốn cho nương nương ngài xem Tương tỷ nhi hợp không hợp ngài mắt duyên. Dù sao cũng là người trong nhà, cho nên Tôn thị nói chuyện đảo cũng không quải quá nhiều phần cong. Vương hoàng hậu sớm tại Tôn thị mang theo Vương vận Tương tiến cung thấy nàng khi, liền đã là minh bạch phụ thân cùng đại ca trong lòng tính toán, thái tử phi chi vị không thể hạ xuống người khác tay, Đình tỷ nhi nếu không kia phúc phận, Tương tỷ nhi cũng không kém, cho nên khiến cho Tôn thị mang theo Tương tỷ nhi tiến cung nhìn xem nàng cái này hoàng hậu có đồng ý hay không. Tương tỷ nhi, lại đây làm cô mẫu cẩn thận nhìn một cái. Vương hoàng hậu vẻ mặt nhu hòa hướng Vương vận Tương xem qua đi. Vương vận Tương đè nặng trong lòng mừng như điên cùng kích động, hành đến Vương hoàng hậu trước người phúc hạ thân tử, thần nữ gặp qua hoàng hậu cô mẫu. Vương hoàng hậu thật là vừa lòng gật đầu, lấy thần nữ tự xưng, cũng không có ỷ vào chính mình là nàng cô mẫu liền thật mất trong cung quy củ, là cái biết tiến thối hiểu quy củ. Tôn thị nhìn ra Vương hoàng hậu trên mặt mơ hồ vừa lòng, liền biết hôm nay tiến cung mục đích hiển nhiên là đã tới, trong lòng một nhẹ đồng thời lại nghĩ đến trưởng nữ, này trong lòng lại khó tránh khỏi có chút chua xót. Hảo hài tử, đây là cô mẫu thường ngươi. Vương hoàng hậu từ thủ đoạn cởi ra một cái vòng ngọc tử, bộ tiến Vương vận Tương thủ đoạn. Vương vận Tương tự nhiên hảo phóng nhậm Vương hoàng hậu đem vòng tay bộ tiến nàng thủ đoạn phía sau lại hành lễ, Tương nhi tạ cô mẫu ban thưởng. Tới rồi lúc này nàng cũng minh bạch, hoàng hậu cô mẫu đối nàng hiển nhiên là thực vừa lòng, chỉ cần hoàng hậu cô mẫu vừa lòng, kia cái này thái tử phi, cơ bản cũng chạy không thoát là nàng. Hoàng hậu nương nương, Diệp phủ tả tướng phu nhân cầu kiến. Có cung nữ tiến vào bẩm báo. Tôn thị vội đứng lên định cáo lui, Vương hoàng hậu lại phất phất tay, tẩu tẩu thả ngồi. Về sau mới nói, tuyên nàng tiến vào. Thân phụ, thân nữ, cắn thấy hoàng hậu nương nương phượng thể an khang. Lý thị mang theo Diệp ánh ngọc song song cấp Vương hoàng hậu hành lễ. Vương hoàng hậu vây vây tay, đứng lên đi. Lý thị cùng Diệp ánh ngọc cùng đứng lên, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở Vương hoàng hậu tả hạ sườn trấn quốc công phu nhân Tôn thị cùng với Tôn thị bên cạnh người trấn quốc công phủ tứ cô nương Vương vận Tường. Lý thị trên mặt tươi cười liền cứng đờ xuống dưới. Nàng lại không phải cái người hồ đồ, tự nhiên minh bạch Tôn thị lúc này dắt Vương vận Tương tiến cung thấy hoàng hậu nương nương ý đồ. Đáng giận chính là, nay trấn quốc công phủ bị thương một cái Vương vận Đình, cư nhiên lập tức liền nghĩ tới làm Vương vận Tương thay thế biện pháp. Lý phu nhân chính là có việc. Vương hoàng hậu đồng dạng không ngu, ở nhìn đến Diệp phu nhân bên cạnh người Diệp ánh ngọc sau, nào còn không rõ Diệp phủ đánh cái dạng gì chủ ý. Chỉ là, Diệp phủ chủ ý lại làm Vương hoàng hậu cũng không vui vẻ, ở Vương hoàng hậu trong mắt Diệp phủ bất quá là ỷ vào Kiến Nguyên đế sủng tín phát tích, căn bản không thể cùng chân chính cuộc sống xa hoa châm anh thế gia so sánh với. Diệp phủ là từ đâu ra tự tin cùng dũng khí, có tin tưởng cảm thấy nàng Vương hoàng hậu sẽ tuyển một cái tân quý chi nữ vì thái tử phi. Nếu tuyển như vậy một cái phủ đệ cô nương đương thái tử phi, nàng hoàng nhi thể diện cùng nàng một quốc gia chủ mẫu thể diện, chẳng phải là đưa lên đi cấp những cái đó châm anh thế gia các phu nhân chê cười. Vương hoàng hậu trong lòng tuy là có khí, nhưng trên mặt lại nhất phái đoan trang nhu hòa. Làm người một chút đều phát hiện không đến, ít nhất Lý thị mẹ con hai người là chưa từng phát hiện. Thần phụ trước đó không lâu được một tôn giả làm tự phổ làm vinh dự sư khai quá quang ngọc quan âm, này liền nghị hiến cho hoàng hậu nương nương ngài, còn thỉnh hoàng hậu nương nương ngài chớ có ghét bỏ. Lý thị vừa nói, một bên mệnh phía sau nha hoàn đem ngọc quan âm trình qua đi. Liền có cung nữ tiếp nhận ngọc quan âm trình đi cấp Vương hoàng hậu. Vương hoàng hậu nhìn thoáng qua liền cười nói, Lý phu nhân có tâm, chỉ là khả xảo. Bổn cung mới được trấn quốc công phủ Tôn phu nhân dâng lên ngọc quan âm, Lý phu nhân này ngọc quan âm, bổn cung nghị thái hậu nương nương từ trước đến nay lễ phật, bổn cung mượn hoa hiến phật, liền đem Lý phu nhân này Tôn ngọc quan âm chuyển hiến thái hậu nương nương, Lý phu nhân nhưng vừa lòng. Tôn thị hôm nay là không tay mang Vương vận Tương tiến cung cầu kiến Vương hoàng hậu, căn bản không hiến cái gì ngọc quan âm. Vương hoàng hậu lời này, Tôn thị nghe xong trong lòng rất là rõ ràng là vì Tương tỷ nhi mà từ chối Diệp phủ kỳ hảo. Phần 186. Tôn thị trong lòng rõ ràng, Lý thị trong lòng lại như thế nào không rõ. Đừng nói Tôn thị hôm nay tiến cung dâng lên cũng không phải ngọc quan âm, lại hoặc là căn bản cái gì cũng chưa hiến, hoàng hậu nương nương nói hiến đó chính là hiến, tuy là hoàng hậu nương nương nguyện chuyển cự tuyệt Diệp phủ kỳ hảo, nhưng lại không có hoàn toàn cự tuyệt, Vương hoàng hậu chịu đem Diệp phủ dâng lên ngọc quan âm chuyển hiến cho thái hậu nương nương, bực này với cũng là một loại trấn an. Xem ra, thái tử phi vị trí là không chiếm được, khả quan hoàng hậu nương nương ý tứ. Thái tử lương đệ vị trí, hẳn là không chạy thoát được đâu, thả ở Vương vận Đình chưa từng xảy ra chuyện trước, Diệp phủ vốn cũng chỉ tính toán thái tử lương đệ một vị, hiện giờ, cũng coi như được với là được như ước nguyện. Nương nương làm chủ, thần phụ tất nhiên là vừa lòng cực kỳ, thần phụ tạ hoàng hậu nương nương. Lý thị che trong lòng mất mát, vẻ mặt cung kính tạ ơn. Thấy Lý thị trên mặt cũng không bất mãn, Vương hoàng hậu trong lòng nguyên bản đối Diệp phủ kia một nhiều lần bất mãn cũng liền tiêu, tuy nàng từ đáy lòng nhìn không nghĩ Diệp phủ, nhưng kiến nguyên đế đối Diệp phủ nể trọng, lại làm nàng không thể không suy xét một vài, chỉ cần Diệp phủ không đối thái tử phi một vị sinh nhất định phải được chi tâm, kia thái tử lương đệ một vị, nàng cũng sẽ không buồn xỉn với không cho. Hoàng hậu nương nương, thái tử cầu kiến. Lại có cung nữ tiến vào bẩm báo. Vương hoàng hậu nguyên bản đoan trang trên mặt liền thể hiện rồi một tia phát ra từ đáy lòng ý cười, mau mời hoàng nhi tiến vào. Tôn thị trong lòng minh bạch, nghĩ đến là ở nàng đệ thiệp cầu kiến hoàng hậu nương nương khi, hoàng hậu nương nương liền sai người đi thông chi thái tử, cho nên thái tử mới có thể tới như vậy kịp thời. Hài nhi gặp qua mẫu hậu an khang. Khí vũ hiên ngang thái tử hạ lan trạch đi nhanh rảo bước tiến lên ấp lễ. Vương hoàng hậu đem tay ngăn, hoàng nhi miễn. Nói xong lại nhìn Tôn thị cùng Lý thị nói, hoàng nhi, hôm nay không đơn thuần chỉ là ngươi đại cứu mẫu tới xem mẫu hậu, Diệp phủ Lý phu nhân cũng hiến mẫu hậu một tôn ngọc quan âm. Tôn thị cùng Lý thị cập Vương Vận Tương cùng Diệp Ánh Ngọc các tiến lên hành lễ, thần nữ, gặp qua thái tử điện hạ. Hạ Lan Trạch hư đỡ nói, các phu nhân không cần đa lễ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Vận Tương cùng Diệp Ánh Ngọc, cũng minh bạch mẫu hậu sai người thỉnh hắn lại đây việc làm ý gì. Tôn thị đệ thiệp thượng ghi chú rõ muốn mang Vương Vận Tương tiến cung khi, Vương hoàng hậu liền sai người thỉnh thái tử lại đây, bổn ý là muốn cho thái tử cùng Vương Vận Tương ở chung một hồi, nhưng không khéo Diệp thị cũng mang theo Diệp Ánh Ngọc tới. Nàng tất nhiên là không thể làm bản thân tử mang theo Trấn Quốc công phủ cùng đế sư Diệp phủ hai cái cô nương tại đây hoàng cung loạn chuyển du, lập tức liền chiều Tôn thị nhìn qua đi. Tôn thị hiểu ý, vội đứng lên nói, hoàng hậu nương nương, thần phụ tiến cung đã lâu ngày, liền không quấy rầy hoàng hậu nương nương, thần phụ cáo lui. Tôn thị tố cáo lui, Lý thị tự nhiên cũng sẽ không điểm này nhãn lực thấy đều không có, tự nhiên cũng đi theo cáo lui. Vương hoàng hậu mệnh cung nữ thái giám đưa hai vị phu nhân ra cung. Hai vị phu nhân dắt từng người nữ nhi ở Khôn Ninh cung một chúng cung nữ thái giám vây quanh hạ rời đi. Vương hoàng hậu lúc này mới nhìn Hạ Lan Trạch nói, Trạch nhi, đình tỷ nhi sự, ngươi chính là đã biết. Hạ Lan Trạch gật đầu, mẫu thân, chính là ông ngoại cùng đại cứu cứu có ứng đối chi sách. Bởi vì vương hoàng hậu quan hệ, Hạ Lan Trạch đối tự mình nhà ngoại thái độ, từ trước đến nay thân mật. Vương hoàng hậu ánh mắt nhu hòa nhìn hắn nói, ngươi đại cứu mẫu hôm nay mang theo ngươi bốn biểu muội tiến cung. Đó là có đem ngươi bốn biểu muội gả ngươi vì thái tử phi ý tứ, Trạch nhi, ngươi chính là nguyện ý. Tuy rằng vương hoàng hậu đối Vương Vận Tương cũng coi như được với vừa lòng, nhưng càng để ý chính là bản thân tử ý tưởng, nhi tử nếu là không hài lòng, vương hoàng hậu đảo cũng sẽ không vì cái chất nữ miễn cưỡng tự mình nhi tử, rốt cuộc cái này chất nữ không giống bị nàng đánh tiểu liền bồi dưỡng Vương Vận Đình. Hạ Lan Trạch tắc nhìn lại nàng, mẫu hậu chính là vừa lòng. Vương hoàng hậu gật đầu, Hạ Lan Trạch lúc này mới nói, nếu mẫu hậu vừa lòng, vậy như vậy đi, đều là hài nhi thân biểu muội, hài nhi tất nhiên là nguyện ý. Kỳ thật ở Hạ Lan Trạch trong lòng, càng khuynh hướng cưới bốn biểu muội Vương Vận Tương vì thái tử phi, tam biểu muội Vương Vận Đình hảo tắc hảo rồi, nhưng tưởng tượng đến năm đó hắn không cẩn thận nhìn đến kia một màn, hắn liền cảm thấy tam biểu muội tính tình thật sự là không giống cái tiểu hài tử một ít, mà bốn biểu muội tắc bất đồng, bốn biểu muội so tam biểu muội hoạt bát, ở trong cung xem nhiều âm u xấu xa sự tình, hoạt bát sáng ngời bốn biểu muội đảo làm hắn có một tia tươi sáng cảm. Rắc. Chỉ là lời này, hắn vẫn luôn chỉ dám giấu ở trong lòng. Rốt cuộc hắn cũng biết, mẫu hậu nhìn chúng tam biểu muội, đem tam biểu muội đánh tiểu liền ấn thái tử phi bồi dưỡng, cho nên hắn trong lòng mặc dù thích chính là bốn biểu muội, cũng không dám cùng mẫu hậu nói, cưới tam biểu muội vì thái tử phi sau đó nạp bốn biểu muội vì thái tử lương đệ, rốt cuộc lại là hắn đại cứu cứu, cũng đoạn không có đem một cái đích nữ hứa hắn vì chính phi, một cái khác đích nữ hứa hắn làm thiếp đạo lý. Nhưng hôm nay hảo, hắn không cần vi phạm mẫu hậu tâm ý. Có thể thuận lý thành chương cưới bốn biểu muội vì thái tử phi, quả thực không cần quá hảo. Hắn trong lòng vui sướng, trên mặt tự nhiên cũng biểu hiện ra ngoài, vương hoàng hậu chỉ nói đứa con trai này đánh tiểu liền cùng đỉnh tỷ nhi tương tỷ nhi đều thuộc, cho nên cưới không thành đỉnh tỷ nhi cưới tương tỷ nhi cũng không thể, chỉ cần nhi tử cũng nguyện ý, kia việc này cũng liền định rồi, đoan xem kiến nguyên đế bên kia, có thể hay không đồng ý. Hoàng nhi, mẫu hậu còn có một chuyện, hôm nay Diệp tả tướng phu nhân cũng huề Diệp phủ đích nữ tiến cung. Kia cô nương, ngươi cũng nhìn, nhưng vừa lòng. Hạ Lan Trạch sớm đã có ý nạp Diệp phủ đích nữ vì thái tử lương đệ, hiện giờ Diệp phủ chủ động kỳ hảo, hắn nào còn có không hài lòng, chỉ là lúc này, hắn lại nghĩ tới phụ tá Tịch tiên sinh nói, liền nhìn hoàng hậu tiểu tâm ký ký địa đạo, mẫu hậu, hài nhi còn có một cái nương đệ vị, ngài xem hứa cấp An Quốc công phủ tốt không? An Quốc công phủ? Hoàng hậu nghĩ nghĩ, hồi hắn, ngươi bốn biểu muội cùng Diệp phủ cô nương ngươi nếu nguyện ý, việc này liền như vậy định rồi. Quay đầu lại mẫu hậu đi thăm thăm ngươi phụ hoàng ý tứ, đến nội An Quốc công phủ, làm mẫu hậu suy xét suy xét. Hoàng nhi ngươi thả về trước Đông Cung, nơi này ngốc lâu rồi, sẽ tự có kia người có tâm lấy cái này làm phạt tử. Hạ Lan Trạch tất nhiên là thuận Vương Hoàng hậu nói cáo lui. Đãi Hạ Lan Trạch cáo lui về sau, Vương Hoàng hậu lại sai người đem Lý Thị dâng lên Ngọc Quan Âm mang lên, lúc này mới mang theo Khôn Ninh Cung một chúng cung nữ thái giám mênh mông quần quận hướng Thái hậu Từ An Cung phương hướng đi. Từ An Cung, Thái hậu nương nương đang cùng Đức Phi nói chuyện, nghe cung nhân bẩm báo Hoàng hậu nương nương tới, Thái hậu liền nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, Đức Phi chỉ bĩu môi, nhẹ giọng nói, cô mẫu yên tâm, Uyển Uyển sẽ không cho ngài gây chuyện sinh sự. Thái hậu lúc này mới sai người truyền Hoàng hậu tiến vào, Vương Hoàng hậu tiến vào sau, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở Thái hậu nương nương tả hạ sơn Đức Phi, có lẽ là bởi vì Thái hậu dạy dỗ, Đức Phi thấy nàng đảo không giống từ trước như vậy cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt bộ dáng. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Vương Hoàng hậu đoan trang phúc lễ. Thái hậu tuy không thích Vương Hoàng hậu, lại cũng không có gì chán ghét Vương Hoàng hậu, thả Thái hậu lại rất là thích Vương Hoàng hậu sinh tôn tử, là cố xem ở thái tử mặt mũi thượng, Thái hậu cũng chưa bao giờ sẽ cho Vương Hoàng hậu không mặt mũi, chỉ bày tay nói, "Miễn, mau ngồi đi." Mẫu hậu, nhi thần lần này tới, lại là muốn mượn hoa hiến Phật. Vương Hoàng hậu tay ngăn, liền có cung nữ đem Lý thị dâng lên Ngọc Quan Âm trình đến Thái hậu trước mặt. Thái hậu phía sau trưởng sự cô tiếp nhận trình cho Thái hậu. Thái hậu cẩn thận đoan trang, này Ngọc Quan Âm là dùng tới tốt dương chi ngọc chế tạo mà thành, thả tạo hình đến giống như hồn nhiên thiên thành, đảo thật là khó gặp. Nhìn ra được Thái hậu trên mặt vừa lòng, Vương Hoàng hậu lại bổ thượng một câu, mẫu hậu, này Ngọc Quan Âm, đi qua giả làm tự phổ làm vinh dự sư khai quá quang, nguyên là từ Diệp tả tướng phu nhân trình lên tới, nhi thần nghĩ mẫu hậu, liền ba ba cầm tới mượn hoa hiến Phật cấp mẫu hậu, còn thỉnh mẫu hậu chớ có ghét bỏ. Ngươi có tâm. Thái hậu vừa lòng. Mặt già thượng liền có tia ý cười. Đảo không phải này Ngọc Quan Âm giá trị liên thành nguyên nhân, mà là Thái hậu nhiều năm lễ Phật, thời trẻ trên tay nhiễm không ít huyết tinh, tới rồi đêm nay năm, Thái hậu liền tin Phật, phảng phất như vậy liền có thể rửa sạch một thân tội nghiệt cùng máu tươi. Này Ngọc Quan Âm là già làm tự phổ làm vinh dự sư khai quang, phổ làm vinh dự sư thanh danh nhưng không ở Tinh Vân đại sư dưới, chẳng qua phổ làm vinh dự sư từ trước đến nay bế quan tu thiền, cho nên thế nhân khó gặp. Này tôn đi qua phổ làm vinh dự sư khai quang Ngọc Quan Âm, tự nhiên cùng tầm thường Ngọc Quan Âm không giống nhau. Một bên Đức Phi mềm máu, mượn người khác hiến đồ vật tới thảo cô mẫu niềm vui, cũng liền này Vương Hoàng hậu làm được. Vương Hoàng hậu nhìn Thái hậu vừa lòng gương mặt tươi cười, trong lòng liền nhẹ nhàng, chỉ nói, mẫu hậu ngài thích liền hảo, kỳ thật hôm nay, nhi thần cộng được hai tôn Ngọc Quan Âm, một khác tôn là Trấn Quốc công phu nhân cũng chính là nhi thần tẩu tẩu dâng lên, chỉ là tẩu tẩu kia một tôn là không khai quá quang, nhi thần cảm thấy phổ làm vinh dự sư khai quá quang Ngọc Quan Âm, mới thích hợp mẫu hậu ngài. Lúc này mới mang theo này tôn lại đây. Thái hậu nghe xong trong lòng đó là vừa động, tôn thị chính là vì quốc công phủ thượng vương tam cô nương sự mà đến. Trấn quốc công phủ vương tam cô nương bị thương mặt thả y thì không hảo để lại xẻo sự, đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, Thái hậu lại sao có thể không biết đâu. Vương hoàng hậu đang chờ Thái hậu đặt câu hỏi, liền sâu mặt trả lời, mẫu hậu đoán không sai, nhi thần kia tam chất nữ này mặt để lại xẻo, là nàng không cái này phúc phận, nhi thần kia tẩu tẩu. Mang theo nhi thần bốn chất nữ cùng tiến cung, nhi thần không dám thiện làm chủ trương, lúc này mới ba ba chạy tới mẫu hậu này, muốn cho mẫu hậu cấp nhi thần ra cái chủ ý. Thái hậu nghe xong liền cũng minh bạch, Trấn quốc công phủ tam cô nương là không thể gả thái tử vì phi, nhưng tứ cô nương mặt không thương, tứ cô nương có thể gả thái tử vì phi à, tả hữu đều là Trấn quốc công phủ đại phòng con vợ cả cô nương. Kỳ thật việc này hoàng hậu cũng không cần hỏi đến nàng ý tứ, chỉ cần hoàng hậu chính mình chịu đi cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ không đồng ý, nhưng hoàng hậu lại tới nàng này từ An Cung về trước bẩm nàng cái này Thái hậu, này cũng chính là hoàng hậu sẽ làm người địa phương. Trấn quốc công phủ tứ cô nương, ai ra nhớ rõ ước chừng là so tam cô nương liền tiểu một tuổi. Hoàng hậu mấy cái chất nữ, Thái hậu cũng là có chút ấn tượng. Vương hoàng hậu đoan trang gật đầu, mẫu hậu ngài trí nhớ hảo, nhưng còn không phải là tiểu một tuổi. Kia hải tử cũng là cái tốt, đã là ngươi vừa lòng, vậy nhìn xem hoàng thượng nhưng vừa lòng không. Thái hậu đảo không khó xử vương hoàng hậu, xem như cũng tán đồng làm vương tứ cô nương gả thái tử vì phi, đương nhiên tiền đề là kiến nguyên đế đồng ý dưới tình huống. Vương hoàng hậu hai mắt sáng ngời, mẫu hậu ngài cảm thấy ân huệ thần liền an tâm rồi, nhi thần liền không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi, nhi thần cáo lui. Chờ vương hoàng hậu đi rồi, đức phi này liền vẻ mặt toan không lưu vức biểu tình nhìn Thái hậu nói, cô mẫu, này Trấn quốc công phủ tâm cũng quá lớn. Hồ đồ, nói như vậy cũng là ngươi có thể nói. Không đợi nàng nói xong, Thái hậu liền lệnh giọng đánh gãy nàng. Đức Phi sợ tới mức ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Thái hậu, không suy nghĩ cẩn thận nàng bất quá liền nói một câu, như thế nào Thái hậu cô mẫu liền khí thành như vậy bộ dáng? Xem nàng mơ hồ hiển nhiên không rõ bộ dáng, Thái hậu chán liền nhảy nhảy, giận này không tranh địa đạo, ai ra nói ngươi bao nhiêu lần. Ai ra còn có thể sống bao lâu. Chờ ai ra hai chân một thằng, này trong cung ai còn có thể che chở ngươi. Ai ra hiện giờ theo hoàng hậu ý tứ, không phải cũng là vì ngươi, tương lai này trong cung, rốt cuộc là từ nàng định đoạt. Ai ra chỉ hy vọng chờ ai ra đi rồi sau, hoàng hậu nàng có thể niệm ai ra chưa từng làm khó nàng phân thượng, có thể khoan thứ đối đãi ngươi cùng cùng huệ. Ai ra như vậy vì ngươi suy nghĩ, nhưng ngươi đâu? Tổng tranh này đó vô dụng. Thái hậu liên tiếp nói xong, Đức Phi liền hối hận không thôi, vội quy xuống nói, cô mẫu, là Uyển Uyển sai rồi, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Uyển Uyển không bao giờ nói làm cô mẫu ngài tức giận lời nói. Nàng nhận sai thái độ nhưng thật ra thực nghiêm túc, nhưng Thái hậu cũng biết, nàng này chất nữ, cũng coi như khi có thể nghe được tiếng nàng nói, qua nàng là như thế nào vẫn là như thế nào, chính là cái không đầu óc. Lúc trước liền không nên nhất thời đầu góc nóng lên đồng ý ca ca làm này chất nữ vào cung, hiện giờ đó là hối hận, cũng đã trưởng. Thôi, vương hoàng hậu cũng không phải một cái trong mắt không chấp nhận được hạt các người, này chất nữ dưới gối lại không cái hoàng nhi chỉ có hoàng nữ, ngại không đến vương hoàng hậu sở sinh thái tử, chỉ cần nàng không phải quá mức, vương hoàng hậu cũng sẽ không đem nàng thế nào. Phần 187. Như vậy an ủi chính mình, Thái hậu liền trừng mắt nhìn quỳ trên mặt đất Đức Phi liếc mắt một cái, còn không đứng dậy. Đức Phi lúc này mới đứng lên ngồi trở lại tại chỗ, nhìn Thái hậu tiểu tâm ký ký địa đạo, cô mẫu, kia Lý thị, biết rõ cô mẫu ngài nhất mấy năm nay lễ phận, sao được này Ngọc Quan Âm không trình lên tới cấp ngài, ngược lại đưa cho Hoàng hậu nương nương. Ở Đức Phi trong mắt, nàng cô mẫu mới là này hậu cung lớn nhất chủ, đó là Hoàng hậu cũng muốn chiều sau dựa, nhưng này Diệp Phủ, quá không thức thời, được tốt như vậy Ngọc Quan Âm không hiến cho cô mẫu, ngược lại hiến cho Hoàng hậu, bằng bạch làm Hoàng hậu mượn hoa hiến Phật nhặt cái tiện nghi. Thái hậu lại là vô vị cười cười, ngươi cho rằng Diệp Phủ chỉ là vì đưa Ngọc Quan Âm mới cầu kiến Hoàng hậu. Đức Phi nghe xong liền có chút khó hiểu, nhìn Thái hậu nói, cô mẫu, chẳng lẽ Diệp Phủ là tưởng mượn sức Hoàng hậu. Tuy rằng cùng Thái hậu tưởng không giống nhau, bất quá Diệp Phủ cũng là như vậy ý tứ. Thái hậu gật đầu, Trấn Quốc công phủ vị kia Vương Tam cô nương bị thương mặt để lại sẹo, này Thái tử Phi không còn ra tới, tự nhiên rất nhiều hơn quý thế gia đều buôn này không ra tới Thái tử Phi vị mà đi. Diệp Phủ tự nhiên cũng là như vậy tưởng, chẳng qua Diệp Phủ tính toán chắc là rơi vào khoảng không, Thái tử Phi vị tổng vẫn là Trấn Quốc công phủ, bất quá, Diệp Phủ kia một bên nghĩ đến Hoàng hậu cũng sẽ không từ bỏ, Thái tử Phi không thể cho phép Diệp Phủ cô nương, Thái tử lương đệ luôn là có thể. Kỳ thật ở biết Trấn Quốc công phủ Vương Tam cô nương bị thương mặt xong việc, Thái hậu nương nương cũng không phải không nhúc nhích quá tâm tư, nàng tự mình nhi tử đối chất nữ thật sự không nhiều ít cảm tình. Phong chất nữ vì phi cũng bất quá là xem ở nàng cái này mẫu hậu tình cảm thượng, thái tử phi vị trí này, thái hậu không phải không nghĩ cấp tự mình nhà mẹ để An Quốc công phủ, chỉ là An Quốc công phủ cùng thái tử xứng đôi cô nương thật sự không có, dư lại cô nương lại quá nhỏ, thái hậu không thể không nghỉ ngơi này phân tâm. Cô mẫu, Diệp phủ có thể cam tâm làm trong phủ cô nương khuất cư làm thiếp. Đức Phi nhịn không được hỏi, tốt xấu cũng là đế sư phủ, thả Diệp Triều Dương lại thân là tả tướng, nhân ra như vậy. Như thế nào sẽ làm con vợ cả cô nương vì thái tử lương đệ đâu? Thái tử lương đệ lại hảo, kia cũng bất quá là cái thiếp A. Lúc này Đức Phi, hiển nhiên đã quên nàng cái này phi tử, cũng bất quá là cái thiếp. Nhìn Đức Phi kia trương hiển nhiên có chút kinh ngạc khuôn mặt, thái hậu khỏe miệng một xả, nghĩa mai địa đạo, Diệp Phủ vì sao không cam lòng? Ngươi cảm thấy Diệp Phủ có bao nhiêu tôn quý? Bất quá là được hoàng thượng tin sủng sủng thần chi phủ thôi, so với này thượng kinh thành những cái đó chân chính trăm năm thế gia. Diệp Phủ cái gì đều không phải, Hoàng hậu có thể hứa Diệp Phủ một cái thái tử lương đệ vị, kia vẫn là xem ở Hoàng thượng thể diện thượng. Tuy Diệp Phủ là ủng hộ kiến nguyên đế đăng cơ vi đế có công chi thần, nhưng Thái hậu đánh tâm nhãn coi thường Diệp Phủ, tân quý như thế nào đều không thể cùng chân chính thế gia so sánh với, liền hướng các cô nương giáo dưỡng thượng khác nhau liền rất đại. Thái hậu trong mắt đối Diệp Phủ khinh thường quá mức rõ ràng, Đức Phi liền có chút ngượng ngùng, chỉ trong lòng lại có ti không cho là đúng. Có thể được hoàng thượng tín nhiệm trở thành hoàng thượng sủng thần, nay còn chưa đủ vân quý kia muốn như thế nào mới xưng được với vân quý. Nay thiên hạ đều là hoàng thượng, thượng kinh thành trăm năm thế gia nhiều đi, khá vậy không gặp cái nào trăm năm thế gia cô nương, có thể được hoàng hậu nương nương hứa một cái thái tử lương đệ vị, Diệp Phủ có thể được, còn không phải bởi vì hoàng hậu muốn xem ở hoàng thượng sủng tín Diệp Phủ tình cảm. Đức Phi từ trước đến nay không phải cái có thể che giấu tâm tư chủ, thái hậu mắt lại sắc bén. Liếc mắt một cái nhìn ra tự mình chất nữ cũng không đem nàng nói nghe tiếng trong lòng, liền đối với cái này ngu dốt chất nữ rốt cuộc sinh không ra dạy dỗ tâm tư, như thế nào giáo đều là gỗ mục không thể điều cũng, nàng cần gì phải uổng phí tinh thần khí cùng tâm lực. Ngươi thả trở về, ai ra muốn nghỉ ngơi một hồi. Vây vây tay, thái hậu chụp người. Nhìn quá ngột ngạt, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền. Đức Phi không thấy ra thái hậu là ngại nàng, chỉ nói thái hậu là thật mệt nhọc muốn nghỉ ngơi, đứng lên cáo lui. Ra thái hậu từ an cung, Đức Phi mang theo một chúng cung nữ thái giám cũng không có hướng Vĩnh Cùng cung đi, lại thẳng đến Kính Phi Trường Nhạc cung mà đi. Lúc đó Trường Nhạc cung, Kính Phi đang cùng tứ công chúa Hạ Lan Duyệt nói chuyện. Mẫu Phi, đại biểu ca lại hảo, cũng không phải Duyệt Nhi ái mộ người, Duyệt Nhi không cần gả Khánh biểu ca. Tứ công chúa Hạ Lan Duyệt cắn môi, đầy mặt không tình nguyện nhìn Kính Phi. Khánh biểu ca tuy hảo, nhưng nàng lại chỉ đương Khánh biểu ca tựa như thân ca giống nhau, thả nàng trong lòng thích người nọ, chính là Khánh biểu ca như thế nào đều so ra kém. Hồ nháo! Ngươi là công chúa, há nhưng giống những cái đó không liêm sỉ cô nương giống nhau, cái gì ái mộ không ái mộ, lại có lần sau, mẫu phi quyết không khinh tha. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện nữ nhi, Kính Phi trầm mặt lạnh giọng quát lớn. May mắn nàng chỉ chừa tâm phúc trưởng sự cô ở, bằng không nữ nhi lời này nếu làm người ngoài nghe thấy, không chừng nháo ra chuyện gì tới. Bị quát lớn Hạ Lan Duyệt hai mắt tức khắc liền đỏ, nước mắt ở hốc mắt xoay chuyển, lại không rơi xuống, chỉ đệ thấp thanh âm nói, mẫu phi dạy dỗ chính là Duyệt Nhi tiến nói lỡ, nhưng Duyệt Nhi quyết không gả Khánh biểu ca. Tự mình nữ nhi tính tình, Kính Phi cũng là hiểu biết, nàng nếu không muốn, chỉ sợ là thà rằng nháo đến nàng phụ hoàng bên kia, cũng sẽ không ngoan ngoan nghe lời, này cũng chỉ quái, chính mình đánh tiểu sủng nàng, đem nàng sủng thành như vậy vô pháp vô thiên tính tình. Duyệt Nhi, ngươi Khánh biểu ca tài hoa chắc tuyệt lại sinh đến anh đĩnh. Ngươi nếu gả qua đi, ngươi nhị cứu mẫu chỉ biết càng thương ngươi, ngươi có cái gì không hài lòng. Nếu là ngươi phụ hoàng đem ngươi chỉ cấp người ngoài có thể giống ngươi Khánh biểu ca giống nhau đối với ngươi sao? Nhịn nhẫn tâm đầu buồn bực, Kính Phi khổ tâm khuyên bảo. Nếu không phải cái này nữ nhi là thân sinh, nàng cần gì phải làm cháu trai đi thượng công chúa, phải biết rằng thượng công chúa, đã có thể chỉ có thể ở trong triều lãnh cái vô quyền vô thế hư vị, nhị ca cùng nhị tẩu đây cũng là xem ở nàng thể diện mới khó xử ứng hạ. Nàng phí sức của chín châu hai hổ mới nói phục nhị ca nhị tẩu chịu làm cháu trai thượng công chúa, thiên này nữ nhi còn không tình nguyện. Hạ Lan Duyệt nhìn mẫu phi, trong lòng lại rất là mâu thuẫn. Rốt cuộc muốn hay không đem ý nghĩ trong lòng nói cho mẫu phi đâu. Nếu là nói cho mẫu phi nói không chừng sẽ không bức nàng ngược lại sẽ thành toàn nàng cũng không nhất định. Nương nương, Đức Phi nương nương tới. Có tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo, lại vừa lúc giải tứ công chúa Hạ Lan Duyệt vây. Vừa nghe Đức Phi tới, Hạ Lan vội không ngừng địa đạo. Mẫu phi, Đức Phi nương nương tới xem ngài định là có việc thương lượng, nữ nhi liền không quấy rầy mẫu phi cùng Đức Phi nương nương thương nghị sự tình. Nói xong nàng vội vàng hành lễ liền lui đi ra ngoài, Kính Phi cũng chỉ hảo tùy vào nàng rời đi. Đức Phi nương nương, mẫu phi đang ở chờ ngài đâu, ngài mau vào đi thôi. Ra cửa nhìn thấy chờ ở bên ngoài Đức Phi, tứ công chúa Hạ Lan Duyệt cười nói. Bởi vì cùng ngũ công chúa giao hảo, cho nên Hạ Lan Duyệt đối Đức Phi cũng coi như được với hữu hảo. Đức Phi cười gật đầu. Lại nói, tứ công chúa có rảnh không ngại đi xem Di Nhi cả ngày niệm tứ tỷ tỷ. Hạ Lan Duyệt cười đồng ý, Đức Phi liền mang theo cung nữ mại đi vào. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, mau mời ngồi. Kính Phi đứng lên, gương mặt tươi cười đón chào. Đảo không phải nàng cùng Đức Phi giao tình thực sự có thật tốt, chẳng qua là xem ở Thái Hậu nương nương mặt mũi thượng. Đức Phi cũng không khách khí, gần đây ngồi, sau đó mới nói, Kính Phi muội muội, ta lúc này mới từ Thái Hậu cô mẫu kia lại đây. Khả xảo hoàng hậu nương nương cũng đi, ta này à, đã có thể thuận tiện nghe xong một tin tức, không biết muội muội có hay không hứng thú. Hoàng hậu nếu là không có gì chuyện quan trọng là sẽ không đi Thái hậu từ an cung, Kính Phi tự nhiên có hứng thú, nhấp môi cười nói, làm khó tỷ tỷ mỗi lần đều có thể nghĩ đến muội muội trước cảm ơn tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ nghe được cái gì. Đức Phi trên mặt biểu tình liền đắc ý lên, nhìn Kính Phi ra vẻ thần bí địa đạo, muội muội chính là biết Vương Tam cô nương bị thương mặt để lại xẻo gà không thành thái tử sự. Kính Phi gật đầu nói, chẳng lẽ hoàng hậu là bởi vì việc này đi gặp Thái hậu nương nương. Đảo cũng nói được thượng đúng không? Đức Phi mô lăng cái nào cũng được cho một câu, ở Kính Phi tràn đầy chờ mong ánh mắt chung mới tiếp tục nói, Trấn Quốc công phủ, là muốn cho trong phủ tứ cô nương thay thế, Vương Tam cô nương bị thương mặt đương không thành thái tử phi, nhưng tứ cô nương cũng là con vợ cả, mặt hảo đâu. Vương tứ cô nương à, Kính Phi ở trong đầu lục soát một lục soát liền nhớ lên, nghĩ này Vương tứ cô nương so với Vương Tam cô nương tới. Kém cũng không phải là một chút, bất quá lấy hoàng hậu thủ đoạn, nói vậy sẽ mau chóng phái trong cung giáo tập ma ma đi Trấn Quốc công phủ dạy dỗ. Bất quá này tin tức đối Kính Phi tới nói, đảo thật không có gì lực hấp dẫn. Nàng cung hoàng hậu chẳng qua là mặt mũi thượng không có trở ngại, nhưng ngầm lại đấu đến lợi hại, nếu nàng là hoàng hậu, tất nhiên sẽ không nhất định phải làm chính mình nhà mẹ đẻ cô nương vì thái tử phi, cưới cá biệt phủ cô nương còn có thể nhiều mượn sức một người tâm đâu, chính mình nhà mẹ đẻ người, như thế nào đều sẽ giúp chính mình, làm nhà mẹ đẻ người chiếm thái tử phi vị, nói dễ nghe một chút là dịu dắt chính mình nhà mẹ đẻ, nhưng đối thái tử tới nói lại không gì chỗ tốt. Bất quá nàng mừng rỡ thấy vương hoàng hậu như vậy làm, như vậy thái tử bên kia liền ít đi một cái trợ lực, thái tử thiếu một phần trợ lực, đối nàng Lâm Nhi tới nói, khẳng định là một cọc chuyện tốt. Xem Kính Phi vẻ mặt hứng thú không lớn bộ dáng, Đức Phi lại nói, Kính Phi muội muội, tỷ tỷ này a nhưng còn có một tin tức, không biết muội muội hay không có hứng thú nghe đi xuống. Còn có. Kính Phi nhìn nhìn vẻ mặt đắc ý Đức Phi, liền nói, tỷ tỷ mới nói, muội muội, kia Diệp phủ Diệp tả tướng phu nhân, hôm nay chính là vào cung thấy hoàng hậu nương nương, ta nghe thái hậu cô mâu nói à, tả tướng phu nhân nguyên là buôn thái tử phi vị đi, nhưng này đụng phải trấn quốc công phủ phu nhân cùng vương tứ cô nương, này thái tử phi vị nghĩ đến là không thể tưởng được, bất quá thái hậu cô mâu nói, hoàng hậu nương nương sợ là cho phép Diệp phủ một cái thái tử lương đệ vị trí, muội muội ngươi nói, lấy Diệp phủ như vậy địa vị, sao liền cam tâm làm nhà mình con vợ cả cô nương làm thiếp, vì cái gì không cam lòng? Kia chính là thái tử, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thái tử đăng cơ vi đế, Diệp phủ cô nương tương lai chạy không thoát khẳng định sẽ phong một cái phi vị, nếu đến lúc đó thái tử phi không sinh ra nhi tử, Diệp phủ cô nương sinh, tương lai sự ai biết cười đến cuối cùng. Kính Phi đương nhiên sẽ không đem này đó nói cho Đức Phi, chỉ cười nói, kia dù sao cũng là thái tử, nếu nói thiếp, tương lai cũng là so người khác trong phủ phu nhân muốn tôn quý. Như thế lời nói thật, Đức Phi này một chút đảo nghĩ đến nàng chính mình cũng là thiếp, nhưng không thể so nào phủ chính đầu phu nhân muốn hèn mọn, tốt xấu những cái đó hơn quý thế gia phu nhân, vào cung thấy nàng không còn phải khom lưng hành lễ. Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, Kính Phi lại tặng Đức Phi một cháp Nam Cung gia tộc đưa vào cung Đông Châu, Đức Phi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tìm cái cớ cáo tử. Nương nương, kia An Quốc công phủ lại không kém này những, làm khó thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái tống tiền nương nương ra tới. Đức Phi đi rồi, Trường Nhạc cung trưởng sự cô liền lược hiện nỉa mai chào phúng. Kính Phi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng vội cúi đầu, nương nương thứ tội, nô tỳ đau lòng nương nương kia một cháp Đông Châu, lúc này mới nhất thời nói lỡ. Bổn cung biết ngươi trong lòng là vì bổn cung không đăng giá, nhưng nói như vậy, ngươi vạn không thể lại nói, nếu truyền tới thái hậu bên hai, đó là bổn cung cũng không giữ được ngươi. Kính Phi không muốn làm tâm phúc quá mức ủy khuất, huyền thanh nói. Trưởng sự cô vội nở nụ cười, nương nương ngài yên tâm, nô tỳ a cũng không dám cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân như vậy, nô tỳ sau này lại không dám. Ngươi biết liền hảo, An Quốc công phủ tuy không thiếu này đó, nhưng Đức Phi chỉ phải một cái công chúa, tương lai sợ cũng chính là như vậy. An Quốc công phủ lại không giống dị vãng như vậy, tuy hoàng thượng rất là hiếu thuận thái hậu, nhưng rốt cuộc hoàng thượng không phải thái hậu thân sinh, An Quốc công phủ mấy năm nay thu liễm rất nhiều cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. An Quốc công phủ như vậy cả gia đình muốn dưỡng, lại đâu ra như vậy dư thừa tiền đưa vào cung tới cấp một cái không được sùng lại không hoàng tử nương nương, đó là có bao nhiêu bạc, chỉ sợ cũng là trước đưa đi từ An cung phải có dùng đến nhiều. Kính Phi nhàn nhạt địa đạo, nàng không ngại nhiều đưa bạc cấp Đức Phi, bởi vì nàng cũng không thiếu này những, thả này những hoàng bạch chi vật, có thể làm Đức Phi mang cho nàng rất nhiều tin tức, tiền nào của nấy, không lỗ. Phần 188. Còn nữa nói, đưa đi mấy thứ này đồng thời, nói không chừng còn có thể mượn sức An Quốc công phủ, tuy nói An Quốc công phủ không giống dị vãng thái hậu là hoàng hậu là như vậy phú quý, nhưng rốt cuộc cũng là trăm năm thế gia, nền tảng ở nơi đó, mượn sức lại đây, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trưởng sự cô không biết nàng trong lòng tính toán, chỉ ấp úng địa đạo, nương nương thông tuệ, lại là nô tỳ ngu dốt không thể tưởng được nhiều như vậy. Thái y yề, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm Duyệt Nhi điểm, đừng làm nàng xông ra cái gì mầm tai họa. Kính Phi câu chuyện vừa chuyển, nghĩ đến Ngũ công chúa Hạ Lan Duyệt, Kính Phi này trong lòng liền có chút không an bình. Nàng tuy rằng rất là sủng ái cái này nữ nhi, nhưng so sánh với nữ nhi, đương nhiên vẫn là tam hoàng tử Hạ Lan Lâm càng quan trọng, nếu là nữ nhi làm ra một ít không nên làm hoặc là nói một ít không nên lời nói, cho hoàng thượng sinh khí liên lụy Lâm Nhi, kia chính là không đăng giá. Tứ công chúa Hạ Lan Duyệt chống đối Kính Phi nương nương khi, trưởng sự cô cũng ở, đương nhiên minh bạch Kính Phi nương nương lo lắng chính là cái gì, cung kính gật đầu nói, nương nương ngài yên tâm, nô tỳ này liền phái mấy cái cẩn thận ổn trọng người qua đi hầu hạ tứ công chúa. Bổn cung cũng liền như vậy hai đứa nhỏ, Lâm Nhi từ trước đến nay hiểu chuyện, không cần ta quá mức nhọc lòng, thiên này Duyệt Nhi, đảo làm bổn cung giàu thối ruột nàng cũng không rõ. Kính Phi thở dài, vẻ mặt hề vải địa đạo. Trường sự cô vội tiến lên khuyên giải an ủi, nương nương ngài thả giải sầu, công chúa nàng hiện giờ còn nhỏ, lại quá chút thời gian công chúa liền sẽ trời sinh tính, sẽ minh bạch nương nương ngài một phen khổ tâm. Chỉ là này một phen khuyên giải an ủi nói lại làm Kính Phi tiêu tan, Kính Phi cười khổ một tiếng nói, chỉ mong đi, nàng nếu là lại giống như vậy không trời sinh tính, bổn cung cũng không thể túng nàng đi. 13 tuổi cô nương, như thế nào đều không tính nhỏ, bổn cung ở Duyệt Nhi như vậy số tuổi thời điểm, đều đã. Kính Phi lắc đầu, hoàng đi trong lòng những cái đó hỗn độn suy nghĩ, lại nói, thải y yề, ngươi đi khiển người hỏi một chút, bổn cung mệnh hầm bổ canh hầm hảo không có. Ái Phi chính là cho chấm hầm bổ canh. Theo này nói xưng được với là ôn nhu thanh âm, khoác áo choàng kiến nguyên đế mại tiến bảo. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Kính Phi cùng thải y song song quỳ xuống thỉnh an, kiến nguyên đế rôi tay đỡ hướng Kính Phi, Ái Phi xin đứng lên. Đại Kính Phi đứng lên sau, kiến nguyên đế lúc này mới vung tay lên nói, đứng lên đi, các ngươi nương nương phân phó, mau đi làm. Thải y liền cũng đứng lên lui ra ngoài, gọi cái tiểu cung nữ lại đây, mệnh kia tiểu cung nữ đi hỏi một chút Kính Phi nương nương muốn hầm canh chính là hảo. Ái Phi còn không trả lời chấm đâu. Kiến nguyên đế tâm tình rất tốt, cười nhìn Kính Phi nói. Kính Phi vội nhấp môi lắc đầu, hồi hoàng thượng, kia hầm canh là thần thiếp vì Trang Phi muội muội hầm, Trang Phi muội muội thật vất vả hoài con vua, thần thiếp liền nghĩ hầm điểm bổ dưỡng nước canh đưa đi cấp Trang Phi nương nương, thần thiếp không biết hoàng thượng muốn tới, đảo không chuẩn bị, thần thiếp này liền sai người đi hầm. Nói Kính Phi liền phải gọi người, kiến nguyên đế vội lắc lắc đầu, không cần, chấm chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, làm khó ngươi nghĩ đến như vậy chú đáo, Trang Phi bên kia, chấm cũng muốn làm phiền ngươi nhiều coi chừng một chút. Đây là thần thiếp bổn phận, đảm đương không nổi hoàng thượng như vậy. Kính Phi vẻ mặt đoan trang lắc đầu, về sau lại con eo tự mình thế kiến nguyên đế cởi xuống áo choàng quải hảo. Kiến nguyên đế thích chính là nàng này không tranh công cẩn thận săn sóc bộ dáng, xoay người ngồi xuống sau nói, Ái Phi ngồi xuống, chấm cùng ngươi nói một chút lời nói. Kính Phi theo lời ngồi xuống, kiến nguyên đế liền nói, chấm nghĩ Lao Tam cũng không nhỏ, là thời điểm đính hôn, Ái Phi trong lòng nhưng có người tốt tuyển. Kính Phi trong lòng vừa động, đây chính là cái rất tốt cơ hội, tổng không thể làm hoàng hậu được Diệp Phủ cái này trợ lực. Lúc này nếu là hướng hoàng thượng nhắc tới Diệp Phủ, hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý. Nàng nâng đầu vừa định nói, vừa thấy đến kiến nguyên đế thâm toại hai mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong lòng đó là một sợ, kia tới rồi bên miệng nói liền biến thành, thần thiếp làm sao tuyển người nào, này đó vẫn là hoàng thượng an bài đi, thần thiếp đều nghe hoàng thượng. Kiến nguyên đế thâm toại ánh mắt liền lóe lóe, lại là cười lắc đầu nói, ngươi à, tiến cung nhiều năm như vậy, vẫn là không tranh không đoạt, chấm nếu không vì ngươi an bài hảo, ngươi lại có thể nào yên tâm. Đúng là bởi vì hoàng thượng sủng thân thiếp mới không muốn tưởng quá nhiều. Kính Phi vẻ mặt ôn nhu nhìn lại qua đi. Kiến nguyên đế trong lòng càng thêm vừa lòng, trầm ngâm một hồi mới nói, chấm đảo đích sắc vì Lao Tam nhìn chúng tam hộ nhân ra, một cái là chấm Lao Sư Diệp phủ đích trưởng cô nương, cái thứ hai còn lại là hữu tướng phủ đích thứ nữ, cái thứ ba mới vừa là chiến Bắc Vương phủ đích nữ, không biết này tam hộ nhân ra, Ái Phi càng muốn nào một nhà cô nương gả cho Lao Tam vì Phi. Sớm tại kiến nguyên đế nói ra đệ nhất hộ nhân gia Diệp phủ tên khi, Kính Phi một lòng liền thùng thùng nhảy dựng lên, lại nghe được đệ tam hộ thế nhưng là chiến Bắc Vương, Kính Phi một lòng liền thu đắc khẩn khẩn. Này tam hộ nhân gia, trước hai hộ nãi đương triều tả hữu nhị tướng, quyền cao chức trọng tất nhiên là không nói, đệ nhất hộ còn là hoàng hậu nương nương cho phép thái tử lương đệ chi vị, hoàng thượng hắn, rốt cuộc có biết hay không việc này. Nếu là biết còn tới cùng nàng nói Diệp phủ, kia hoàng thượng trong lòng, chẳng lẽ là vì thử nàng. Còn có này đệ tam hộ càng làm cho nàng hoàng hốt, chiến vương Bắc Vương, kia chính là tay cầm 10 vạn trọng binh có thực quyền vương phủ, hoàng thượng hắn là thiệt tình chịu đem chiến Bắc Vương phủ đích nữ gả cho Lâm Nhi sao? Nếu là thiệt tình, lại trí đông cung thái tử với chỗ nào? Lại hoặc là, này cũng chỉ là hoàng thượng dùng để thử nàng. Trong lúc nhất thời, Kính Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng trong lòng rất là phức tạp, nhưng trong miệng lại là thực mau trở về kiến nguyên đế, hoàng thượng nói này tam hộ nhân ra, nhưng đều quyền cao chức trọng. Sợ là không thích hợp Lâm Nhi. 036 xui xẻo tột đỉnh ra hỏa. Trấn quốc công phủ Vương Tam cô nương bị thương mặt nhiệt độ chưa tiêu rớt, thượng kinh thành lại ra kiện kinh ngạc nhân tâm đại sự. Trời giáng thiên thạch, hàng ở một vị dám can đảm thượng chết buộc tội binh bộ thượng thư ngồi không ăn bám khấu trừ quân buổi ngự sử phụ đệ, thả vừa lúc đêm này ngự sử cấp tạp vừa vặn, này xui xẻo ngự sử, tự nhiên là đi đời nhà ma. Liên tiếp 3 ngày mưa to còn chưa có thấy đỉnh dấu hiệu, ngày này lâm triều, kiến nguyên đế vào Kim Loan điện ngồi trên long ỷ. Nhìn chung quanh một vòng tả hữu hai sườn văn võ bá quan nói, các vị ái khanh, nhưng có bổn thượng đấu. Liên tiếp mấy cái quan viên trình lên trong tay sổ con, đều bất quá là chút không đủ vì nói việc nhỏ. Cuối cùng một vị thượng chiết, bất quá là cái chính tứ phẩm hữu thiêm đâu ngự sử, chỉ là này đâu ngự sử quan tuy nhỏ, lá gan lại đại, hắn sổ con thượng buộc tội, cư nhiên là binh bộ khấu trừ chấn thủ Tây Bắc biên quan 10 vạn yên ổn quân buổi, thả suốt khấu 5 năm, 5 năm 10 vạn đại quân quân buổi là cái gì con số, trong triều đủ loại quan lại không cần tưởng cũng biết kia tuyệt đối. Là cái con số thiên văn. Kiến Nguyên Đế muốn thu hồi binh quyền là đủ loại quan lại mọi người đều biết việc, lại cũng tuyệt đối không nghĩ tới Kiến Nguyên Đế thế nhưng sẽ dùng như vậy thủ đoạn đi bức bách Trấn Bắc Vương, triều đình không phát quân buổi, chính là thực dễ dàng dao động quân tâm, một khi quân tâm tan liền rất dễ dàng phát sinh trong quân bạo loạn, mà trong quân bạo loạn sẽ khiến cho như thế nào máu chảy thành sông kết cục, đó là đủ loại quan lại nhóm đều không muốn đi thiết tưởng. Chỉ là này đâu ngự sử gan cũng quá lớn chút, người sáng suốt đều xem đến mặc cho binh bộ thượng thư 10 cái gan cũng không dám khấu trừ 10 vạn yên ổn quân quân buổi suốt 5 năm, liền tính hắn dám, suốt 5 năm muốn như thế nào giấu giếm được Kiến Nguyên Đế. Đủ loại quan lại nhóm không tin này đâu ngự sử hồ đồ đến nhìn không ra đây là hoàng thượng bày mưu đặt kế việc làm, nhưng biết rõ lại còn thượng chết buộc tội, này đâu ngự sử rõ ràng chính là làm tốt nhất hư tính toán. To gan lớn mật hữu thiêm đâu ngự sử trình lên sổ con sau miệng lưỡi lưu loát trách cứ binh bộ trên dưới ngồi không ăn bám, mà chấn thủ biên quan các tướng sĩ đáng thương biết bao từ từ. Chỉ đem trên long ỷ Kiến Nguyên Đế nói chính là mặt càng ngày càng đen càng thấy tức giận chi sắc, nhưng kia to gan lớn mật ngự sử, cũng không biết là không cái kia nhãn lực đâu vẫn là hoành tâm phải vì chấn thủ Tây Bắc 10 vạn yên ổn quân đòi lại công đạo, vẫn luôn nói cái không ngừng, cuối cùng Kiến Nguyên Đế đem trong tay sổ con té rớt với mà, này ngự sử lúc này mới ngậm miệng. Vẻ mặt lo sợ không yên nhìn về phía trên long ỷ hoàng thượng. Kiến Nguyên Đế là nổi giận, chỉ là này lửa giận lại không phải đối với to gan lớn mật hưu thiêm đâu ngự sử, mà là nhắm ngay binh bộ thượng thư Tịnh An hầu Quý Thanh Thành. Quý ái khanh, nô đâu ngự sử nói ngươi cũng nghe thấy, nhưng có việc này. Kiến Nguyên Đế lạnh lùng thanh âm làm đủ loại quan lại nhóm đều rụt cổ. Quý Thanh Thành mặt mang giận dữ chi sắc ra liệt, đôi tay vái chào nói, hồi hoàng thượng, binh bộ đích sắc có 5 năm chưa từng cấp tiến ổn quân phát quân buổi. Nhưng vi thần cũng là không thể nề hà, hộ bộ chưa từng bắt hạ bạc phát đến binh bộ, vi thần lại từ đâu ra bạc phát đi xuống. Hộ bộ thượng thư nghe xong, cũng không đợi Kiến Nguyên Đế lên tiếng liền trực tiếp ra liệt, ấp đôi tay nói, hoàng thượng, vi thần cũng là không có cách nào à, mấy năm trước bởi vì kia một hồi ôn dịch tử thương mấy chục vạn người, triều đình đã muốn cứu tế trấn an nhân tâm, lại muốn tu sửa y y đường cùng thu mua đại lượng dược liệu, lúc ấy quốc khố hư không, vi thần bất đắc dĩ mới thượng chết thỉnh cầu đem 10 vạn yên ổn quân quân buổi tham ô. Lúc ấy, hoàng thượng ngài cũng là đồng ý. Hộ bộ thượng thư như vậy vừa nói, đủ loại quan lại nhóm lúc này mới sôi nổi nhớ tới, thật là có chuyện như vậy, chỉ là cách đến lâu lắm, lại không ai nhắc lại việc này, cho nên dần dần đại gia liền đều cấp đã quên. Kiến Nguyên Đế đảo cũng nghĩ tới, chỉ những mày nói, mặc dù năm ấy quốc khố hư không, này đều qua 5 năm, cũng nên hoán lại đây đi. Vì sao còn không đem yên ổn quân quân buổi bắt đi binh bộ? Hộ bộ thượng thư khổ một trương mặt già nói, hồi hoàng thượng, nguyên là hoán lại đây. Chính là năm nay bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân, các châu phủ ba tánh đông chết tổn thương do giá rét vô số không nói, nuôi trong nhà súc vật hòa điển trong đất hoa màu cũng tất cả đều đông chết, lao thần bị bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa thượng chết thỉnh cầu tham ô quân buổi, kia số con, hoàng thượng ngài không phải phê duẫn sao. Kiến Nguyên Đế cao mày nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ lại thật là có chuyện như vậy, liền nhìn kia hữu thiêm đâu ngự sử nói, nô ái khanh, hai vị thượng thư đại nhân nói vậy ái khanh cũng nghe tới rồi. Sự có nặng nhẹ nhanh trưởng, mạnh đại nhân xử lý biện pháp, đảo cũng là không sai. Nô đâu ngự sử ấp xuống tay nói, hồi hoàng thượng, tuy có nặng nhẹ nhanh trưởng, nhưng này quân buổi đều đã khấu suốt 5 năm, nếu quân tâm dao động, chính là sẽ dao động quốc chi căn bản A, còn thỉnh hoàng thượng tam tư. Hắn lời này vừa ra, đủ loại quan lại nhóm liền hít ngược một hơi khí lạnh, vị này là gan, đã là không thể dùng to gan lớn mật tới hình dung, hắn này quả thực chính là ở tìm chết A. Liên ở đủ loại quan lại nhóm xúc cổ không dám hé răng khi. Liền nghe được Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên một tiếng giận mắng, hôn trướng đồ vật, hiện giờ quốc thái dân an, như thế nào sẽ quân tâm dao động. Chiếu ngươi này hôn trướng đồ vật nói, châm phải đối này thiên hạ ba tánh chết sống không quan tâm, trước đêm này quân buổi phát cho bình yên vô sự yên ổn quân. Nếu châm thật đối này thiên hạ ba tánh chết sống không quan tâm, này thiên hạ mới có thể thật sự dân tâm dao động phát sinh bạo loạn, ngươi khẩu sinh sôi không thể dao động quốc chi căn bản, nhưng ngươi hiện giờ lại là buộc chấm đi dao động dân tâm, chấm mới phát hiện. Chấm thế nhưng dưỡng ngươi như vậy cái bụng dạ khó lường hôn trướng đổ vật. Thiên tử tức giận, nô đâu ngự sử hai chân một khuất quỳ sát với địa đạo, hoàng thượng thứ tội, vi thần không có bụng dạ khó lường, vi thần chỉ là suy xét đến yên ổn quân có 5 năm chưa từng phát quân buổi, vi thần lo lắng trong quân bạo loạn lúc này mới thượng chiết, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Nhưng thật ra không có lại làm hoàng thượng nhất định phải phát quân buổi, Kiến Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng nói, chấm nếu không phải niệm ở ngươi còn tính chung với triều sự phân thượng, đã sớm đem ngươi kéo đi ra ngoài chém. Hôm nay việc là ngươi không trải qua cha rõ liền thượng chết buộc tội, chấm đem ngươi biếm vì giám sát ngự sử, ngươi nhưng phục. Nô đâu ngự sử cắn đầu nói, vi thần tạ hoàng thượng miễn tử tri ân. Các vị ái khanh nhưng còn có bổn thượng tấu. Sắc mặt không tốt Kiến Nguyên Đế nhìn quét Kim Loan Điện một vòng, trầm giọng nói. Phần 189. Biết rõ hoàng thượng này hội tâm tình không tốt, lại còn có ai sẽ như vậy không nhãn lực đi xúc hoàng thượng rủi ro, một đám chỉ rụt cổ chờ bãi triều. Nguyên bản cho rằng này Ngô Đâu Ngự Sử tuy rằng từ chính tứ phẩm chức quan cấp trực tiếp loát đến từ thất phẩm, liền hàng tam giai tuy nói có điểm thảm, nhưng tốt xấu bảo vệ một cái mệnh cũng coi như là rất may, chỉ là trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc, mà này Ngô Đâu Ngự Sử hiển nhiên không phải cái có phúc khí người. Đó là ở đêm đó trở lại phủ đệ Ngô Đâu Ngự Sử liền chết oan chết uổng. Đảo không phải bị người giết chết, mà là trời giáng thiên thạch dừng ở vị này cực xui xẻo vừa mới bị liền loát tam giai Ngô Đâu Ngự Sử đại nhân phủ đệ trong thư viện, đem đang ngồi ở án thư Ngô Đâu Ngự Sử tạp đến thảm không nỡ nhìn. Bởi vì hôm nay hàng thiên thạch động tĩnh quá lớn, bốn phía phủ đệ toàn nghe được này tiếng vang, đại Ngô Đâu Ngự Sử bọn hạ nhân kinh thanh gọi, bốn phía phủ đệ đều biết có tảng đá từ thiên mà hàng tạp đã chết Ngô Đâu Ngự Sử đại nhân. Về trời giáng thiên thạch, trước tiền triều cùng trước tiền triều đều từng gặp được quá một lần. Trước tiền triều cái kia xui xẻo hoàng đế ở trời giáng thiên thạch lúc sau không cho là đúng, kết quả năm ấy thiên thai không ngừng dẫn tới dân chúng lầm than, cuối cùng quan bức dân phản trực tiếp thay đổi triều đại. Trước tiền triều hoàng đế ở trời giáng thiên thạch lúc sau hấp thụ trước tiền triều xui xẻo hoàng đế vết xe đổ, hạ tội. Đã chiếu, kết quả thiên thai nhưng thật ra không có phát sinh, chính là cuối cùng kia hoàng đế lại bị bản thân tử cấp giết, đồng dạng thay đổi triều đại. Hiện giờ trải qua 1.300 nhiều năm, dự báo thay đổi triều đại trời giáng thiên thạch lại lần nữa rớt xuống địa phương còn so trước hai lần càng muốn làm người kinh ngạc, trước hai lần nhưng đều là trực tiếp hàng ở không nói hòa điển viên phía trên, cũng không phát sinh người nào mệnh, nhưng lần này trực tiếp hàng ở Ngô Đâu Ngự Sử phủ đệ thượng, còn đem người tạp vừa vặn chết đến không thể càng chết. Ngày hôm sau lâm triều, biết được Ngô Đâu Ngự Sử bị chết như vậy thê thảm, Kim Loan Điện thượng tức khắc liền nổ tung. Trời giáng thiên thạch cũng không phải là hảo dấu hiệu mà là dự báo bất tường sắp phát sinh, thả Ngô Đâu Ngự Sử lại bị chết như vậy thảm thiết, hai việc hợp ở bên nhau, văn võ bá quan nhóm trong lòng không nói thầm là không có khả năng, mà Kiến Nguyên Đế, ngẫm lại bởi vì trời giáng thiên thạch liền thay đổi triều đại trước hai triều, này trong lòng không khẩn trương cũng là không có khả năng. Phục hồi tinh thần lại Kiến Nguyên Đế phản ứng đầu tiên chính là làm người cha rõ, đến tột cùng là ai dám ở mưu sát đương triều trọng thần. Ném ra như vậy một khối hắc không lưu vứt cục đá đương thiên thạch sử. Tuy rằng Ngô Đâu Ngự Sử đã bị hắn từ chính tứ phẩm cấp loát tới rồi từ thất phẩm, khả nhân đều đã chết, nói một tiếng trọng thần lại tính cái gì. Kiến Nguyên Đế ý tứ thực rõ ràng, liền tính hôm nay hàng vẫn thạch là thật sự, cũng cần thiết cấp biến thành nhân vi, lĩnh mệnh cha rõ chính là cấm vệ quân thống lĩnh tưởng cùng với cẩm y hề vệ chỉ huy sứ dạ quân ảnh. Này hai người đều là Kiến Nguyên Đế tin trọng chi thần, chuyện như vậy, giao cho này hai người làm tự nhiên cũng là nhất thích hợp. Nhìn tưởng cùng dạ quận ảnh hai người mặt không đổi sắc lĩnh mệnh rời khỏi Kim Loan Điện, văn võ bá quan liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà trong đó đặc biệt Khâm Thiên giám chính giam cùng phó giam càng như là tìm được đường sống trong chỗ chết tránh thoát một kiếp. Trời thấy còn thương, hắn lại quá 10 ngày liền đến có thể về hưu từ quan về cố tuổi, lại trời giáng thai vật, mắt thấy đừng nghĩ về hưu, có thể hay không giữ được một cái mạng già cũng không nếm cũng biết, may mà hoàng thượng không muốn thừa nhận đây là trời giáng bất tường chi vật, mệnh tưởng đại nhân cùng đêm đại nhân tra rõ. Có hai vị này đại nhân cha rõ này án, nói vậy đến ra kết luận sẽ làm hoàng thượng rất là vừa lòng. Chỉ cần chịu đựng này 10 ngày, hắn lập tức sảng khoái hướng hoàng thượng đệ thượng về hưu sổ con, kia về sau hoàng thượng có chết hay không sửa không thay đổi triều đại, đều cùng hắn không quan hệ. Nghĩ đến đây, Khâm Thiên giam chính giam với lao đại nhân liền triều phía sau phó giam vứt cái đồng tình thương hại ánh mắt. Phó giam đại nhân thu được cấp trên này ánh mắt, trong chớp nhoáng liền đã minh bạch lao cấp trên ý tưởng. Lao cấp trên chỉ cần chịu đựng này 10 ngày liền có thể về hưu, mà hắn còn kém vài thập niên. Thả lao cấp trên nhất trí sĩ, nói không chừng đời kế tiếp Khâm Thiên giám chính là từ hắn cái này phó giam tiếp nhận chức vụ. Như vậy sự đặt ở hôm nay lâm triều phía trước, hắn tuyệt đối hoan thiên hỷ địa, nhưng trước mắt ra trời giáng thiên thạch như vậy hai tinh dự báo, hắn nào cao hứng đến lên. Lao cấp trên A, ngài không thể đi A. Ngài nhẫn tâm làm ta một người đối mặt này nước sôi lửa bỏng triều chính sao. Phó giam đại nhân vô cùng bi thôi thê lương thả khóc lóc kể lể ánh mắt nhìn về phía với lao đại nhân, với lao đại nhân hồi hắn một cái kiên định vô cùng ánh mắt, tiểu cao à, ta này đều mau ngao cả đời, cuối cùng có thể từ quan về cố phong cảnh phản hương, ngươi không thể kéo ta cái này lão nhân lót quan tài à, ngươi tiến Khâm Thiên giám này mười mấy năm, ta nhưng không thiếu để bắt ngươi, làm người phải có lương tâm à. Có lương tâm phó giam tiểu cao đại nhân đành phải thu hồi lòng có bi thương thích ánh mắt, nghĩ... Nếu thật cùng trước mấy hướng lên trời hàng thiên thạch kết quả giống nhau, nhất hư cũng bất quá là thay đổi triều đại, liền tính thay đổi triều đại, cũng chưa từng nghe nói giết hết tiền triều đủ loại quan lại, mặc dù muốn sát, cũng đương giết này đó tay cầm quyền cao, giống hắn Khâm Thiên dám như vậy vô quyền vô thế tiểu quan, đương có thể giữ được một cái mệnh. Lâm triều kết quả, lấy Kiến Nguyên Đế lôi đình giận dữ hạ chỉ tra rõ mà kết thúc. Trời giáng thiên thạch sự, bởi vì Kiến Nguyên Đế thái độ, thật không có cái nào đại thần dám không muốn sống chạy đến Kiến Nguyên Đế trước mặt thỉnh hắn hạ tội đã chiếu, tả hữu trước tiền triều vị kia hạ tội đã chiếu xui xẻo hoàng đế, cuối cùng cũng bị bản thân tử cấp giết. Văn võ bá quan không dám ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì, nhưng trở lại tự mình trong phủ, lại là đem nhà mình trong phủ những cái đó không làm việc đàng hoàng ăn chơi chắc táng cấp kêu đi sụ mặt hung hăng huấn đạo, mà huấn đạo nội dung đại đồng tiểu dị, đơn giản đều là trong khoảng thời gian này Kiến Nguyên Đế rõ ràng tâm tình sẽ không hảo, làm chính mình trong phủ những cái đó ăn chơi chắc táng thiếu đi ra ngoài gây chuyện sinh sự, tầm thường gây chuyện sinh sự đảo cũng không có gì ghê gớm, nhưng như bây giờ thời điểm, ai muốn gây chuyện sinh sự lăn lộn điểm cái gì ra tới nháo lớn kia không phải là tìm chết sao? Túy Tiên Lâu. Hạ Tiểu Bá Vương mặt vô biểu tình nhìn Biên Nghiên Mực nói, nô đâu ngự sử là ngươi phụ vương người. Biên Thế Tử nhíu mày lắc đầu, theo ta được biết hẳn là không phải, bất quá từ ta đem Biên Tam cấp tấu một đốn tàn nhẫn sau, lão nhân liền không thế nào đem này trong kinh sự nói cùng ta. Nói cách khác, hắn cũng không biết Ngô Đông Ngự Sử có phải hay không hắn lao tử người. Hỏi tương đương hỏi không. Ngô Đông Ngự Sử sẽ không vô nguyên vô cơ thượng chết buộc tội binh bộ khấu trừ quân buổi một chuyện, nếu thật là ngươi phụ vương bày mưu đặt kế kia Ngô Đông Ngự Sử thượng chết, đảo cũng nói quá khứ. Hạ Tiểu Bá Vương nhàn nhạt nhìn Biên Nghiên Mực. 10 vạn yên ổn quân 5 năm quân buổi, chiến Bắc Vương dù cho lại có quân uy, dù cho yên ổn quân đối chiến Bắc Vương lại như thế nào kính trọng, chính là người đều phải dưỡng ra sống tạm. Chiến Bắc Vương nếu tới rồi yêu cầu thượng chết buộc tội cũng muốn bắt được quân buổi tình huống, kia thuyết minh yên ổn quân cũng nhất định ra không nhỏ vấn đề. Hạ Lan Ly mặc có thể nghĩ đến vấn đề, Biên Nghiên Mực tự nhiên cũng nghĩ đến, trung tâm hơi suy tư, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy là lão nhân làm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lão nhân mấy năm nay tuy rằng ở con nối roi thượng sự hồ đồ chút, nhưng khác sự đảo trước sau như một khôn khéo, hắn tuy sủng vào đề tam, nhưng thực quyền là không cho. Bởi vì lão nhân thả hắn ở trong quân rèn luyện, lại không cho làm Biên Tam cũng đi trong quân, kia nam cung gia nữ nhân, nhưng không thiếu làm ở Mỹ. Chỉ hắn trong lòng rõ ràng chính là, lão nhân không cho Biên Tam thực quyền kỳ thật là bảo hộ Biên Tam, đương nhiên cũng là vì lão nhân chính mình. Yên ổn quân cơ bản chung với hắn mẫu thân sau khi chết yên ổn quân lúc này mới chung với hắn lao tử, tuy hắn lao tử chấp trưởng yên ổn quân đã gần đến 5 năm lâu, nhưng bởi vì hắn lao tử cưới nam cung gia tộc nữ nhân vì kế vương phi, yên ổn quân rất nhiều tướng lãnh rất không vừa lòng. Nếu là hắn lao tử còn đem Biên Tam phóng tới trong quân, liền hướng Biên Tam trên người chạy nam cung gia tộc một nửa huyết, không chừng ngày nào đó đã bị người ở doanh trướng trung cấp lao cổ. Đương nhiên, hắn lao tử nếu thật dám đem Biên Tam phóng tới trong quân, chỉ sợ nguyên bản liền không hài lòng hắn lao tử cưới nam cung gia nữ nhân các tướng lĩnh, càng sẽ không phục hắn lao tử cái này thống soái. Hắn tuy không tiếp nhận yên ổn quân, nhưng yên ổn quân đại bộ phận tướng lãnh đã là coi hắn là chủ, đến nỗi hắn lao tử. Chỉ cần hắn không hồ đồ đến muốn cho Biên Tam thế mà đại chi tiếp trưởng yên ổn quân, chỉ cần hắn không hồ đồ đến muốn dùng yên ổn quân vì nam cung gia tộc hiệu lực, hắn cũng sẽ không đối hắn lao tử binh qua tương hướng. Chỉ là, những lời này, hắn là không thể cùng Hạ Lan Ly Mặc nói. Tuy rằng cùng Hạ Lan Ly Mặc có đánh tiểu nhân giao tình, nhưng chiến Bắc Vương phủ quá mức phức tạp, không phải người ngoài có khả năng minh bạch. Mặc kệ có phải hay không ngươi phụ vương việc làm, lần này sự chỉ sợ cũng là không đơn giản như vậy. Mặc kệ có phải hay không hướng về phía chiến Bắc Vương phủ mà đi, chiến Bắc Vương phủ đều phải cẩn thận mới là. Hạ Lan Ly Mặc nhìn hắn nói. Biết Hạ Lan Ly Mặc là lo lắng mới có thể như vậy nhắc nhở hắn, Biên Nghiên Mực đứng lên nói, đa tạ trọng ninh huynh, ta còn có việc, liền trước cáo tử. Hành đến cửa hắn lại xoay người nhìn Hạ Lan Ly Mặc, tặc hoàng lăng sự, sợ là đến chờ một chút. Hạ Lan Ly Mặc thâm chấp nhận gật đầu, vừa mới ra trời giáng thiên thạch chuyện như vậy, nếu lại đem hoàng lăng cấp tạc. Đến lúc đó bức cho Kiến Nguyên Đế cho cùng rất dẫu, ngược lại không đẹp. Biên Nghiên Mực đi rồi, Hạ Lan Ly Mặc đứng dậy hành đến cách vách xương phòng gõ cửa mà nhập. Nay trong xương phòng, lại độc hữu một thân thường phục dạ quận ảnh một người, có lẽ là bởi vì không một thân quá mức rêu rào phi ngư phục, eo chung cũng không hệ thượng sát khí rất nặng tú xuân đao. Giờ phút này dạ quận ảnh thoạt nhìn, đảo so từ trước nhiều ti nhân khí. Người nếu đều nghe thấy được, có cái gì ý tưởng không có. Hạ Lan Ly Mặc nhìn có ti nhân gian pháo hoa khí sát tinh nói. Dạ quận ảnh quá mức trắng non gần như trong suốt tay thưởng thức phỉ thúy chén đến rượu, hỏi ngược lại, các ngươi, thật muốn tạc hoàng lăng. Hạ Lan Ly Mặc cũng không phủ nhận, là có này tính toán, chính là hiện tại xem ra, chỉ có thể trước phóng một thả. Tuy rằng dạ quận ảnh là tấn trung vương người, hắn cùng Biên Nghiên Mực thương nghị muốn tạc Hoàng Lăng sự, Dạ Quận Ảnh khẳng định sẽ nói cho Tấn Trung Vương, nhưng hắn lại không lo lắng Tấn Trung Vương sẽ phản đối. Tấn Trung Vương cố nhiên cũng là Hạ Lan tộc con vợ cả một mạch, hắn Hạ Lan Ly Mặc lại làm sao không phải Hạ Lan dòng chính, hắn nếu dám đem tạc Hoàng Lăng sự nói cùng Dạ Quận Ảnh nghe, tự nhiên sẽ không lo lắng Tấn Trung Vương không được. Lần này sự, nhân là hướng về phía Chiến Bắc Vương phủ mà đến. Dạ Quận Ảnh buông trong tay phỉ thúy chén rượu, nghiêm mặt nói. Hạ Lan Ly Mặc nhíu mày, dùng cái gì thấy được? Vương gia nói, nô đâu ngự sử bên ngoài thượng là vì 10 vạn yên ổn quân thảo muốn khấu 5 năm quân buổi, nhưng triều đình khấu yên ổn quân suốt 5 năm quân buổi, yên ổn quân lại không bạo loạn, này thuyết minh cái gì? Dạ Quận Ảnh đem hôm qua Tấn Trung Vương nói cho hắn nói, một chữ không lẩu thuật lại ra tới. Còn có thể thuyết minh cái gì đâu? Hoặc là Chiến Bắc Vương quân vọng quá nặng, 10 vạn yên ổn quân cũng không bởi vì không có quân buổi liền bạo loạn, hoặc là Chiến Bắc Vương tự mình xuất tiền túi dưỡng này 10 vạn yên ổn quân, cho nên mới không phát sinh bạo loạn. Này hai loại tình huống mặc kệ nào một loại đều không phải một cái hoàng đế có thể thản nhiên tiếp thu thả vui với đai chi. Thân là tuyên thân vương phủ thế tử, Hạ Lan Ly Mặc tự nhiên nghĩ đến thông hiểu, chỉ là này nghĩ thông suốt lúc sau trong lòng liền cũng là cả kinh. Vô nó, tuyên thân vương phủ trong tay 6 vạn đại binh, tuy rằng triều đình chưa từng khấu trừ này 6 vạn tướng sĩ quân buổi, nhưng tuyên thân vương phủ, suốt 2 năm đều chưa từng thu được triều đình bắt xuống dưới lương thảo. Chiến Bắc Vương nếu là ở tự xuất tiền túi dưỡng 10 vạn tướng sĩ, tuyên thân vương phủ lại làm sao không phải ở tự xuất tiền túi dưỡng 6 vạn tướng sĩ. Lúc này đây thọc ra tới chính là Định An quân bị khấu quân buổi, kia tiếp theo thọc ra tới, có thể hay không chính là tuyên thân vương phủ trong tay 6 vạn tướng sĩ bị khấu trừ lương thảo. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Ly Mặc trên người thế nhưng tẩm một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Dạ Quận Ảnh, chần chờ hỏi, chính là vương gia muốn ngươi chuyển cáo với ta. Dạ Quận Ảnh không có phủ nhận gật đầu. Vương gia hắn, có hay không cảm thấy này Ngô Vương bị chết quá xảo một chút? Hạ Lan Ly Mặc ngược lại hỏi. Vừa mới thượng chết buộc tội hộ bộ khấu trừ Chiến Bắc Vương phủ 5 năm quân buổi, quay đầu đã bị tảng đá tạp chết ở nhà mình thư phòng, này bị chết cũng không tránh khỏi quá kịp thời một chút. Làm người muốn thâm tra này Ngô Vương vì sao phải thượng chết buộc tội cũng chưa đến tra xét. Phần 190. Người đều đã chết người tổng không có khả năng còn có thể mở miệng nói chuyện. Y Dị Quận Ảnh ánh mắt ngưng trọng, chỉ nói, vương gia đích sắc cũng từng như vậy thiết tưởng quá, chỉ là, hắn trầm ngâm một chút phương lại nói, hôm qua ta đã cùng tưởng đại nhân cùng đi Ngô Đâu ngự sử phủ đệ xem xét qua, không thấy nhân vi dấu hiệu, kia thiên thạch cũng hàng thật giá thật. Nói cách khác, Ngô ngay ngắn thật là cái xui xẻo tột đỉnh ra hỏa. Cho nên thật bị trời giáng thiên thạch cấp tạp chúng chết thấu thấu. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Hạ Lan Ly Mặc có lẽ không tin, nhưng cố tình lời này là từ Dạ Quận Ảnh trong miệng nói ra, hắn cũng chỉ có thể tin. Dạ Quận Ảnh chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, hắn phụ trách chính là tra án, hắn nếu điều tra không ra người nào vì dấu vết để lại, kia hoặc là chính là Ngô Vương chính là cái xui xẻo tột đỉnh ra hỏa, hoặc là chính là phía sau màn người cẩn thận, không lưu lại dấu vết để lại. Nhưng Dạ Quận Ảnh là người nào, lại có người nào năng động tay chân không bị hắn phát hiện. Vương gia biết về sau, còn nói gì đó không có. Hạ Lan Ly Mặc chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn, nhíu mi hỏi. Vương gia hắn nói, vị kia này một chút không rảnh lo truy cứu Chiến Bắc Vương phủ như thế nào có thể nuôi nổi 10 vạn đại binh trách nhiệm, nhưng quay đầu lại bình tĩnh lại, sợ là cái thứ nhất muốn hỏi trách chính là Chiến Bắc Vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia sẽ triệu Chiến Bắc Vương hồi kinh. Dạ Quận Ảnh đem nói cho hết lời liền đứng lên. Hướng cửa bước vào. Vương gia làm hắn mang nói hắn đã đưa tới, hắn còn phải về cùng gặp mặt Kiến Nguyên Đế, đã muộn, lấy Kiến Nguyên Đế đa nghi tính tình, khủng lại sinh sự tình. Nhìn hắn rời đi, Hạ Lan Ly Mặc cũng không ngăn cản, chỉ xoa giữa mày tinh tế suy tư. Triệu Chiến Bắc Vương hồi kinh sao? Chiến Bắc Vương lại sẽ nghe theo hoàng mệnh hồi kinh sao? Trấn Quốc Công Phủ, Giặt Sa Các. Vương Vận Đình quan sát kỹ lưỡng trước mắt mặt mày đã dần dần nảy nở tiểu cô nương, Quý Vọng Thư tự nhiên hào phóng nhậm nàng đánh giá. Chỉ cười nói, Vận Đình như vậy xem ta, đều thành ta trên mặt điêu đóa hoa không thành. Trương An như vậy dung sắc, đó là hoa cũng thua chỉ kém em. Vương Vận Đình che miệng cười trộm. Thấy nàng cười đến không thấy một tia miễn cưỡng, Quý Vọng Thư liền nói, gặp ngươi như vậy, ta nhưng thật ra yên tâm. Vương Vận Đình biết nàng vì sao phải nói như vậy, chỉ lại cười cười, mím môi mới nói, kỳ thật ngay từ đầu, trên mặt xẻo bóc ra sau lộ ra này dấu vết, lòng ta không phải không mất mát quá, chỉ là mấy ngày này chậm rãi thì tốt rồi. Một cái nguyên bản như hoa như ngọc cô nương, đột nhiên biến thành như vậy bộ dáng, muốn nói trong lòng hoàn toàn không ngại kia mới thật sự là gạt người. Giống Vương Vận Đình như vậy, bằng phẳng nói ra trong lòng từng mất mát để ý quá, lại cũng đại biểu, nàng hiện tại là thật đã thấy ra, tuy không thể hoàn toàn không ngại, nhưng ít ra sẽ không bởi vì trên mặt dấu vết canh cánh trong lòng sầu kết với tâm. Tam cô nương, phu nhân tới xem ngài. Một tiểu nha hoàn đánh lên mảnh tiến vào bẩm báo. Tôn thị mang theo hai cái nha hoàn mại tiến vào, ở nhìn đến Quý Vọng Thư sau, Tôn thị có chút tiểu tụy trên mặt liền mang theo một chút tươi cười. Nương, ngài không phải rất bận sao? Sao có rảnh lại đây? Vương Vận Đình có chút lo lắng mà nhìn Tôn thị lược hiện tiểu tụy mặt. Tôn thị từ ái mà lắc đầu, nương không phải rất bận, nương nghe nói Trường An quận chúa tới xem ngươi, nương liền nghĩ tới đến xem ngươi cùng Trường An. Kỳ thật là bởi vì mấy ngày này, tới cửa tới thăm đình tỷ nhi cô nương không tính thiếu, Tôn thị mỗi khi thấy này đó đánh thăm đình tỷ nhi kỳ thật trong lòng vui sướng khi người gặp họa các cô nương, này trong lòng liền đổ thật sự, thiên cái này nữ nhi tính tình lại quá mức ổn trọng, bị cái gì ủy khuất cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng không nói, nàng cái này đương nương xem ở trong mắt đau ở trong lòng càng vì khó chịu. Hôm nay nghe nói quý phủ đại cô nương cũng tới cửa tới thăm đình tỷ nhi, Tôn thị này trong lòng là lại hỉ lại có chút lo lắng. Thì chính là nữ nhi đối vị này quý đại cô nương đánh giá rất cao, nghĩ đến nữ nhi là thực thích cái này quý đại cô nương phần hạnh, lo lắng chính là sợ quý đại cô nương cũng cùng những cái đó kiến thức hạn hẹp hiện các cô nương một cái bộ dáng, minh không nói, nhưng tâm lý đối chào phúng nàng đỉnh tỷ nhi, cho nên lúc này mới ba ba đuổi lại đây. Cũng may, nàng tới sau cũng không có lập tức tiến vào, chỉ canh giữ ở cửa nghe xong một lát, đang nghe thấy đỉnh tỷ nhi sang sảng cùng quý đại cô nương nói giỡn, cùng với quý đại cô nương kia một câu ta liền yên tâm nói. Nàng này trong lòng liền yên tâm. Trương An gặp qua bá mẫu. Quý Vọng Thư tự nhiên hảo phóng lại đây cấp Tôn thị phúc lễ. Nàng có thể nhìn ra được, cái này Tôn phu nhân là thiệt tình quan tâm Vương Vận Đình cái này nữ nhi, mặc dù Vương Vận Đình bị thương mặt không đảm đương nổi thái tử phi, Tôn thị trong mắt đối Vương Vận Đình ái, so với từ trước chỉ nhiều không ít. Hảo hai tử, Đình tỷ nhi, ngươi mang quận chúa đi hoa viên đi một chút, trong hoa viên lại khai, Tôn thị nói không có nói tiếp liền đỏ mắt. Vương Vận Đình thấy trong lòng đó là thở dài, vội triển cười nói, nương, ta đây liền mang quận chúa đi hoa viên, ngài đừng khổ sở, nữ nhi hiện tại thực hảo. Tôn thị trong lòng chính hối hận chính mình không nên dệt nổi viên khai tân hoa, thấy nữ nhi chẳng những không có thương cảm, ngược lại cười khuyên nàng, nàng trong lòng tuy còn có chút khó chịu, lại không hề lo lắng, chỉ gật đầu, sau đó lại dặn dò bọn nha hoàn hảo hảo chiếu cố đình tỷ nhi cùng quý cô nương sau, lúc này mới rời đi. Tiến đi Tôn thị, Vương Vận Đình liền nhìn Quý Vọng Thư nói, cần đến quận chúa bồi Vận Đình hướng hoa viên đi một chút. Quý Vọng Thư tất nhiên là gật đầu, hai người liền sóng vai bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước chiều hoa viên phương hướng bước vào. Trấn Quốc công phủ hoa viên cực đại, hai người dọc theo ven hồ chậm rãi hành tẩu, không bao lâu liền hành tối thượng thứ cái kia ven hồ thông đạo trước. Vương Vận Đình nói, không biết quận chúa nhưng chịu đi kia đình ngồi trên ngồi xuống. Quý Vọng Thư con con ngôi, dẫn đầu bước lên thông đạo hướng trong hồ đình hóng gió đi tới. Vương Vận Đình cũng gắt gao đuổi kịp, lại nói tiếp, ta cùng quận chúa đảo cũng nói được thượng không đánh không con nhau. Ngồi ở trong đình ghế dài thượng, khuỷu tay chống rào chắn, hồi tưởng lần đầu tiên gặp được Quý Vọng Thư tình cảnh, Vương Vận Đình nhịn không được cười nói. Quý Vọng Thư mặt mày một loan, nghĩ đến ngày đó sự, cũng là nhịn không được cười nhạt. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, ngày đó Thanh Hà quận chúa kia một cái tắt đánh nhưng không nhẹ, cũng không biết kia Diệp gia cô nương như thế nào liền nhịn xuống. Quý Vọng Thư nói, kỳ thật như vậy sự Quý Vọng Thư nguyên sẽ không ghi tạc trong lòng. Chỉ là ngày ấy Tô Diệu Nhi quá mức càng rỡ, mà bị Tô Diệu Nhi đánh một cái tát Diệp Vánh Ngọc gương mặt kia, lại quá mức dữ tợn, cho nên nàng liền để lại ấn tượng ở trong lòng. Vương Vận Đình nghe xong lời này càng nhịn không được ý cười, chỉ chịu chịu miệng nói, thiên ngươi còn nhớ rõ việc này, nàng không đành lòng còn có thể làm sao. Tô Diệu Nhi là con chúa, Huệ An công chúa lại là như vậy thân phận, Diệp phủ lại hơn quý, nhưng rốt cuộc là thần, nàng không đành lòng chẳng lẽ còn đánh trở về. Nếu là ta, định liền đánh đi trở về. Bất quá liền Diệp cô nương kia đỡ phong nhược liêu dáng người, sợ là đánh cũng đánh không lại Thanh Hà quận chúa. Quý Vọng Thư không để bụng địa đạo. Vương Vận Đình cũng biết nàng lời nói, không phải bởi vì nàng hiện giờ cái này quận chúa thân phận, mà là ngày đó nếu Tô Diệu Nhi thật sự đánh chính là Quý Vọng Thư, chỉ sợ tới rồi cuối cùng, mất mặt ngược lại sẽ là Tô Diệu Nhi, rốt cuộc Quý Vọng Thư tâm cơ cùng thủ đoạn, nàng lại rõ ràng bất quá. Ngươi còn nhớ, lúc trước ta còn cùng ngươi đã nói, chúng ta nguyên bản có thể trở thành bằng hữu. Lúc ấy lòng ta thật sự là có chút tiếc hận, nguyên nghĩ cả đời này là không có khả năng cùng ngươi trở thành bằng hữu, đảo không nghĩ tới trời xui đất khiến, vẫn là cùng ngươi thành bằng hữu. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Vương Vận Đình có chút cảm khái. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn nàng, Vương Tam cô nương, chúng ta hiện tại là bằng hữu sao? Vương Vận Đình sửng sốt, xem Quý Vọng Thư biểu tình quá mức nghiêm túc, nhịn không được nhíu mi hỏi, là Vận Đình một bên tình nguyện sao? Quận chúa không muốn đương Vận Đình là bằng hữu. Ta người này rất ít có bằng hữu, nếu là đương bằng hữu liền không thể phản bội, nếu phản bội, ta là không bao giờ sẽ lý. Quý Vọng Thư nghiêng đầu nhìn Vương Tam cô nương. Vương Vận Đình trong lòng buông lỏng, chính xác mặt hồi nàng, ta cũng rất ít có bằng hữu, từ trước ta bên người vây người nhiều, nhưng đều bất quá là sơ giao, ngươi yên tâm, ta sẽ không phản bội bằng hữu. Rất tốt, ta còn có một cái bằng hữu, chỉ là nàng hiện giờ ở rất xa địa phương, chờ ngày nào đó ta nếu là còn có thể tìm được nàng, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận thức. Nghĩ đến Tiểu Thư Dung, Quý Vọng Thư trong mắt cũng không khỏi nhu hòa xuống dưới. Nàng từ trước đến nay đều là một bộ quặng cu é bộ dáng, nhắc tới cái kia bằng hữu trong mắt lại có nhu hòa, Vương Vận Đình liền biết nàng trong lòng là cực coi trọng cái kia bằng hữu, liền thật mạnh gật đầu, một lời đã định. Có thể cùng Quý Vọng Thư trở thành bằng hữu, thả làm nàng như vậy coi trọng, nghĩ đến nữ hài nhi kia, cũng thực không đơn giản, cái này không đơn giản không phải nghĩa xấu, mà là một loại khen thưởng. Tam cô nương, tứ cô nương muốn tại đây trong đình mở tiệc chiêu đãi mấy phủ cô nương, có thể hay không làm phiền tam cô nương cùng quận chúa nhường ra này đỉnh hóng gió. Đi theo hồng tụ phía sau đi tới chính là tứ cô nương Vương Vận Tương bên người đại nha hoàn Tím Dung. Một cái nha hoàn làm cho cô nương mặt, nói ra nói cô nương tránh đi mặt, nhưng coi như bất kính, chẳng sợ nàng là vâng theo tứ cô nương chi mệnh. Đổi làm tầm thường, Vương Vận Đình cũng sẽ không cùng Vương Vận Tương so đo này đó, nhưng hôm nay bất đồng. Nàng vừa mới kết giao Quý Vọng Thư như vậy một cái bằng hữu, nàng chính mình ủy khuất đảo không có gì, nhưng không lý do làm Quý Vọng Thư đi theo nàng ủy khuất. Ngươi là gan nhưng thật ra rất lớn, xem ở ngươi là phụng tứ muội muội chi mệnh phân thượng, ta cũng không vì khó ngươi, trở về nói cho tứ muội muội, này đỉnh ta sẽ không làm, làm nàng khác tìm cái địa phương yến khách. Lạnh lùng nhìn Tím Dung, Vương Vận Đình nhàn nhạt địa đạo. Từ trước tứ muội muội liền tổng ái cùng nàng đoạn, nàng có, tứ muội muội cũng nhất định phải có, mà nàng luôn là khinh thường cùng tứ muội muội đi tranh, thứ nhất rốt cuộc nàng là trưởng tỷ. Trưởng tỷ nhường muội muội cũng là hẳn là, thứ hai từ trước trên người nàng chọn hoàng hậu cô mẫu điều động nội bộ thái tử phi thân phận, cho nên chỉ cần tứ muội muội nháo đến không quá mức không khác người, nàng cũng liền nhịn. Chính là hiện tại, nàng không nghĩ làm, ít nhất không nghĩ không có nguyên tắc thoái nhượng. Bởi vì, có chút thoái nhượng, chỉ biết cổ vũ người khác khí thế, người khác sẽ không bởi vì ngươi nhường nhịn liền cho dạng, ngược lại cảm thấy đây là ngươi hẳn là nhường nhịn. Nàng một mặt nhường nhịn kết quả, chính là làm này tứ muội muội lòng dạ càng thêm tăng vọt. Càng lúc càng quá mức. Tím Dung ngẩn ra, như là có chút không tin nhìn Tam cô nương. Tam cô nương từ trước cũng không phải là như vậy, từ trước chỉ cần tứ cô nương nói muốn cái gì, Tam cô nương đều là không rên một tiếng liền cho tứ cô nương. Hôm nay tứ cô nương bất quá là muốn này đỉnh yến khách, lại không phải cái gì đại sự, như thế nào Tam cô nương ngược lại không chịu đâu. Con thất thần làm cái gì? Cẩn thận trở về đã muộn, tứ muội muội lại muốn phạt ngươi. Nhìn ngốc đầu ngỗng giống nhau Tím Dung, Vương Vận Đình trầm giọng nói. Nhắc tới đến tứ cô nương, Tím Dung liền hoàn hồn, lại cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ thấp đầu liền trở về hầu ngạn đi. Cô nương, nha đầu này quá không quy củ, ngài, nói một nửa hồng tụ, đón nhận nhà mình cô nương lạnh lùng hai mắt, liền rốt cuộc nói không được, thấp đầu nói, cô nương, nô tỳ sai rồi, thỉnh cô nương trách phạt. Vương Vận Đình lại là lắc lắc đầu, xua tay nói, nàng không quy củ đều có các nàng cô nương dạy dỗ, lại vô dụng, còn có tổ mẫu cùng mẫu thân, ta hiện giờ này thân phận. Lại là không hảo ra tay. Nàng bị thương mặt gả không thành thái tử, tứ muội muội lại là được đến hoàng hậu cô mẫu đáp ứng, tin tưởng qua không bao lâu sẽ có lưỡng đạo ý chỉ xuống dưới, một là nàng bị từ hôn ý chỉ, nhị là tứ muội muội ban thái tử phi ý chỉ, nàng lúc này nếu đối tứ muội muội bên người nha hoàn ra tay, sẽ chỉ làm người nghĩ lầm nàng nội tâm không cam lòng ghen ghét tứ muội muội. Còn nữa, cùng một cái phụng chủ chi mệnh hành sự nha đầu so đo, thực ném nàng Vương Tam cô nương thân phận được không? Tím Dung đi không bao lâu, tứ cô nương Vương Vận Tương liền mang theo một cái quản sự mụ mụ bốn cái đại nha hoàn lại đây. Tam tỷ, ta đều cùng các nàng nói tốt, muốn tại đây đỉnh biên yến đãi các nàng, tam tỷ tỷ nếu là không cho, chẳng phải là làm ta thất tín với người. Vương Vận Tương đầy mặt không cao hứng nhìn Vương Vận Đình, hoàng tựa Vương Vận Đình không chịu nhường ra này đỉnh là bao lớn sai giống nhau. Phần 191. Tứ muội muội, này đỉnh là ta trước tới, tứ muội muội chẳng lẽ không nhìn thấy, ta cũng đang ở yến khách sao? Trong hoa viên đỉnh hóng gió đông đảo. Ta tin tưởng tứ muội muội nhất định có thể tìm được càng thích hợp địa phương yến khách. Vương Vận Đình nhàn nhạt hồi nàng. Vương Vận Tương mắt liền chiều Quý Vọng Thư ngó qua đi, về sau không cho là đúng nhíu môi, mới nói, tam tỷ tỷ chỉ phải một người khách nhân, nhưng ta lại có 5 cái khách nhân, các nàng đều thích này trong hồ đình hóng gió, tam tỷ tỷ mang theo quận chúa đi khắc tìm nơi khác không phải càng tốt sao. Nghe nàng như vậy vừa nói, Quý Vọng Thư nhịn không được cười. Nàng chỉ nói nàng kia 2 cái muội muội ra mặt đã là không tệ, đảo không nghĩ tới. Vương Vận Đình cái này muội muội, da mặt cũng thật dày, không thể so nàng kia hai cái muội muội mỏng. Nàng kia hai cái muội muội, bởi vì cùng nàng không phải một mẫu sở sinh, cho nên quan hệ không hòa hợp là chú định, nhưng Vương Vận Đình cái này muội muội lại là cùng Vương Vận Đình một mẫu sở ra, thật không biết, cùng cái mẫu thân, như thế nào hai cái nữ nhi tính tình lại là có cách biệt một trời. Ta này tứ muội không quá hiểu chuyện, làm quận chúa chê cười, còn thỉnh quận chúa nhiều đảm đương chút. Thấy Quý Vọng Thư liền phải ra tiếng, Vương Vận Đình vội giành trước một bước nói. Quý Vọng Thư trong lòng biết nàng đây là niệm tỉ muội chi tình, không muốn làm Vương Vận Tương quá mức nan kham, liền chỉ gật gật đầu. Đáng tiếc chính là, Vương Vận Tương hiển nhiên không cảm kích, rất là bất mãn mà nhìn Vương Vận Đình nói, tam tỷ đây là nói cái gì? Thương nhi như thế nào không hiểu chuyện? Bất quá là làm tam tỷ mang theo quận chúa khác tìm địa phương, tam tỷ là nhất định phải xem Thương nhi nói lơ với người tam tỷ mới có thể cao hứng phải không? Tứ muội muội, đây là ngươi đạo đại khách. Đem tới cửa khách nhân bởi vì một khắc chút khách nhân đuổi ra đi. Vương Vận Đình cũng tức giận, thanh âm liền có chút quá cao. Chưa bao giờ từng thấy nàng như vậy bộ dáng Vương Vận Tương liền sửng sốt, thực mau lại phản ứng lại đây nói, này như thế nào là Thương nhi đạo đại khách? Nàng lại không phải Thương nhi khách nhân, Thương nhi khách nhân. Bang một tiếng giòn vang, rốt cuộc nhịn không được Vương Vận Đình một cái tát hồ tới rồi Vương Vận Tương trên mặt. Bị hồ một cái tát Vương Vận Tương che lại nửa bên mặt, không dám tin tưởng mà trừng mắt Vương Vận Đình, gân cổ lên nói, tam tỷ tỷ ngươi dám đánh ta? Ngươi là ta muội muội, muội muội lời nói việc làm khuyết điểm, tỷ tỷ dạy dỗ mãi trước trách nơi, ngươi ta cùng là tỷ muội, ngươi ta khách nhân đều là chúng ta Trấn Quốc công phủ khách nhân, ngươi ta lời nói việc làm cũng đều đại biểu Trấn Quốc công phủ quy củ, như thế, tứ muội muội nhưng còn có không phục. Xu mặt, Vương Vận Đình nhìn Vương Vận Tương. Nàng ánh mắt rất là âm lãnh, Vương Vận Tương trong lòng chợt ngươi liền có một chút sợ hãi. Tuy rằng cái này tỷ tỷ từ trước đến nay nhường nàng, nàng muốn cái gì nàng liền cấp cái gì, nhưng một khi nàng chân chính bản mặt, Vương Vận Tương cũng không dám tiếp tục nháo đi xuống. Dừng một chút chân, Vương Vận Tương che lại khuôn mặt nhỏ lên tiếng khóc lên, ta phải đi về nói cho tổ mẫu cùng mẫu thân. Nàng dậm chân dọc theo thông đạo trở về đi, phía sau quản sự mụ mụ cùng bọn nha hoàn tắc chạy nhanh đuổi kịp. Vương Vận Đình hướng về phía Quý Vọng Thư xin lỗi cười, nàng đánh tiểu làm ta làm quán, cứ thế không có quy củ, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Quý Vọng Thư thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngươi có thể cho nàng, nhưng ngày sau nàng gả cho người, ai sẽ làm nàng? Nếu không phải xem ở Vương Vận Đình thể diện thượng, lời này nàng cũng lười đến nói, liền Vương Vận Tương kia tính tình, tương lai gả cho người, có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Vương Vận Đình trên mặt liền có một cái cổ quái cực kỳ tươi cười, ta lại không vì nàng lo lắng, đánh tiểu, nàng cũng chỉ muốn cướp ta đồ vật, người khác, đảo vào không được nàng mắt. Đây là nói, nàng cái kia tứ muội muội, chỉ ở nàng trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, ở người khác trước mặt lại là một đầu cừu con. Quý Vọng Thư nhịn không được muốn cười, nguyên tưởng rằng là cái kiểu man tùy hứng thế gia nữ, lại nguyên lai chỉ là một cái có lá gan ức hiếp người nhà, làm cho người ngoài lại không dám mỏng có tâm cơ thế gia nữ. Cũng liền ngươi này tứ muội muội ngây thơ đáng yêu, dám đem ngươi đương mềm quả hứng nhất. Ném cho Vương Vận Đình như vậy một câu, nàng lại nhìn mặt hồ nói, nguyên tưởng sớm chút trở về, nhưng như vậy một náo a, ta thật đúng là không nghĩ đi rồi. 037 khó có thể nghiền ngẫm quan tâm. Ngự thư phòng, Kiến Nguyên Đế trong tay cầm sổ con, nhưng ánh mắt lại phiêu thật sự xa, đứng ở hắn phía sau toàn công công rũ đầu, chỉ trong lòng lại thở dài. Từ khi kia Ngô Đâu ngự sử đã chết sau, hoàng thượng tâm tình liền vẫn luôn rất suy sút, liên quan toàn bộ hoàng cung không khí đều thực khẩn trương, thân là hầu hạ hoàng thượng tổng quản, hắn cũng cả ngày lo lắng đề phòng, cuộc sống này cũng không biết khi nào mới là cái cuối. Hoàng thượng, đêm đại nhân cầu kiến. Canh giữ ở ngự thư phòng ngoài cửa tiểu công công tiêm giọng nói bẩm báo. Kiến Nguyên Đế ánh mắt chợt lóe, buông trong tay sổ con, tuyên hắn tiến vào. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Một thân phi ngư phục dạ quận ảnh mại tiến vào. Kiến Nguyên Đế xua xua tay, ái khanh chính là tra được cái gì? Dạ quận ảnh nói, hồi hoàng thượng, vi thần phái đi người, tra được yên ổn quân bên kia chưa từng có cái gì bạo loạn, thả trong quân kỷ luật nghiêm minh, chưa bao giờ có nhiễu dân việc phát sinh, trong quân nghiêm ngặt, vi thần người vào không được, trong quân người lại cũng không ra doanh địa, vi thần người không còn cách nào, chỉ có thể tìm hiểu đến nhiều như vậy. Nhiều như vậy lại đủ để cho Kiến Nguyên Đế tức giận rồi. Triều đình 5 năm không cho yên ổn quân phát quân buổi, Chiến Bắc Vương cũng không chủ động đệ sổ con muốn, 10 vạn đại quân 5 năm quân buổi A, Chiến Bắc Vương thế nhưng cũng có thể lấy ra tới dưỡng hắn kia 10 vạn yên ổn quân, hắn Chiến Bắc Vương trong phủ có phải hay không ẩn giấu tỏa Kim Sơn mỏ bạc. Kim Sơn mỏ bạc. Kiến Nguyên Đế trong lòng vừa động, lại nghĩ đến năm trước Tĩnh Châu một án, Kiến Nguyên Đế liền mại không được nói, đêm ái khanh, chấm hỏi ngươi. Tây Bắc bên kia quặng mỏ ngươi nhưng có phái người đi điều tra. Dạ quận ảnh mặt vô biểu tình mà lắc đầu nói, Hoàng thượng, này không thuộc về vi thần quản hạt, nếu thuộc hạ phái người đi điều tra, chỉ sợ người của hắn còn không có bắt đầu tra, đã bị địa phương quan trở thành ý đồ mưu phản người ngay tại chỗ xử quyết. Tây Sở quốc có lệnh, trừ bỏ mỏ than, dư lại sở hữu quặng mỏ giống nhau từ triều đình khai thác, tư nhân nghiêm cấm, nếu có người vi phạm, phán thủ phạm chính chẳng đầu, cả nhà lưu đày. Bởi vì hình luật quá nặng, lại to gan lớn mật thương nhân, cũng không dám nhúng chàm này một khối, tụ tài phương pháp nhiều đi, không đáng cùng triều đình đoạn, liền tính cướp được, cũng muốn có cái kia mệnh có thể lưu trữ hưởng thụ mới có dùng đúng không. Kiến Nguyên Đế nhìn Dạ Quận Ảnh đờ đẫn mặt, thầm nghĩ đêm ái khanh trung tâm là trung tâm, chính là này đầu góc có khi sẽ không chuyển biến, minh tra không được, làm thuộc hạ người đi vào đương thợ mỏ tổng có thể đi. Không biết ngày thường khí vũ hiên ngang cẩm ý gì vệ biết hoàng thượng có làm cho bọn họ đi đương thợ mỏ ý niệm, này trong lòng có thể hay không bởi vậy mà vô cùng bí thôi. Ái khanh à, này minh tra không được, không thể làm cho bọn họ giả làm lưu dân tìm phân công đi quặng mỏ sao. Kiến Nguyên Đế ngữ khí buồn bã mà nhìn vẻ mặt đờ đẫn Dạ Quận Ảnh. Dạ Quận Ảnh đờ đẫn gật đầu nói, hồi hoàng thượng, này biện pháp là có thể, chỉ là tây bắc quặng mỏ quá nhiều, này nếu là muốn một đám cha đi xuống, sợ là vi thần trong tay nhân thủ cũng không đủ, nếu toàn chịu phái ra đi, hoàng thượng ngài nơi này, vi thần lại có thể nào yên tâm đến hạ. Từ trước đến nay thẳng lời nói thẳng không cất giấu là Dạ Quận Ảnh bản tính, mà Kiến Nguyên Đế thích chính là hắn điểm này. Kiến Nguyên Đế ở trong lòng nghĩ kỹ Dạ Quận Ảnh nói, tây bắc lấy sản quặng nổi danh, mà đông đảo quặng mỏ bên trong, trừ bỏ mỏ than chiếm nhiều nhất, xuống chút nữa xếp thứ hai chính là mỏ bạc, cẩm y liề vệ người thật sự là không đủ sai xử, Dạ Quận Ảnh nói chính là lời nói thật. Chấm sẽ an bài Tưởng Ái Khanh tra đại bộ phận, ngươi phụ trách mỏ than cùng mỏ bạc, dư lại quặng mỏ làm Tưởng Ái Khanh đi tra. Kiến Nguyên Đế bàn tay vung lên, lập tức giải quyết vấn đề này. Dạ Quận Ảnh gật đầu, hoàng thượng, vi thần sẽ lập tức an bài đi xuống, chỉ là vi thần còn cần hoàng thượng một đạo mật chỉ. Vì sao? Hồi hoàng thượng, nếu là vi thần cấp dưới thật tra ra điểm cái gì, chỉ sợ không dễ thoát thân không nói, càng sẽ rút dây động rừng đến lúc đó rất khó bắt được chứng cứ cùng người. Nếu có hoàng thượng mật chỉ có thể điều động địa phương phủ binh cập tham tướng nói, mới có thể kịp thời truy tra mà không đến làm người chạy thoát. Dạ Quận Ảnh đâu vào đấy hồi bẩm. Nói như vậy, cũng liền Dạ Quận Ảnh dám đảm đương Kiến Nguyên Đế mặt nói, đổi thành khắc thần tử tới tìm Kiến Nguyên Đế thảo muốn mật chỉ, còn sẽ chính là có thể làm hắn điều động địa phương phủ binh cùng tham tướng, Kiến Nguyên Đế khẳng định sẽ hoài nghi cái này thần tử bụng dạ khó lường. Nhưng Dạ Quận Ảnh tự nhiên không phải người khác thần tử, Kiến Nguyên Đế đảo cũng không do dự, nhắc tới ngự bút, bá bá bá vài cái một đạo mật chỉ liền viết hảo, sau đó liền cầm lấy Long Án Thượng Ngọc tỷ bang một chút đắp lên đi, Kiến Nguyên Đế chờ tỷ ấn làm, mới vừa rồi nói, cầm đi đi. Toàn Công Công liền tiến lên đôi tay lấy thượng mật chỉ hành đến Dạ Quận Ảnh trước người. Dạ Quận Ảnh đôi tay tiếp nhận xem cũng không xem liền bỏ vào trong tay áo, vi thần tạ hoàng thượng. Kiến Nguyên Đế nghĩ nghĩ, lại từ Long Án Thượng lấy ra một mặt kim bài nói, đêm ái khanh, này khối như chấm đích thân tới kim bài ngươi cũng cầm đi, ngươi cấp dưới nếu thật điều tra tới rồi cái gì, ngươi biết được về sau, tức khắc mang theo chấm này khối kim bài đi trước, cần phải không cho tặc tử chạy thoát, đã biết sao. Hoàng thượng yên tâm, vi thần định không có nhục hoàng mệnh. Hảo, đêm ái khanh trở về đi. Kiến Nguyên Đế an bài thỏa đáng sau, chỉ cảm thấy nghẹn ở ngực một ngụm buồn bực cũng tiêu tán rất nhiều, vậy vây tay ý bảo Dạ Quận Ảnh có thể cáo lui. Chờ Dạ Quận Ảnh cáo lui ra ngự thư phòng sau, Kiến Nguyên Đế liền nhìn Toàn Công Công nói, tiểu toàn tử a, chấm này trong lòng, đối đêm ái khanh lúc này đây nhiệm vụ, thật đúng là mâu thuẫn, đã tưởng đêm ái khanh tra ra điểm cái gì, lại sợ hắn thật tra ra điểm cái gì. Nếu Dạ Quận Ảnh thật tra ra có cái gì cùng Chiến Bắc Vương phủ dính dáng đến, hắn liền có lý do trị Chiến Bắc Vương phủ tội, nhưng nếu thật tra ra cái gì, hắn cái này hoàng thượng cố nhiên là có lý do trị Chiến Bắc Vương tội, nhưng vạn nhất tay cầm 10 vạn yên ổn quân Chiến Bắc Vương không chịu đền tội, đến lúc đó sợ là muốn máu chảy thành sông. Hoàng thượng không phải lo lắng đến lúc đó Chiến Bắc Vương cử binh tạo phản dẫn tới sinh linh đồ thán, hắn lo lắng chính là kia 10 vạn yên ổn quân bưu hán dũng mãnh, vạn nhất một đường công tiến thượng kinh thành nhưng làm sao bây giờ. Thân là hầu hạ Kiến Nguyên Đế tâm phục tổng quản, Toàn Công Công tất nhiên là rõ ràng hoàng thượng lo lắng chính là cái gì, trong lòng xoay chuyển liền nói, hoàng thượng chớ nên lo lắng, có đêm đại nhân cùng Tưởng đại nhân ở, định sẽ không làm hoàng thượng ngài thất vọng. Lời này nói tương đương chưa nói, hoàn toàn khởi không đến trấn an tác dụng. Nhưng Toàn Công Công trong lòng rõ ràng, hắn tuy rằng có thể đem Kiến Nguyên Đế tâm tư suy cái 8-9 phần 10, nhưng lại không thể nói ra. Từ xưa có cái nào hoàng thượng sẽ yên tâm hầu hạ hắn nô tài đem tâm tư của hắn suy đến rõ ràng, hắn nhưng không nghĩ sớm như vậy liền cáo biệt người này thế. Kiến Nguyên Đế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên biết Dạ Quận Ảnh cùng Tưởng cùng sẽ không làm hắn thất vọng, nhưng vạn nhất Chiến Bắc Vương thật huy binh thẳng chỉ thượng kinh thành, hắn chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào dựa vào 5.000 cẩm y hệ vệ cập 6.000 cấm vệ quân có thể ngăn trở chiến Bắc Vương 10 vạn yên ổn quân không thành. Một vạn chắn 10 vạn, mặc dù cẩm y hệ vệ cùng cấm vệ quân một cái đánh tam, người nọ số cách xa cũng kém vài vạn A. Hoàng thượng, kính phi nương nương cho ngài đưa tới bổ canh. Ngoài cửa công công lại gân cổ lên nói. Đoan tiến bảo. Kiến Nguyên đế thu tâm tư, trầm giọng phân phó. Ngự thư phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Một cung nữ dẫn theo cái thực lùng đi theo công công phía sau mại tiến vào. Toàn công công tiến lên, từ cung nữ trong tay tiếp nhận thực lùng, đối kia công công phất phất tay, kia công công liền mang theo cung nữ lại lui đi ra ngoài. Toàn công công mở ra thực lùng, lấy ra đặt ở bên trong canh trùng, đang muốn ấn hướng lệ đảo rớt, Kiến Nguyên đế lại nói, cho chấm đi. Toàn công công sửng sốt mới cầm trong tay canh trùng đưa qua đi, nhìn Kiến Nguyên đế tiếp ở trong tay cầm lấy cái thìa múc một muỗng canh liền phải hướng trong miệng đưa đi, toàn công công kinh hãi. Vội không ngừng địa đạo, Hoàng thượng, ngài thỉnh chờ một chút một lát. Phần 192. Kiến Nguyên đế cầm cái muỗng tay liền đốn ở giữa không trung, mặt mang giận tái đi mà nhìn toàn công công nói, như thế nào, ngươi hoài nghi kính phi cho chấm hạ độc. Hoàng thượng thanh âm so tầm thường lược hiện chấm thấp, toàn công công cái chán liền mạo hãn, vội bùn một chút quỳ dạp xuống đất nói, hồi Hoàng thượng, nô tài không dám hoài nghi kính phi nương nương, nô tài chỉ là nghĩ này cành cũng không phải kính phi nương nương tự mình đưa tới, rốt cuộc là qua tay. Nếu này canh trùng có cái gì, chẳng phải là liên lụy đến kính phi nương nương. Kiến Nguyên đế buông trong tay canh trùng, nhìn chăm chú quỷ gối toàn công công, sau một lúc lâu mới xả ra một nụ cười nhẹ nói, ngươi này nô tài, nhưng thật ra nghĩ đến chú đáo, đứng lên đi, nhìn đem ngươi dọa. Toàn công công lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, thiển mặt nói, Hoàng thượng, lão nô cũng không dám hơi có sơ sẩy, ngài dùng tiểu nhân trước cho ngài thử xem trước. Kiến Nguyên đế lúc này rồi lại hết muốn ăn, chỉ vây vây tay nói, đổ đi. Toàn công công lần này đảo không lăng, vội bưng lên đoan trung đảo tiến ngự thư phòng kia cây tải văn trúc chậu. Này cây văn trúc có lẽ là uống lên quá nhiều trong cung phi tần đưa tới bổ canh, đảo sinh đến cực hảo. Bại giá đi trường nhạc cung. Kiến Nguyên đế đứng lên, đi nhanh mại hướng cửa. Toàn công công vội theo đi ra ngoài, khỏe mắt ngắm đến kia minh hoàng bảo chân, toàn công công trong lòng lại như suy tư gì. Hoàng thượng hôm nay lại là trực tiếp bưng kính phi nương nương đưa tới bổ canh liền uống, đều chưa từng nghĩ lấy ngân châm thí hạ. Đây chính là dị vãng cũng không từng có quá, tuy rằng cuối cùng vẫn là không uống, nhưng hoàng thượng này không giống bình thường động tác, nếu không phải bởi vì cực kỳ tín nhiệm kính phi nương nương, hoàng thượng lại như thế nào như vậy yên tâm đâu. Xem ra, kính phi nương nương ở hoàng thượng trong lòng địa vị, rất là không bình thường a. Trương Nhạc Cung, kính phi đã hỏi xong đưa canh đi ngự thư phòng cung nữ, biết được hoàng thượng sai người đem canh cầm đi vào, đảo cũng không hỏi hoàng thượng có hay không uống, liền phất tay mệnh kia cung nữ lui ra. Nương nương. Nô tỳ nghe nói à, hôm kia buổi tối Thanh Tiệp Dư tự mình đi ngự thư cấp hoàng thượng đưa canh, hoàng thượng chẳng những mất mạng người đem canh lấy đi vào, còn sai người quát lớn Thanh Tiệp Dư, hoàng thượng đãi nương nương ngài, tóm lại vẫn là bất đồng. Trưởng sự cô thải y ỉa cười nói. Kính phi nghe xong trên mặt đảo cũng giật một tia cười nhạt, nói nhỏ, Thanh Tiệp Dư quá lòng tham, từ xưa đến nay, ngự thư phòng đó là trọng địa, đó là hoàng hậu nương nương đều chưa từng tự mình hướng ngự thư phòng đi đưa canh, nàng một cái nho nhỏ Tiệp Dư ỷ vào hoàng thượng liền phiên nàng 3 ngày thẻ bài, liền tâm sinh vọng tưởng muốn làm kia rảo bước tiến lên ngự thư phòng đệ nhất nhân, hiện giờ nhưng chẳng phải sẽ biết cái gì là quy củ. Nàng là không đem này Thanh Tiệp Dư đặt ở trong mắt, tuy được sủng nhưng đầu óc quá đơn giản, mặc dù nàng có thể sinh ra con vua, cũng muốn chờ cái 10 năm sau mới có thể trưởng thành, cũng liền này Thanh Tiệp Dư tự cho là hoàng thượng sủng nàng liền đắc ý vênh báo, không nghĩ tới, từ xưa đến nay quân vương sủng, liền cùng kia hoa quỳnh giống nhau dây lát lướt qua, không đáng tin cậy a. Nương nương nói chính là, nương nương, sắc trời đã là không còn sớm, ngài muốn hay không? Hoàng thượng giá lâm. Không đợi thải y thì nói xong, liền nghe được thái giám thanh âm chuyển tiến vào, kính phi vội đứng lên, đón qua đi. Thân thiếp, nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Kính phi cùng thải y thì song song hành lễ. Kiến Nguyên đế đỡ lên kính phi tay, ái phi canh, chấm uống lên rất là mỹ vị. Phía sau đi theo toàn công công khỏe miệng liền nhịn không được vừa kéo, hoàng thượng đều nói mỹ vị. Nói vậy kia cây văn trúc tất nhiên là sẽ không có cực ý kiến. Hoàng thượng nếu là thích, quay đầu lại thần thiếp lại sai người hầm thượng một chung. Kính phi theo Kiến Nguyên đế hành đến giường trước ngồi xuống. Kiến Nguyên đế cười gật đầu, hướng sụp thượng phóng lưng rửa qua đi, toàn công công vội tiến lên một bước ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận thả lại vững vàng mà vì Kiến Nguyên đế trừ bỏ giày, về sau lại nhẹ nhàng dọn Kiến Nguyên đế hai chân gác lên giường. Kính phi cũng tiến lên, lại là ngồi ở Kiến Nguyên đế thân thiên sườn. Về sau vươn đôi tay vì Kiến Nguyên đế án miết huyệt thái dương vị trí, nàng án miết động tác rất là thuộc lạc, Kiến Nguyên đế liền cảm thấy từng đợt phát chịu chán đau không như vậy tàn nhẫn. Tiểu toàn tử, ngươi dẫn người lui ra ngoài thủ. Nhắm hai mắt Kiến Nguyên Đế thấp giọng phân phó. Toàn công công liền mang theo thải y ghi lui đi ra ngoài, chỉ lui ra ngoài khi khỏe mắt rồi lại nhịn không được chiều giường phương hướng vọng qua đi. Trên giường nửa nằm hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần, mà Kính Phi nương nương tắc rũ đầu, ôn nhu mà án miết hoàng thượng huyệt thái dương, bộ dáng kia, thế nhưng làm toàn công công trong đầu, đồng nhiên nổi lên cái ý niệm, kia tầm thường phu thê ở chung bộ dáng, sợ cũng chính là cái dạng này. Ai phi, chấm lần trước hỏi ngươi nói, hôm nay hỏi lại ngươi một lần, kia tam hộ nhân ra, ái phi thật cảm thấy không thích hợp Lâm Nhi sao? Nhắm hai mắt Kiến Nguyên Đế hưởng thụ Kính Phi ôn nhu rồi lại không thiếu lực độ án nghiết, một bên nhẹ giọng nói. Kính Phi đôi mắt chợt lóe, đôi tay lại đỉnh cũng chưa đỉnh, đó là lực độ cũng không biến hóa, nàng một bên án nghiết một bên trả lời. Hoàng thượng, ngài tuyển kia tam hộ nhân ra, đều quyền cao chức trọng, thần thiếp biết ngài là đau lòng Lâm Nhi này sẽ vì hắn tuyển này tam hộ nhân ra, thần thiếp trong lòng cảm kích, chỉ là này tam hộ nhân ra, lại là thật sự không thích hợp Lâm Nhi. Nga, vì sao? Kiến Nguyên Đế mở mắt ra, phiên thẳng thân mình nhìn Kính Phi. Kính Phi ngừng tay, nhu nhu mà nhìn lại qua đi. Hoàng thượng, thần thiếp nếu là nói lời nói thật, hoàng thượng nhưng không cho sinh thần thiếp khí. Ái Phi chỉ lo nói, châm tuyệt không sinh ái phi khí. Kiến Nguyên Đế mỉm cười mà nói. Kính Phi mím môi mới nói, hoàng thượng, này tam hộ nhân gia quyền cao chức trọng, Lâm Nhi mặc kệ chọn trong đó nào một hộ nhà, đều sẽ làm Lâm Nhi khó có thể sống được tự tại, thần thiếp không cầu cái gì. Chỉ mong Lâm Nhi hắn tương lai sống được nhàn tản tự tại. Nói xong lời này, Kính Phi lấy mắt lặng lẽ nhìn Kiến Nguyên Đế, thấy Kiến Nguyên Đế như suy tư gì không giống sinh nàng khí giống nhau, vội lại bổ thượng một câu, hoàng thượng, ngài đã thiệt tình yêu thương Lâm Nhi, chi bằng từ thần thiếp nhà mẹ để tuyển cái cô nương ban cho Lâm Nhi vì phi đi, như vậy thần thiếp trong lòng liền cũng an tâm. Như suy tư gì Kiến Nguyên Đế liền cười lắc đầu, việc này à, ngươi đến làm chấm suy xét, chờ chấm suy xét rõ ràng, chấm lại nói cho ngươi. Thần thiếp tuân mệnh. Kính Phi dịu dàng gật đầu, lại nói, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhà mẹ đẻ kia mấy cái chất nữ, thần thiếp xem qua, đảo đều đoan trang ổn trọng, sẽ không cấp Lâm Nhi bôi đen. Kiến Nguyên Đế ngắm nàng liếc mắt một cái, nửa là bất đắc dĩ địa đạo, chấm nói sẽ hảo hảo suy xét liền sẽ hảo hảo suy xét, ái phi chẳng lẽ là không tin chấm. Thần thiếp như thế nào không tin hoàng thượng, chỉ là rốt cuộc là thần thiếp nhà mẹ đẻ chất nữ, thần thiếp tất nhiên là thiên giúp chút, còn thỉnh hoàng thượng thông cảm. Kính Phi vội lắc đầu trả lời. Kiến Nguyên Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ái phi yên tâm, Lâm Nhi là chấm thương yêu nhất nhi tử, chấm là sẽ không ủy khuất hắn. Nói xong liền đứng lên, nhìn đi theo cũng đứng lên Kính Phi nói, ái phi sớm chút nghỉ tạm, chấm còn có việc, liền đi trước. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Kính Phi không có ra tiếng giữ lại, chỉ thuận theo nhún người hành lễ. Nhìn Kiến Nguyên Đế thân ảnh dần dần biến mất, Kính Phi lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, Kiến Nguyên Đế thái độ, làm nàng nghiền ngẫm không ra, hắn ngoài miệng nói Lâm Nhi là hắn thương yêu nhất nhi tử. Sẽ không ủy khuất Lâm Nhi, nhưng nếu là thật sự yêu thương Lâm Nhi, lại sao lại lấy này tam hộ nhân ra tới lau thăm nàng? Nương nương, sắc trời đã không còn sớm, ngài, thải y ỉa rào bước tiến lên tới nói. Kính Phi quay đầu, đi cha, hoàng thượng đi nơi nào? Thải y trong lòng cả kinh lại không có hỏi nhiều, chỉ ứng thanh liền lui xuống. Ra trường nhạc cung, Kiến Nguyên Đế đi nhanh đi trước, toàn công công mang theo một chúng nội thị cung nữ gắt gao đi theo sau đó, chỉ trong lòng lại nghĩ đến. Hoàng thượng này rốt cuộc là muốn đi đâu cái phi tần nơi đó đâu. Chờ tới rồi Vĩnh Nhạc cung cửa, toàn công công lúc này mới nhớ tới, Trang Thục Phi nương nương hoài lòng tự, hoàng thượng hôm nay tới, chỉ sợ thứ nhất là tới trấn an Trang Thục Phi nương nương, thứ hai là nhìn xem Vĩnh Nhạc cung bọn nô tài có hay không chiếu cố hảo Trang Phi nương nương. Vĩnh Nhạc trong cung, Trang Thục Phi ngồi ở trên giường, dựa vào chỗ tựa lưng, trong tay kim thêu hoa thượng phi hạ dẫn cực nhanh, mà nàng trong tay kia khối mặt liêu thượng, nhìn khờ khạo chó con bộ dáng sinh động như thật. Đảo không giống như là dùng châm thêu đi lên. Nương nương, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ tạm. Vĩnh Nhạc cung trưởng sự cô liên dùng khuyên nhủ. Trang Thục Phi cũng đích xác cảm giác eo có chút toan, liền buông lòng tay, từ liên dung đem nàng trong tay mặt liêu cùng kim thêu hoa tuyến cùng nhau thu qua đi, liên dung đem đồ vật cùng nhau để vào kim chỉ la chung sau, liền thấy Kiến Nguyên Đế mại tiến vào, liên dung hoảng vội quỳ xuống, nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Nằm trên giường Trang Thục Phi chính nhắm hai mắt dưỡng thần, nghe được liên dung này một tiếng, hù đến vội mở bừng mắt, lại thấy Kiến Nguyên Đế ngồi ở nàng mép giường bên cạnh, chính diện mang ý cười mà nhìn nàng, nàng vừa định đứng dậy, Kiến Nguyên Đế liền giơ tay để lại, ngươi có thân mình, không cần đa lễ. Trang Thục Phi cũng không làm ra vẻ, theo lại nằm trở về, chỉ ôn nhu mà nhìn Kiến Nguyên Đế nói, hoàng thượng, ngài tới thần thiếp nơi này, chính là có việc. Nàng hiện giờ có thân mình, là không thể thị tẩm, hoàng thượng như vậy muộn Vĩnh Nhạc cung tự nhiên không có khả năng chỉ là vì tới xem nàng, vì vậy nàng mới có thể như vậy hỏi. Kiến Nguyên Đế cười lắc đầu, chỉ nói, mấy ngày này chính sự bận rộn, chấm liền nghĩ đến ngươi nơi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trang Thục Phi không đi hỏi nhiều, thân là hoàng thượng nữ nhân, nàng biết rõ triều chính thượng sự, không phải nàng một giới phi tần có thể hỏi đến, chỉ nhàn nhạt phân phó các cung nữ hầu hạ Kiến Nguyên y để cởi áo. Chờ các cung nữ giải ngoại thường, Kiến Nguyên đế vung tay lên, toàn công công liền mang theo một chúng cung nữ thái giám lui đi ra ngoài, Kiến Nguyên đế tắc chân dài vừa nhấc liền lên giường, Trang Thục Phi đã sớm hướng trong dịch không vị ra tới, Kiến Nguyên đế nằm xuống tới sau, bàn tay to nhẹ nhàng xoa Trang Thục Phi bụng, làm như muốn cảm thụ kia trong bụng con vua động tĩnh. Trang Thục Phi không khỏi con mắt, cười nói, hoàng thượng, thần thiếp hiện giờ bất quá vừa năm tháng, sợ là còn không có động tĩnh gì. Kiến Nguyên đế lại cũng không đem tay lùi về tới, vẫn như cũ đặt ở nàng bụng thượng, ngữ khí buồn bã điệu đạo, vây dao, chấm hy vọng này một thai là cái hoàng nhi. Trang Thục Phi mi mắt cong cong, cảm thụ được Kiến Nguyên đế trên người truyền đến độ ấm, nàng chậm rãi nói, mặc kệ là nam hài hoặc là nữ hài, chỉ cần có thể bình yên sinh hạ tới, thần thiếp liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng tiến cung nhiều năm, không phải không hoài quá con vua, chỉ là kia hai lần lại đều bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không có thể bình yên sinh hạ, có lẽ là bởi vì chạy hai lần bị thương thân mình nguyên nhân, này sau lại nàng liền vẫn luôn chưa từng có mang, thật vất vả hiện giờ có mang, nàng nào còn dám nghĩ trong bụng là hoàng tử vẫn là công chúa, chỉ một lòng kỳ ký Bồ Tát có thể bảo hộ nàng bình yên sinh hạ trong bụng đứa nhỏ này, nàng liền cảm ơn trời đất. Kiến Nguyên đế mắt, bởi vì Trang Thục Phi nói có một tia ấy nấy cùng ẩn nhẫn, chỉ là thực mau hắn liền bình phục tâm tình. Nghiêng đi thân mình nhìn Trang Thục Phi nói, vậy giao, ngươi yên tâm, lúc này đây ta nhất định làm đứa nhỏ này bình yên sinh hạ tới, tuyệt không sẽ làm hắn có bất luận cái gì sơ suất. Có hoàng thượng những lời này, thần thiếp trong lòng đã có thể an tâm nhiều. Trang Thục Phi làm như cũng không có chú ý tới Kiến Nguyên đế cũng không có lấy chấm tự xưng, nàng bụng có chút hiện hoài, không tiện nghiêng người, chỉ đem bàn tay qua đi nắm lấy hoàng thượng đặt ở nàng bụng thượng tay. Miệng nàng thượng nói yên tâm, nhưng tâm lý lại rõ ràng. Hoàng thượng đó là lại có tâm che chở nàng cùng trong bụng hài tử, nhưng này thâm cung nội viện, hại người thủ đoạn đùn đùn không dứt lệnh người khó lòng phong bị, mặc dù có hoàng thượng che chở nàng cùng hài tử, nhưng nàng lại càng không thể bởi vậy mà thiếu cảnh giác, ngược lại càng phải cẩn thận mới là. Quân vương sùng ái là mặt kiếm hai lưỡi, một mặt là vô thượng vinh quang, một khác mặt còn lại là ùn ùn không dứt âm như quỷ kế bởi vì quân vương sùng ái mà buôn nàng tới. Nàng đã mất hai đứa nhỏ, nếu trong bụng cái này cũng có cái gì sơ suất, nàng đời này sợ là rốt cuộc hoài không thượng, cho nên lúc này đây, nhậm là ai, cũng đừng nghĩ hướng về phía nàng trong bụng hài tử xuống tay. Hôm sau, Kiến Nguyên đế nghỉ ở Vĩnh Nhạc cung Trang Thục Phi nương nương nơi đó sự tình, liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, mà mỗi cái trong cung chủ tử, đối Kiến Nguyên đế lần này ngủ lại Vĩnh Nhạc cung thái độ tuy khác nhau rất lớn, nhưng lại có một chút đều là nhất trí. Phần 193. Trang Thục Phi chính là hoài 5 tháng có thai, thế nhưng còn có thể câu đến hoàng thượng ngủ lại nàng kia Vĩnh Nhạc cung. Chân chính chính là cái hồ ly tinh tới. Khôn Ninh cung, Vương hoàng hậu một bên uống cháo tổ yến, một bên nghe tiến vào mi thanh mục tú đem hoàng thượng hôm qua đi trước Trường Nhạc cung kính phi nương nương nơi đó ngây người ước nửa canh giờ, về sau lại rời đi Trường Nhạc cung đi Vĩnh Nhạc cung Trang Thục Phi nương nương nơi đó, cuối cùng nghỉ ở Trang Thục Phi Vĩnh Nhạc trong cung. Đại kia tiểu thái giám nói xong, Vương hoàng hậu liền triệu thải y xem qua đi, thải y liền cầm mấy cái bạc quả tử cấp kia tiểu thái giám, xem ngươi cơ linh, đây là nương nương thưởng ngươi. Kia tiểu thái giám vẻ mặt kích động tiếp nhận bạc quả tử, lại cắn đầu cảm tạ ân, phương ở Vương hoàng hậu ý bảo hạ lui đi ra ngoài. Nương nương, nô tỳ từ trước cho rằng Trang Thục Phi nương nương là cái thành thật, nhưng hôm nay mới biết được là cái cực có bản lĩnh. Nhìn hoàng hậu nương nương trầm hạ tới sắc mặt, thải y thở dài nói: "Hoài 5 tháng con vua, còn có thể đem hoàng thượng lưu tại nàng kia Vĩnh Nhạc cung nghỉ ngơi một đêm, đó là hoàng hậu nương nương lúc ấy hoài thái tử, hoàng thượng đều chưa từng như vậy chiếu ứng quá hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu nương nương đều chưa từng được đến như vậy đãi ngộ, khác phi tần càng chưa từng có như vậy đãi ngộ, cho nên Trang Thục Phi này phân đãi ngộ, là độc nhất phân, mà độc nhất phân đãi ngộ, mới có vẻ chân quý. Vương hoàng hậu buông trong tay đã là nhạt như nước ốc tổ yến, lấy khăn lau lau môi, phương nhàn nhạt nhìn thải y y liếc mắt một cái nói, này trong cung đầu, có thể sống sót cái nào không phải có bản lĩnh. Không bản lĩnh có thể bình yên sống sót sao? Thải y y mặt đỏ đỏ lên, nương nương hơn chính là, nô tỳ bị lá che mắt. Bị lá che mắt không quan trọng, nhưng đừng hồ đồ là được, hoàng thượng muốn cất nhắc nàng cho nàng giành vinh quang, đó là bởi vì nàng từ trước đã chảy hai cái bị thương thân mình, này một cái nếu lại giữ không nổi, sợ là rốt cuộc hoài không thượng, cho nên hoàng thượng niệm ở Tịnh An hầu phủ thể diện thượng, cũng đến cho nàng một cái con nối dõi. Hoàng thượng hôm qua nghỉ ở Vĩnh Nhạc cung, vì bất quá là kinh sợ những cái đó ngao ngoe dục dịch, muốn đối Trang Thục Phi trong bụng hài tử động thủ, không an phận xuẩn đồ vật. Vương Hoàng hậu không đi xem Thải Y Y mặt, chỉ lấy nội vụ phủ quyển sách nhìn. Thải Y Y bởi vì Hoàng hậu nói này mặt lại đỏ đỏ lên, nàng nhưng không cũng đúng là Hoàng hậu nương nương trong miệng, ngó ngoe dục dịch không an phận xuẩn đồ vật, nàng vừa mới thật là nổi lên muốn thế Hoàng hậu nương nương trừ bỏ Trang Thục Phi bụng hài tử ý niệm. Chỉ là, lấy Trang Thục Phi như vậy thân phận, nương nương chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng, nếu vạn nhất Trang Thục Phi sinh cái tiểu hoàng tử ra tới đâu. Thải Y Y vẻ mặt lo lắng toàn viết ở trên mặt, cố tình lại không dám hỏi, chỉ lấy mắt trông mong mà nhìn Vương Hoàng hậu. Vương Hoàng hậu liền buông quyển sách, nhìn nàng nói, ngươi là thế bổn cung lo lắng Trang Thục Phi sinh cái tiểu hoàng tử. Thải Y Y vội không ngừng gật đầu. Nàng mặc dù sinh cái tiểu hoàng tử lại như thế nào? Ly trưởng thành ít nhất còn muốn mười mấy năm, này mười mấy năm thời gian, bổn cung sinh thái tử nếu còn đấu không lại như vậy cái ấu trĩ chi tử, kia hắn thừa sớm cũng đừng đương cái này thái tử, đỡ phải nó ngày. Vương Hoàng hậu không đem nói cho hết lời, rốt cuộc là nàng thân sinh cốt nhục, lại sao bỏ được nói tiếp. Chỉ Thải Y Y cũng có Thải Y Y ý tưởng, nàng vẻ mặt tưởng nói lại không dám nói nhìn Hoàng hậu nương nương, môi nhu nhu, rốt cuộc cũng không dám nói ra. Vương Hoàng hậu thấy, liếc liếc mắt một cái lại nói, ngươi là cảm thấy Hoàng thượng hiện giờ đúng là tuổi xuân đang độ, cho nên kỳ thật chính đề phòng mấy cái hoàng tử, bao gồm bổn cung thái tử, chính là Trang Thục Phi này một thai nếu sinh hạ cái hoàng tử, kia đã có thể tạm thời ngại không Hoàng thượng mắt. Cho nên e sợ cho Hoàng thượng vì Trang Thục Phi sinh hoàng tử đối thái tử làm chút cái gì ra tới có phải hay không. Thải Y Y ngượng ngùng gật đầu, thầm mắng tự mình thật là ngu xuẩn, nương nương như vậy thông minh, nàng có thể nghĩ đến, nương nương lại sao có thể không thể tưởng được. Thấy nàng gật đầu, Vương Hoàng hậu trong lòng không phải không có miệng ai, liền bên người nàng nô tỳ đều có thể nhìn ra Hoàng thượng ý nghĩ trong lòng, này trong cung nhiều như vậy sinh hoàng tử phi tần lại như thế nào không thể tưởng được. Hoàng thượng muốn che chở Trang Thục Phi bình yên sinh hạ này một thai, cho nên không tiếc ngủ lại Vĩnh Nhạc cung tới kinh sợ, chỉ tiếc Hoàng thượng không phải nữ nhân, tự nhiên không hiểu nữ nhân một khi điên cuồng lên, kia quả thực liền không phải nam nhân. Có thể tưởng được đến, Hoàng thượng càng là để ý Trang Thục Phi bụng đứa nhỏ này, những cái đó nữ nhân liền càng muốn diệt trừ cho sảng khoái, mà nàng không cần động thủ, sẽ tự có kia ngu xuẩn người thế nàng đi làm, nếu có thể thành là tốt nhất, nếu là không thể thành, nàng cũng không có gì tổn thất. Hoàng thượng nghỉ ở hoài thai tháng 5 Vĩnh Nhạc cung Trang Thục Phi nương nương nơi đó, Khôn Ninh cung Hoàng hậu nương nương chẳng những không có sinh khí, ngược lại mệnh các ngự y thì hảo sinh chiếu cô Trang Thục Phi nương nương, thả mệnh ngự chủ đơn độc cấp Trang Thục Phi khai tiểu táo, liên tiếp an bài, chỉ làm hậu cung một chúng muốn xem Hoàng hậu nương nương lôi đình giận dữ phẫn mà gian dạy Trang Thục Phi các phi tần xem mắt choáng váng. Hoàng hậu lại là hoàn toàn không thèm để ý Hoàng thượng nghỉ ở Vĩnh Nhạc trong cung, chẳng sợ này không hợp trong cung quy chế. Chẳng những không thèm để ý, còn như thế rộng lượng thích đáng chiếu cô Trang Thục Phi, tựa so Hoàng thượng càng khẩn trương Trang Thục Phi trong bụng con vua. Vĩnh cùng cung đức phi nương nương nghe xong cung nữ bẩm báo, nghẹn một bụng oán khí mang theo cung nữ thái giám ra Vĩnh Nhạc cung môn liền hướng thái hậu nương nương từ An cung bước vào, quý váy giao cái kia hồ ly tinh, đỉnh như vậy đại cái bụng còn có thể câu đến Hoàng thượng ngủ lại, cũng không sợ trong bụng hài tử giữ không nổi. Thái hậu nương nương nếu là biết này hồ ly tinh hoài hài tử còn muốn câu dẫn Hoàng thượng, hẳn là muốn trách phạt. Nghĩ như vậy Đức Phi rất là hưng phấn mà lại nghẹn khuất một đường tới rồi từ An cung, Thái hậu ngó nàng liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt địa đạo, nói đi, ngươi lại là vì cái gì mà đến. Tiến cung nhiều năm như vậy, nữ nhi đều lớn như vậy, thì nộ ai nhạc còn toàn treo ở trên mặt, một chút cũng chưa tiến bộ. Cô mẫu, ngài có biết, Hoàng thượng hắn hôm qua cái lại là ở Trang Thục Phi Vĩnh Nhạc trong cung nghỉ ngơi một đêm, kia Trang Thục Phi còn hoài 5 tháng thân mình đâu, nàng cũng không sợ. Ngươi cấp ai ra câm miệng. Bị Thái hậu lạnh giọng trách cứ đánh gãy Đức Phi liền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Thái hậu, nàng lại chưa nói sai cái gì, bằng gì Thái hậu cô mẫu không đi trách phạt Trang Thục Phi cái kia hồ ly tinh, ngược lại trách cứ nàng. Hồ đồ đồ vật, ai ra cùng ngươi lời nói ngươi hoàn toàn nghe không tiến, ngươi hiện giờ chỉ cần an an phận phân quá ngươi nhật tử, tương lai hoàng thượng đó là xem ở ai ra phân thượng cũng sẽ đối xử tử tế ngươi cùng di tỷ nhi, nhưng ngươi lại cứ tâm khí cao, cái gì đều tưởng tranh thượng một tranh, nhưng ngươi cũng không nhìn một cái tranh không tranh được đến. Thái hậu trừng mắt Đức Phi một đốn may mắng, trong lòng lại là càng thêm hối hận, lúc trước không nên đồng ý làm này chất nữ nhi tiến cung vì phi. Này chất nữ đầu óc, quả thực liền không phải dùng để tưởng sự tình, nàng đều lớn như vậy đem tuổi, bởi vì này chất nữ nhi, chẳng những không thể an hưởng thanh phúc, ngược lại cách vài bữa liền phải thế nàng thu thập cục diện rồi dám. Này chất nữ tiến cung không phải tới hầu hạ nàng hoàng nhi, nhưng thật ra tới xoa ma nàng cái này cô mẫu. Đức Phi mặt có chút cương, trong lòng lại là không phải không có ủy khuất. Nàng chính là thái hậu thân chất nữ, hoàng thượng là nàng thanh mai trúc mã biểu ca, lẽ ra có như vậy được trời ưu ái tài nguyên, trung cung chi vị hẳn là nàng Lý Uyển Uyển, nhưng thái hậu cô mẫu lại không có thể thuyết phục hoàng thượng biểu ca, đến cuối cùng nàng chỉ có thể chiếm cái đức phi thân phận, thân cô mẫu đều không giúp nàng, nàng muốn như thế nào tranh được đến. Xem đức phi mặt, Thái hậu liền biết nàng không đem chính mình nói nghe đi vào, nhẫn nhịn, Thái hậu lại nói, Trang Thục phi từ trước đã chảy hai đứa nhỏ, này một thai nếu là còn giữ không nổi, nàng sợ cũng lại hoài không thượng, nàng phía sau rốt cuộc là Tịnh An hầu phủ, đó là hướng về phía Tịnh An hầu phủ, hoàng thượng cũng đến giữ được nàng bụng đứa nhỏ này, ngươi nhưng đừng nhất thời hồ đồ bị người đương thương xử cũng không biết, Trang Thục phi này một thai nếu thật ra cái gì ý nghĩa, ai cũng đừng nghĩ bình yên thoát thân. Thấy Thái hậu mặt trịnh trọng, Đức Phi lúc này mới cảm thấy có chút sợ, gật gật đầu nói, cô mẫu yên tâm, ta này cũng chỉ là trong lòng nghẹn khuất mới tưởng cùng cô mẫu ngài nói, đảo không phải muốn làm cái gì, cô mẫu ngài không phải không biết, ta này thân mình, cả đời này cũng chỉ đến Di tỷ nhi một cái hài tử, ta còn tranh những cái đó, lại có cái gì ý nghĩa. Nàng nói đến mặt sau, trong giọng nói liền mang theo vài phần chua xót nghẹn ngào, Thái hậu nhìn trên mặt nàng buồn rầu, cũng thở dài, trấn an mà vô vô Đức Phi tay nói. Ai ra cũng là sợ ngươi hồ đồ bị người đương thương xử không biết, nhất thời tình thế cấp bách ngự khí liền trọng điểm. Ai ra cũng là vì ngươi hảo, ngươi tính tình đơn thuần, khó bảo toàn không bị người lợi dụng. Ngươi nghe ai ra nói, lần này sự, ngươi cái gì đều đừng nói, chỉ đương không biết. Cô mẫu yên tâm, ta sẽ ấn cô mẫu nói đi làm. Đức Phi huệ vải mà đồng ý. Cô chất hai người lại hàn huyên một hồi, Đức Phi liền đứng lên cáo lui, ra từ An cung nàng quay người lại liền hướng Trường Nhạc cung phương hướng đi. Vào Trường Nhạc cung. Kính Phi liền lôi kéo Đức Phi tay cùng ngồi xuống nói, xem tỷ tỷ này sắc mặt, chẳng lẽ là bị cái gì hủy khuất. Đức Phi nêu máu, rốt cuộc cũng không đem Thái hậu cô mẫu răn dạy chuyện của nàng nói ra, chỉ hậm hực địa đạo. Hôm qua buổi tối Hoàng thượng nghỉ ở Trang Thục Phi Vĩnh Nhạc trong cung, kia Trang Thục Phi chính là hoài 5 tháng thân mình, cư nhiên còn, nàng nhưng thật ra không sợ người chê cười. Nàng vẻ mặt phẫn hận đấu kỵ biểu tình, Kính Phi liền nhịn không được trong lòng lanh phơi. Này mãn cung phi tần. Sợ cũng liền này Đức Phi thiên chân cho rằng Hoàng thượng có tình, đều lớn như vậy đem tuổi, còn cả ngày ghen tuông, thả là vì như vậy cái lanh tâm tàn nhẫn tình Hoàng thượng, chân chính là, hồ đồ lại ngu muội. Trang Thục Phi muội muội này một thai cực kỳ khó được, Hoàng thượng trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nàng này một thai nếu giữ không nổi, cũng là cái số khổ, tỷ tỷ hà tất cùng nàng không qua được. Kính Phi nhàn nhạt khuyên bảo, tuy nói Đức Phi đầu góc đơn giản hảo lợi dụng, nhưng không chịu nổi Đức Phi phía sau có cái lão mà gì cay Thái hậu cô mẫu. Nàng nếu dám lợi dụng Đức Phi đối Trang Thục Phi trong bụng hài tử động tay chân, một khi sự bại, Thái hậu cái thứ nhất tạm tha không được nàng, đã thương địch thủ 1.000 tự thương hại 800 chuyện ngu xuẩn, nàng từ trước đến nay khinh thường vì này. Bị khuyên Đức Phi liền có chút kinh ngạc mà nhìn Kính Phi muội muội ngươi chẳng lẽ liền một chút khúc mắc đều chưa từng có. Ta rời gối nhi nữ song toàn, Trang Thục Phi muội muội với con nối roi thượng lại thật là gian nan, hoàng thượng như vậy che chở nàng cũng là bình thường, ta cần gì phải đối nàng tâm sinh khúc mắc. Kính Phi không cho là đúng địa đạo. Xem nàng vẻ mặt phong khinh vân đạm biểu tình, Đức Phi liền cảm thấy này một chuyến là bạch chạy, nàng nguyên tưởng rằng Kính Phi cũng cùng nàng giống nhau lòng có oán ghét, lại không nghĩ này Kính Phi lại là cái độ lượng đại, chỉ sấn đến nàng bụng dạ hẹp hòi quá khó coi. Bởi vì Kính Phi thái độ, Đức Phi liền cũng không có nói tiếp hứng thú, liền đứng lên hậm hực mà đi rồi. Đức Phi đi rồi lúc sau, Hạ Lan Lâm liền từ kia bình phong sau đi ra, nhìn Kính Phi nói, "Mẫu phi, này Đức Phi nương nương nào?" Cũng quá đơn giản chút. Kính Phi lặng yên cười chậm rãi lắc đầu, nàng mệnh hảo, có cái thái hậu cô mẫu, hoàng thượng lại là nàng thanh mai trúc mã biểu ca, hướng về phía này hai tầng tình phân, chỉ cần nàng không quá khác người, này sau này cũng là có thể vinh dưỡng. Mẫu phi ngài yên tâm, ngài mệnh, sẽ so Đức Phi càng tốt. Hạ Lan Lâm lời thề son sắc mà nhìn Kính Phi. Kính Phi trong lòng mềm ấm, mím môi nói, Lâm Nhi, ngươi phụ hoàng hôm qua buổi tối lại đã tới mẫu phi nơi này, lại hỏi mẫu phi cái kia sự tình. Mẫu phi thật sự suy không ra ngươi phụ hoàng rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, Lâm Nhi ngươi nhưng có cái gì ý tưởng không có. Hạ Lan Lâm trầm ngâm một hồi mới vừa rồi hồi nàng, mẫu phi, phụ hoàng hắn hơn phân nửa là tổn thử tâm tư của ngươi, hắn đều hỏi ngài hai lần, nói vậy sẽ không hỏi lại lần thứ ba, hài nhi hôn sự, thả từ từ đi, nếu phụ hoàng vì hài nhi tuyển người không được như mong muốn, cũng không phải không biện pháp. Hắn tóm lại là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng mặc kệ có đau hay không hắn đứa con trai này. Cũng không có khả năng cho hắn tuyển cái dưa vẻo táo nước phi tử, nhiều nhất cũng liền cho hắn tuyển cái thân phận không như vậy quý trọng cô nương. Nếu cô nương này thân phận không quý trọng, hắn tự nhiên cũng có biện pháp làm cô nương này đường không thành tam hoàng tử phi chính là. Kính Phi nghe hiểu được hắn ý tứ, đảo cũng không khuyên, chỉ xoay đề tài nói, Lâm Nhi, ngươi lần này tiến cung, rốt cuộc là vì sự tình gì? Hạ Lan Lâm vừa mới vào nàng này cung điện, sau lưng Đức Phi liền tới rồi, cho nên nàng cũng không có thời gian hỏi Lâm Nhi tiến cung xem nàng là vì chuyện gì, này một chút được nhàn, tất nhiên là hỏi. Phần 194. Mẫu phi, ngũ muội muội nàng hôm qua đi tìm Hài Nhi. Kính phi mày thoáng nhăn lại, ngươi là thế nàng tới cầu tình. Này Nhi tử từ trước đến nay yêu thương Duyệt Nhi, cho nên mỗi khi Duyệt Nhi gây ra họa đều chạy tới hắn kia trong phủ cầu hắn che chở. Tuy nói huynh muội tình thâm là tốt, nhưng túng quá mức đối Lâm Nhi cũng không phải là cọc chuyện tốt. Hạ Lan Lâm lại là lắc đầu, mẫu phi, Hài Nhi hôm qua hỏi qua ngũ muội muội, nàng nhìn chúng lại là Chiến Bắc Vương Nhi tử. Kính phi liền nhịn không được trầm mặt, hồ nháo, Chiến Bắc Vương sao có thể làm thế tử thượng công chúa, nàng đây là hồ đồ, việc này ngươi đừng động, làm mẫu phi xử lý. Bổn chiêu quy chế, thượng công chúa liền không thể trưởng thực quyền, đường đường Chiến Bắc Vương phủ thế tử, như thế nào đều không thể thượng công chúa. Nàng này nữ nhi là càng sống càng hồ đồ, thật là làm nàng thất vọng cực kỳ a. Mẫu phi, nếu là thế tử tất nhiên là không được, chính là mẫu phi ngươi chẳng lẽ đã quên, gì khá vậy sinh đứa con trai đâu. Hạ Lan Lâm nhướng mày cười nhạt, nhìn Kính phi không phải không có đắc ý địa đạo. Kính phi liền nhịn không được sửng sốt, có chút không thể tin được mà nhìn Hạ Lan Lâm, ngươi là nói ngươi ngũ muội muội coi trọng, là ngươi gì sinh bên kia Thu Ca Nhi. Hạ Lan Lâm rồi lại lắc đầu, Kính phi liền có chút không rõ nhìn hắn, nếu như không phải kia hắn làm gì nhắc tới hắn gì sinh cái kia Thu Ca Nhi. Mẫu phi, ngũ muội muội thích chính là Chiến Bắc Vương phủ thế tử không sai, nhưng Hải Nhi biết thế tử là không có khả năng thượng công chúa, nhưng Thu biểu đệ lại có thể a, nếu là ngũ muội muội có thể gả Thu biểu đệ, thân càng thêm thân không phải càng tốt, ngũ muội muội gả cho Thu biểu đệ, gì hướng về phía mẫu phi ngài mặt mũi, cũng chỉ sẽ che chở ngũ muội muội gả cho Khánh biểu ca ngược lại không bằng gả cho Thu biểu đệ, mẫu phi ngài nói đi. Hạ Lan Lâm vẻ mặt nóng bỏng nhìn Kính Phi nói. Kính Phi trong lòng tính toán một hồi, thở dài nói, không phải là không thể, chỉ là ngươi ngũ muội muội việc hôn nhân, chung quy vẫn là ngươi phụ hoàng mới có thể làm được chủ, huống hồ, ngươi gì người nọ cũng là cái tâm cao khí ngạo, chỉ sợ liền chưa chắc chịu nguyện ý làm ngươi Thu biểu đệ thượng công chúa. Chiến Bắc Vương phủ như vậy cái phức tạp tình huống, Tiên Vương Phi đã qua đời, nàng kia muội muội, sợ là đã sớm không cam lòng nàng sinh Thu Ca Nhi khuất cư Tiên Vương Phi sinh thế tử dưới. Đều là Chiến Bắc Vương con vợ cả, nàng tưởng tranh cái kia thế tử chi vị sợ là thật lâu, lúc này làm nàng đồng ý làm Thu Ca Nhi thượng công chúa, sợ là không đơn giản như vậy. Mẫu phi yên tâm, chỉ cần mẫu phi gật đầu, việc này liền bao ở Hài Nhi trên người. 038 bị theo dõi ngoại thất. Một ngày này thời tiết rất tốt, ấm áp ánh mặt trời đem hàn khí đuổi đến sạch sẽ. Nay đường phố thật là an tĩnh, phồn hoa thượng trong kinh thành, như vậy an tĩnh đường phố cũng không nhiều, Quý Vọng Thư ngồi ở quán trà rửa cửa sổ vị trí. Nhìn ngoài cửa sổ nối liền không dứt người đi đường, tuy rằng nàng đã ước chừng ngồi hai cái canh giờ, lại không hiện ra một tia không kiên nhẫn biểu tình. Ngồi ở nàng đối diện đồng dạng mắt cũng không chấp nhìn ngoài cửa sổ Hồ Chín trong lòng lại là âm thầm chửi má nó, sớm biết rằng kia đàn bà hôm nay như vậy vẫn cũng chưa ra cửa, hắn liền không nên uống như vậy nhiều trà, hiện giờ nhưng hảo, này nước tiểu nghẹn đến mức hắn đều mặt đều phát thanh, kia đàn bà còn không có ra tới, lại như vậy chờ đợi, hắn thật sự không biết hắn còn có thể nghẹn bao lâu. Liên ở Hồ Chín ở trong lòng mắng đem kia tiểu nương môn qua lại mắng mười mấy biến sau, kia một mặt màu lam rốt cuộc xuất hiện, nhìn lên thấy kia một mặt màu xanh biếc, xanh cả mặt Hồ Chín lập tức giơ ngón tay qua đi, cô nương ngài xem, chính là vị kia một thân lam phụ nhân, bên người nàng kia tiểu công tử, đương chính là cô nương ngài muốn tìm người. Quý Vọng Thư theo nhìn qua đi, liền thấy kia người mặc lam nhạt in hoa dao lãnh trưởng áo phụ nhân cùng một thiếu niên vào phố đối diện một nhà bán văn phòng tứ bảo tranh chữ cửa hàng, nhân hai người đi vào mau. Nàng lại không thấy được kia hai người diện mạo. Cô nương, ngài đi đâu? Hồ Chín nhìn Quý Vọng Thư đứng lên, vội vẻ mặt đau khổ hỏi. Quý Vọng Thư sườn thân, nhàn nhạt nói, có Bạch Vi cùng Bạch Thược đi theo ta, ngươi không cần đi, liền ở chỗ này chờ ta. Nhìn Quý Vọng Thư chủ tớ ba người thân ảnh biến mất, Hồ Chín rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía quán trà mặt sau nhà xí chạy như bay mà đi. Nhà này tranh chữ cửa hàng cũng không tính đại, vào cửa bên trái trên quầy hàng bày giấy và bút mực. Phía trên tường tắt treo một bộ sơn thủy vẩy mực thoải mái đồ, phía bên phải tắt thả một loạt kệ sách, trên kệ sách tắc bày các kiểu thư tịch, tranh chữ, đến nỗi môn chính phía trước còn lại là một chương bàn quầy. Quý Vọng Thư chủ tớ ba người rảo bước tiến lên này cửa hàng tranh chữ trong tiệm, người mặc ám thanh trường bảo trung niên nam tử chính chỉ vào một phương nghiên mực đoan khê tận hết sức lực giới thiệu, nhưng mặc hắn nói miệng khô lưỡi khô, kia phụ nhân tuy có chút động tâm, lại vẫn là không đào bạc, chờ Quý Vọng Thư một rảo bước tiến lên tới, này lão bản hơi đánh giá qua đi. Vội liền bỏ xuống phụ nhân cùng thiếu niên, bưng lên gương mặt tươi cười tiến ra đón, vị cô nương này, ngài tưởng mua. Cái gì? Ta này trong tiệm chuyên bán văn phòng tứ bảo, nhưng danh nhân tranh chữ đảo cũng có không ít, ngài không ngại nhìn kỹ xem, nhìn chúng cái gì, ta lại cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bị bỏ xuống phụ nhân nhìn một màn này, trên mặt liền có ti giận dữ cùng xấu hổ, chỉ ở trong lòng thầm mắng tranh chữ cửa hàng lao bản mắt chó xem người thấp, vừa mới nàng vào tiệm này lao bản nhiệt tình đến cùng cái gì dường như, quay đầu nhìn thấy kia gia đình giàu có cô nương tới, liền ba ba đón nhận đi đem nàng mẫu tử hai người cấp bỏ xuống. Lão bản nơi này nhưng có cái gì tốt nhất nghiên mực? Chúng ta cô nương tưởng mua phương tốt nghiên mực. Bạch Vi hướng về phía lão bản Thúy Thanh hỏi. Kia lão bản vội cười hồi nàng, có, không dối gạt vị cô nương này, ta này trong tiệm A, mới vừa vào một khối tốt nhất nghiên mực Đoan Khê, cô nương ngài bên này thỉnh, chúng ta đem này nghiên mực Đoan Khê lấy ra tới cấp cô nương ngài nhìn. Lão bản bước nhanh hành đến phụ nhân bên cạnh, mở ra quẩy lấy ra nghiên mực Đoan Khê trình ở Quý Vọng Thư trước mặt nói, cô nương. Này mới có thể là chân chính sản tự Đoan Châu nghiên mực Đoan Khê, ngài xem này thạch chất có phải hay không kiên cố mà bơ trơn, hơn nữa tiểu nhân cho ngài bảo đảm, này nghiên mực Đoan Khê à, nghiên ra mực nước đó là tuyệt đối tế hoạt, hơn nữa này tự sắc á bảo ngài kéo dài bất biến. Quý Vọng Thư đang muốn tiếp nhận nghiên mực Đoan Khê, kia phụ nhân bên cạnh thiếu niên lại đột nhiên giơ tay, đem kia nghiên mực Đoan Khê từ lão bản trong tay đoạt lại đây, đây là ta trước nhìn chúng. Thiếu niên phẫn hận bất bình ánh mắt nhìn chính là lão bản. Hắn mới vừa rồi liếc mắt một cái liền nhìn chúng này phương nghiên mực Đoan Khê, này lão bản cũng cho hắn giới thiệu nửa ngày, nhưng này chỉ trước mắt, hắn mâu thân chẳng qua thoáng do dự một chút, này lão bản thế nhưng liền muốn đem này phương hắn trước nhìn chúng nghiên mực Đoan Khê bán cho người khác, quả nhiên là đáng giận cực kỳ, chẳng lẽ này lão bản là sợ hắn cùng mâu thân không có bạc mua này nghiên mực Đoan Khê sao? Chờ ngày sau hắn có thể quy tông nhận tổ, định kêu này mắt chó xem người thấp đồ vật đẹp. Kia lão bản cũng là không phòng bị. Lúc này mới bị thiếu niên này đem trên tay nghiên mực Đoan Khê cấp đoạt đi, này một chút phục hồi tinh thần lại, liền khinh thường mà nhìn thiếu niên này nói, vị này tiểu công tử, ngài trước nhìn chúng là không sai, nhưng ta cho ngài nói nửa ngày, ngài cũng không đảo bạc ra tới mua à, ngài không mua tổng không thể ngăn trở ta bán cho có bạc khách nhân đi. Lời này nói được quá mức trắng ra, chỉ kém không chỉ vào thiếu niên cái mùi măng thiếu niên này kẻ nghèo hèn, thiếu niên có từng chịu quá như vậy khí, chỉ tức giận đến cái chán gân xanh hiện ra dữ dội. Nguyên bản thanh tuấn gương mặt, bởi vì bạo nộ nhục nhã cùng một kia mấy không thể thấy tự thi, sinh sôi hiện ra ba phần dữ tợn xấu xí. Hắn đảo cũng không phải có bao nhiêu muốn này khối nghiên mực Đoan Khê, chỉ là này chủ quán nhìn hắn trong ánh mắt khinh thường cùng niệm ai, làm hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn trong lòng biết mâu thân trên người không mang nhiều như vậy hiện bạc, cắn chặt răng giải trên eo ngọc bội hướng quầy thượng một phóng, bản công tử không mang nhiều như vậy hiện bạc ra tới, này khối ngọc bội giá cả đủ để tương để chỉ nhiều không ít, tiện nghi ngươi. Thiếu niên bên người Mỹ phụ sắc mặt tức khắc kinh hoàng, lôi kéo thiếu niên ống tay áo nói, Thanh ca nhi, không được, đây là cha ngươi hắn. Nương, còn không phải là khối ngọc bội sao? Chúng ta có rất nhiều. Thiếu niên mặt trướng đến đỏ tươi, cũng không biết là làm khí, vẫn là cảm thấy hắn mặt cho hắn ném mặt nơi xấu hổ, xoay thân liền đi ra ngoài. Kia Mỹ phụ một đôi mắt đẹp lo sợ không yên nhìn đặt ở quầy thượng ngọc bội liếc mắt một cái, lại không dám nói cái gì nữa, chỉ cắn môi kêu, Thanh ca nhi, ngươi từ từ nương. Sau đó theo qua đi. Kia lão bản ánh mắt cực kỳ sắc bén, cầm lấy thiếu niên đặt ở quầy thượng ngọc bội cẩn thận xem xét, thấy này tỷ lệ thật tốt thật là so với kia nghiên mực Đoan Khê giá cả chỉ nhiều không ít, liền cười tủm tỉm thu hảo ngọc bội, đảo cũng không ngăn trở mỹ phụ cùng thiếu niên rời đi. Vị cô nương này, ta nơi này còn có một khối so vừa mới kia nghiên mực Đoan Khê càng tốt sản tự Dễ Châu Dễ Thủy cổ nghiên, ngài muốn hay không nhìn xem? Bởi vì kiếm quá độ, lão bản tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm mà đẩy mạnh tiêu thụ. Quý Vọng Thư gật đầu, kia lão bản thấy trên mặt cười càng là sán lạ, hắn bắt chân đi hướng ở giữa kia bàn quầy, con thân mình từ bên trong lấy ra một cái dương gỗ mở ra, lấy ra đặt ở dương gỗ trung Dễ Thủy cổ nghiên lại hành đến Quý Vọng Thư trước người nói, cô nương ngài xem a, ta cảm thấy a, này phương nghiên mực mới thích hợp cô nương ngài, ngài xem này nhan sắc này hoa văn, còn có này khắc hoa đồ án. Quý Vọng Thư tiếp nhận lão bản trong tay Dễ Thủy cổ nghiên, nhưng thấy này cổ nghiên trình xanh biếc chi sắc, thạch chất tinh tế như chi. Sáng loáng như ngọc, càng khó đến chính là gian trung màu trắng vằn loang thoáng, đem toàn bộ nghiên mực sấn đến giống một vòng xanh biếc thanh tuyền thủy. Nhiều ít bạc. Không dối gạt cô nương, này nghiên mực bổn tiệm tiến giới chính là 500 lượng bạc, ngài liền cho ta kiếm điểm, 552 như thế nào? Lão bản cười tủm tỉm mà nhìn Quý Vọng Thư, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương tuy rằng tiểu, nhưng này toàn thân thanh quý lại chân chính làm nhân tâm kinh, cũng không biết nào trong phủ, mới có thể dưỡng đến ra như vậy thanh quý tiểu cô nương. 1000 lượng. Này cái nghiên mực hơn nữa vừa mới kia thiếu niên ngọc bội. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn tranh chữ cửa hàng lão bản. Lão bản nguyên bản cười tủm tỉm mặt liền cương xuống dưới, kéo kéo khỏe miệng nhìn trước mắt toàn thân thanh quý tiểu cô nương nói, vị cô nương này ngài tiểu, khả năng không biết kia ngọc bội nhưng xa xa không ngừng cái này giới. Ta đương nhiên biết kia ngọc bội xa xa không ngừng cái này giới, chính là kia khối nghiên mực đoan khê, nhiều nhất giá trị 300 lượng bạc, này khối dễ thủy cổ nghiên, nhiều nhất giá trị 400 lượng bạc, ta ra 1.000 lượng, mua này dễ thủy cổ nghiên cùng ngọc bội, ngài còn kiếm 300 lượng bạc, chỉ kiếm không lỗ. Quý Vọng Thư cười đến thanh thiện, mặt mày chi gian đều là nhàn nhạt ý cười. Lão bản trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cười đến tựa như xuân phong đập vào mặt tiểu cô nương, này tiểu cô nương mắt, sao liền như vậy lợi? Còn mang như vậy tính sổ sao? Cô nương ngài nếu biết này, ngọc bội xa xa không ngừng này giới, ta 1.000 khối bán ngài, còn muốn đưa tặng 1 khối dễ thủy nghiên mực, ta chẳng phải là mệnh lớn. Hồi qua thần lão bản, lại cười tủm tỉm nhìn Quý Vọng Thư, nghiêm trang địa đạo. Ấn này ngọc bội giá trị tính nói, lão bản thật là mệnh, ấn hắn phép tính, đảo cũng không sai. Chỉ tiếc hắn gặp được chính là Quý Vọng Thư. Nay ngọc bội bị thiếu niên này dưới sự tức giận để cho ngươi, nhưng quay đầu lại nhà hắn người nhất định phải tìm tới cửa. Đến lúc đó ngươi cho rằng, ngươi giữ được này ngọc bội. Quý Vọng Thư khi định thần nhàn nhìn hắn. Lão bản mí mắt rực rực, này ngọc bội giá trị xa xỉ, từ vừa mới kia mỹ phụ nhân trong miệng chưa nói xong nói, này cái ngọc bội hiển nhiên là kia thiếu niên phụ thân cấp, kia mỹ phụ cùng thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn không giống như là cái gì gia đình giàu có phu nhân thiếu gia, nhưng này cái ngọc bội thấy thế nào đều là hân quý thế gia chi vật. Thôi, những cái đó hân quý thế gia các lao gia, thích nhất giữa ngoại thất. Vừa mới kia mỹ phụ cùng nàng nhi tử, không chừng chính là cái nào hơn quý lao ra ngoại thất cùng ngoại thất tử, nếu kia lão ra muốn tìm này cái ngọc bội, hắn còn thật sự là bảo không này ngọc bội. Cô nương ngài thông tuệ hơn người, ta phục, thành giao. Lão bản châm trước một phen sau, rốt cuộc hạ quyết định. Tả hưu hắn hôm nay vẫn là kiếm lời mấy trăm lượng bạc, không lỗ. Lão bản đem ngọc bội đem ra đưa qua đi, Bạch Vi duỗi tay tiếp nhận, Quý Vọng Thư đem trong tay nghiên mực cũng đưa cho Bạch Vi. Sau đó chỉ phóng nghiên mực dương gỗ nhỏ nói, làm phiền lao bản đem kia dương gỗ lấy lại đây. Lão bản liền cầm dương gỗ lại đây, Bạch Vi duỗi tay tiếp nhận, đem kia nghiên mực cùng ngọc bội cùng nhau thả đi vào, sau đó đóng lại cái dương, cười tủm tỉm nhìn lão bản. Lão bản sửng sốt mới vừa rồi hiểu ý, vội lại đem chìa khóa đưa cho Bạch Vi. Phần 195. Bạch Vi khóa kỹ cái dương, về sau lúc này mới từ trong tay háo lấy ra 2 tấm ngân phiếu đưa cho lão bản. Lão bản tiếp nhận vừa thấy, xem là tứ hải tiền trang này, trong lòng liền yên tâm, đem ngân phiếu thu hảo, xem Quý Vọng Thư chủ tớ 3 người liền phải đi ra ngoài, nghĩ vẫn là có chút ấn không được trong lòng tò mò hỏi, tiểu cô nương, ngài vừa mới cũng nói, này ngọc bội ta giữ không nổi, nhưng ngài sẽ không sợ sao? Ta tất nhiên là không sợ, lão bản ngươi giữ không nổi nguyên nhân là bởi vì ngươi mở ra cửa hàng liền ở chỗ này. Quý Vọng Thư đạm đạm cười, mang theo Bạch Vi Bạch Thược xoay người rời đi. Cửa hàng ở chỗ này, cho nên kia mẫu tử nếu là hối hận, có thể tìm tới môn tới, nhưng nàng là ai, kia mẫu tử 2 người lại là không biết, không thể nào đi tìm, tự nhiên không sợ. Nhìn chủ tớ 3 người rời đi bóng dáng, lão bản cầm lòng không đậu lắc đầu, thật là thông minh đến làm người sợ hãi tiểu cô nương, cũng không biết nhà nào mới có thể dưỡng đến ra như vậy tiểu cô nương. Quý Vọng Thư 3 người trở lại phố đối diện tiểu quán trà, Hồ Chín chính thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, lúc này lại rốt cuộc không dám tham này quán trà trà hảo uống. Tả một ly hữu một ly không ngừng uống lên. Cô nương, có phải hay không ngài muốn tìm người? Hồ Chín đứng lên mắt trông mong hỏi. Quý Vọng Thư gật đầu, từ hôm nay trở đi, các người đi cho ta cha kia phụ nhân thân phận, cha được lại chuyển tin tức cho ta. Hồ Chín đồng ý, lại nói, cô nương, cần phải phái người nhìn chằm chằm này mẫu tử 2 người phụ đệ. Phái người nhìn chằm chằm đi, chỉ là phải cẩn thận hành sự, chớ nên kinh động này 2 người. Quý Vọng Thư nói. Hồ Chín giờ đầu. Cô nương ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tiểu tâm hành sự, cô nương nhưng còn có cái gì muốn phân phó tiểu nhân đi làm. Chờ Quý Vọng Thư nói cũng không có sao, Hồ Chín liền cáo lui rời đi. Cô nương, trước mắt chính là phải về phủ. Bạch Thược thấy cô nương đứng lên, vội hỏi nói. Không, đi trước Tam Thúc bên kia nhìn xem. Quý Vọng Thư biên hành biên nói. Nàng phía trước mua Quý Thanh Sơn danh nghĩa sản nghiệp, hiện giờ cũng là từ Quý Thanh Sơn xử lý, ly này phố cũng bất quá cách 2 con phố khoảng cách. Nàng thật lâu sau chưa thấy qua thất muội muội, cũng không biết kia tiểu cô nương hiện giờ như thế nào. Lâm Thủy phố hướng nam quải ngõ nhỏ, có tòa 2 tiến tiểu viện tử. Sân tuy không lớn, nhưng thắng ở ưu tĩnh thanh nhã. Tiền viện bên trái tích khối đất chống loại một mảnh nam trúc, ngoại viện ở 2 cái thô sử bà một cái quản sự mụ mụ cũng một cái quản sự, từ ngoại viện hướng trong đi liền có thể thấy được một hình tròn cửa thủy hoa, qua cửa thủy hoa chính là nội viện so ngoại viện muốn đại, cộng tam gian chính phòng, phụ 2 gian tiểu nhị phòng. Đông tây xương phòng các 2 gian, đều có khoanh tay hành lang tương liên, chính phòng sau còn có một chỗ không lớn không nhỏ đình viện, loại chút hoa cỏ cây. Tối, dựa gần một gian nho nhỏ mái hiên, lại đắp cái lạnh giá, giá thượng loại tường vi hoa, chỉ hiện giờ không đến Hoa Kỳ, trên giá chỉ một mảnh lá xanh triển khai. Lạnh giá phía dưới, phía trước ở tranh chữ trong tiệm mỹ phụ chính nhíu mày nhìn thiếu niên nói, Thanh ca nhi, ngươi hôm nay chính là phạm vào đại sai, quay đầu lại cha ngươi tới, sợ là muốn trách phạt ngươi. Thanh ca nhi mặt trắng bệch, lại là không chịu nhận sai, chỉ ngoan cố bĩu môi nói, nương, ngài cũng thấy được, kia lão bản là như thế nào khinh bị ta. Ta hôm nay nếu không mua hạ này nghiên mực đoan khê, hắn trong lòng còn không chừng như thế nào trào phúng ta đâu, ngài liền nhẫn tâm làm người như vậy nhạo báng ta. Mỹ phụ nghĩ đến phía trước lão bản thái độ, này trong lòng cũng nhịn không được có chút ủy khuất cùng chua xót, nàng một cái nữ tác nhân ra đều còn nhịn không được, huống chi tuổi trẻ khí thịnh nhi tử. Thôi, tóm lại là nàng cái này đương nương không có thể cho hắn một cái đường đường chính chính thân phận, mới làm hắn chịu nhiều như vậy ủy khuất, hiện giờ chẳng lẽ còn phải vì mấy trăm lượng bạc đi mắng hắn không thành. Mỹ phụ như vậy nghĩ, trong lòng liền cũng không có oán trách nhi tử ý tứ, chỉ nghĩ kia ngọc bội rốt cuộc quan trọng khẩn, nghĩ liền nói, Thanh ca nhi, kia ngọc bội rốt cuộc là phụ thân ngươi đưa cho ngươi, mẫu thân này liền lấy ngân phiếu đi đem kia ngọc bội chuộc lại tới, ngươi. Ngọc bội sao lại thế này? Vì cái gì muốn chuộc lại tới? Vội vàng đi vào tới Tô Thượng Đình nghe thấy lời này, mặt liền đen. Kia Mỹ phụ không nghĩ Tô Thượng Đình hôm nay sẽ qua tới, thả vừa lúc nghe được nàng cùng Thanh ca nhi lời nói. Này mặt liền nhịn không được trắng, nhưng nàng từ trước đến nay coi Tô Thượng Đỉnh vì nàng thiên, tất nhiên là không dám giấu giếm, nhìn Tô Thượng Đỉnh tuy rằng âm trầm lại vẫn như cũ tuấn lãng mặt, nàng tiểu tâm ký ký địa đạo, nhị ra, thiếp bồi Thanh ca nhi đi mua nghiên mực đoan khê, kia lão bản thực sự đáng giận, trong tối ngoài sáng chào phúng ta Thanh ca nhi nhất. Thời khí bất quá lúc này mới đem ngọc bội cấp để thay đổi kia nghiên mực đoan khê. Nàng dung sắc cực chi nghiên lệ, thanh âm lại phi thường tiểu nhu. Kia như nước tẩy hai mắt tiểu tâm ký ký nhìn hắn, thẳng đem Tô Thượng Đình nguyên bản có chút tức giận tâm cũng xem đến hóa thành một bãi xuân thủy, nghĩ rốt cuộc là hắn thua thiệt này mẫu tử hai người rất nhiều, cuối cùng là không đành lòng trách móc nặng nề nàng, chỉ thở dài nói, thì su, kia tranh chữ cửa hàng chính là phố đuôi kia một nhà. Vệ thị gật đầu, lại rắc làm trò nhi tử mặt, nhị ra thế nhưng cũng gọi nàng khuê danh, nhất thời đảo lại thẹn thùng lại hỉ, một khuôn mặt là hồng đến giống như chân trời ánh nắng chiều, quả nhiên là động lòng người cực kỳ. Tô Thượng Đình nơi nào không biết nàng như vậy ngượng ngùng là bởi vì gì dựng lên, trong lòng tuy có một ít tiểu nhân ảo nào không nên làm cho nhi tử mặt như vậy càng rỡ, nhưng kêu đều kêu, hối hận cũng không thay đổi được gì, nhìn vệ thị ôn nhu nói, ta đây liền đi đem kia ngọc bội chuộc lại đi. Nói xong hắn xoay người đi nhanh rời đi, phía sau đi theo hai cái người hầu tử cũng gắt gao đuổi kịp. Si ngốc nhìn hắn thân ảnh rời đi, vệ thị trong lòng lại là lại hỉ lại bi. Vui mừng. Tất nhiên là bởi vì phu quân sủng nàng liên nàng trước sau như một, bi, nàng còn muốn như vậy không danh không phận đi theo nhị gia bao lâu, mới có thể có cái quang minh chính đại thân phận. Kỳ thật nàng cũng không để ý danh phận, chỉ cần có thể đi theo nhị gia nàng liền cảm thấy mỹ mãn, chính là nàng không đành lòng làm nhi tử cả đời này liền làm lén lút nhận không ra người ngoại thất tử. Có thể làm nhi tử ngẩng đầu đỡ ngực làm người biện pháp chỉ có một, đó chính là nàng vệ hỉ su có thể quang minh chính đại trở thành Tô Thượng Đình nữ nhân, cho dù là thiếp. Cũng đúng, mà không phải giống hiện tại như vậy ngoại thất. Tô Thượng Đình mang theo người hầu thực mau liền đến tranh chữ cửa hàng, kia lão bản sẽ tự thức người, vội đón qua đi nói, vị này ra, ngài muốn cái gì? Hôm nay chính là có một thiếu niên ở ngươi nơi này để một khối ngọc bội. Tô Thượng Đình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bản trong lòng lộp bộp chính là một chút, thật đúng là bị kia tiểu cô nương nói chúng rồi, kia thiếu niên người trong nhà lại là nhanh như vậy liền tìm lại đây, xem vị này ra toàn thân khí phái. Còn có trên tay ngọc ban chỉ, kia cũng không phải là có tiền là có thể mua được đến, xem ra vị này ra, không phải cái dễ chọc chủ. Lập tức, lão bản không dám dầu dếm, chỉ căng ra đầu nói, thật là có. Đây là 500 lượng ngân phiếu, ngọc bội cho ta. Tô Thượng Đình từ trong tay háo lấy ra 5 tấm ngân phiếu đưa tới lão bản trước mặt. Lão bản khổ ha ha mà lắc đầu hồi hắn, vị này ra, không phải ta không cho ngài, chỉ là kia ngọc bội lại là bị cái tiểu cô nương cấp mua đi rồi, kia tiểu cô nương. Vị kia phụ nhân cùng thiếu niên cũng thấy quá, ngài nếu không tin, có thể trở về hỏi một chút. Tiểu cô nương mua đi rồi ngọc bội. Một cái tiểu cô nương, mua cái nam nhân mang quá ngọc bội làm gì? Tô Thượng Đình có chút khó hiểu đồng thời lại có một loại dự cảm bất hảo, nhìn lão bản trầm mặt hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cẩn thận nói rõ ràng, kia tiểu cô nương trông như thế nào? Bên người theo bao nhiêu người? Nàng mua ngọc bội khi đều nói chút cái gì? Hắn hấp bản, ánh mắt âm u nhìn chầm chầm lão bản. Lão bản nhưng rắc ra đầu tê dại hai chân nhũn ra, lập tức đem Quý Vọng Thư lời nói kể hết nói ra, bao gồm Quý Vọng Thư nói hắn giữ không nổi này ngọc bội nói. Tô Thượng Đình càng nghe mặt càng trầm, một cái toàn thân khí thế bất phàm tiểu cô nương, bên người chỉ mang theo hai cái mỹ mạo nha hoàn, cái này làm cho hắn như thế nào cha này tiểu cô nương thân phận. Kia tiểu cô nương, mua thanh ca nhi ngọc bội, rốt cuộc là nhất thời hứng khởi việc làm, vẫn là cố ý vì này. Mắt thấy từ tranh chữ chủ tiệm nơi này, rốt cuộc hỏi không ra có giá trị nói, Tô Thượng Đình đành phải mang theo hai cái người hầu đầy bụng tâm tư rời đi. Nhị ra, có người vẫn luôn đi theo chúng ta. Bên trái người hầu đệ thấp thanh âm nói. Tô Thượng Đình trong lòng cả kinh, lại không quay đầu lại chỉ cũng hạ giọng hỏi, theo bao lâu? Từ nơi nào cũng khởi. Hồi nhị ra, chúng ta phía trước đi hỉ phu nhân nơi đó khi, thuộc hạ liền thấy được người nọ, lúc ấy chỉ tưởng cách vách thân bằng cho nên chưa từng nghĩ nhiều, nhưng chúng ta ra tới sau, người nọ liền vẫn luôn đi theo chúng ta, thuộc hạ lúc này mới hoài nghi. Người hầu đâu vào đấy mà hồi hắn. Vệ thị cùng Thanh Ca Nhi, đây là bị người theo dõi. Tô Thượng Đình nhắm mắt, vệ thị cùng Thanh Ca Nhi bị người theo dõi, Thanh Ca Nhi ngọc bội bị người mua đi, này hai người đồng thời phát sinh không khỏi quá mức trùng hợp sự, hắn từ trước đến nay không tin kia thật sự chỉ là một cái trùng hợp. Nhị ra, có thể hay không là công chúa nàng phát hiện cái gì? Một cái khác người hầu hơi mang lo lắng hỏi. Tô Thượng Đình trong lòng suy nghĩ một phen chậm rãi lắc đầu. Từ khi Thẩm Vân Tước trở về lúc sau, Huệ An công chúa một lòng toàn bổ nhào vào Thẩm Vân Tước trên người, hiện giờ này một chút đang lo vì Thẩm Vân Tước chọn lựa hôn phu, căn bản không có tinh lực làm khác, thả hôm qua buổi tối, Huệ An công chúa còn cầm một chương nàng nhìn chúng con rể người được chọn cho hắn xem, làm hắn hỗ trợ nhìn xem tên kia đơn thượng người nào thích hợp, người nào không thích hợp. Như thế, hắn có thể khẳng định, theo dõi vệ thị mẫu tử hai người người, không phải là Huệ An công chúa người. Cũng mặc kệ là ai người, cái này sân chỉ có thể bán, vệ thị mẫu tử, cũng thiết yếu đến giấu đi. Trở lại kia nhị tiến sân nhỏ, vệ thị đón lại đây, nhìn hắn sắc mặt lược hiện âm trầm, vệ thị trong lòng đó là cả kinh, hay là ra không có thể đem ngọc bội chuộc lại tới. Hỉ su, cái này sân bị người phát hiện, ta không thể ở lâu lập tức đến đi, ta sau khi đi, sẽ tự có người an bài người cùng Thanh Ca Nhi rời đi, người cùng Thanh Ca Nhi liền lưu lại nơi này chờ một lát, ngàn vạn chớ có đi ra ngoài, đã biết sao. Tô Thượng Đình tha thiết dặn dò. Vệ thị trong lòng giật mình, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên, nàng vươn nhu nhược không có xương tay chặt chẽ bám lấy Tô Thượng Đình cánh tay, nhị ra, ngài không cần hỉ su sao? Không cần Thanh Ca Nhi sao? Nàng trong lòng thật sự sợ hãi, trong mắt liền mang theo tia khủng hoảng, cái này làm cho nàng mặt thoạt nhìn càng thêm nhu nhược động lòng người. Nàng từ trước đến nay biết, Tô Thượng Đình thích nhất nàng bộ dáng gì? Hỉ su, ngươi miên man suy nghĩ chút cái gì đâu? Ta sao có thể không cần ngươi cùng Thanh Ca Nhi, ngươi nhịn một chút. Qua không bao lâu, ta là có thể cho ngươi một cái danh phận. Tô Thượng Đình ôn nhu xoa nàng mặt, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Hắn trong mắt tình ý rõ ràng, vệ thị biết hắn nói chính là nói thật, trong lòng tất nhiên là yên ổn xuống dưới, nhu nhu địa đạo, chỉ cần hỉ su có thể đi theo nhị gia, đó là cả đời này không danh không phận, hỉ su cũng là vui vẻ chịu đựng. Tô Thượng Đình càng thêm cảm động, hắn cả đời này, thật là thua thiệt này mẫu tử hai người quá nhiều, mà nàng cũng không oán trách hắn, như vậy một lòng vì hắn nữ nhân. Hắn sao nhận tâm vứt bỏ? Hỉ su, ta phải đi, ngươi cùng Thanh Ca Nhi trước lưu lại chờ, quay đầu lại ta làm người an bài các ngươi rời đi, ngươi yên tâm, nơi đó chỉ biết so nơi này càng tốt. Vội vàng lại trấn an một phen sau, Tô Thượng Đình liền mang theo hai cái người hầu đi nhanh rời đi. Hắn rời khỏi sau, vệ hỉ su vội kia quản sự mụ mụ đem Thanh Ca Nhi kêu lên tới. Nương, là cha đem ngọc bội chuộc lại tới sao? Thanh Ca Nhi đầy mặt hân hoan hỏi. Hắn nhất thời tức giận mới đem ngọc bội cấp để. Nhưng trở về lúc sau trong lòng lại là không phải không có hối hận, kia cái ngọc bội chính là cha đưa hắn vỡ lòng chi lễ, hắn ngày xưa thật là quý trọng. Trên mặt hắn thần sắc quá mức hân hoan, vệ thị không đành lòng làm hắn thất vọng, nhị gia lúc đi cũng chưa cho nàng ngọc bội, nói vậy kia ngọc bội nhị gia không có thể chuộc lại, huống chi, nhị gia còn nói nàng cùng Thanh Ca Nhi làm người theo dõi, nhị gia tuy không minh bạch nói cho nàng nghe, nhưng nàng trong lòng lại là minh bạch, sợ là kia ngọc bội bị kia nhìn chằm chằm nàng cùng Thanh Ca Nhi người cấp mua đi rồi. Chỉ là này đó, nàng lại không thể nói cho Thanh Ca Nhi nghe. Phần 196. Cha ngươi hắn có việc về trước phủ, cha ngươi hắn cấp chúng ta mẫu tử khác an bài chỗ ở, nơi đó so nơi này càng thoải mái rộng mở. Thanh Ca Nhi, ngươi thả trở về phòng dọn dẹp một chút, chỉ mang mấu chốt, nhưng cái đó không thế nào mấu chốt, quay đầu lại cha ngươi sẽ cho ngươi một lần nữa thêm vào. Vệ thị xoa xoa địa đạo. Thanh Ca Nhi đảo cũng không có hoài nghi, chỉ nói hắn cha thấy hắn hôm nay bị nhục nhã. Cho nên lúc này mới nghĩ khắc tìm càng tốt chỗ ở cho hắn cùng mẫu thân, hắn hân hoan gật đầu đồng ý rời đi, vệ thị cũng xoay người vào xương phòng bắt đầu thu thập. Nhị gia nói, lập tức là có thể cho nàng danh phận, tới lúc đó, nàng Thanh Ca Nhi cũng có thể bị người tôn một tiếng hầu phủ tiểu thiếu gia. Chiếu thủy phố ly Lâm thủy phố hai cái đường phố, Lâm thủy phố thanh tĩnh, Chiếu thủy phố lại náo nhiệt phi phàm. Bởi vì ngày này thời tiết cực hảo, một ít ở trong nhà nghẹn lâu rồi công tử ca nhóm đều hẹn hôm nay tiểu tụ. Hôm nay là Tuyên Bình hầu đích trưởng tử Nam Cung Vĩ làm ông chủ yến khách, Nam Cung Vĩ yến khách địa điểm lại là Chiếu thủy tên phố vì lâu ngoại lâu tiểu lầu. Bởi vì người nhiều, liền cũng không đính ghế lô, một đám công tử ca lên lầu 2 tìm vị trí ngồi xuống sau. Võ An hầu phủ tiểu công tử nhìn một vòng nói, khó trách Trường An huynh không đính Túy Tiên lâu, này lâu ngoại lâu thanh danh tuy không bằng Túy Tiên lâu đại, nhưng này thoạt nhìn đảo không thể so Túy Tiên lâu kém. Người nghe đều gật đầu, bọn họ lúc đầu cũng có chút tò mò Nam Cung Vĩ sao thế nhưng an bài ở cái này danh điều chưa biết tiểu lầu nhỏ gặp nhau, nhưng tiến vào lúc sau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, này lâu ngoại lâu trang trí đến thanh nhã tinh xảo, đích sắc cùng từ bất đồng. Thức mau, rượu và thức ăn thượng, trong yến hội ly quang đan sen quả nhiên là náo nhiệt cực kỳ. Thân huynh, ngươi chính là đến chậm, nên phạt. Đương Diệp Phẩm nôn mại đi lên sau, Nam Cung Vĩ đứng lên cười nói. Công tử ca nhóm đều có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phẩm nôn, từ khi trong cung ra như vậy xong việc, này Diệp Phẩm nôn liền đóng cửa không ra, rốt cuộc không xuất hiện ở như vậy tụ hội thượng, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, hắn thế nhưng dự tiệc. Bị mọi người các màu khác thường ánh mắt đánh giá, Diệp Phẩm nôn tuy trong lòng không thắng tức giận cùng giận dữ, nhưng không có biểu lộ ra tới, chỉ hít sâu một hơi sau đón nhận đi nói, lại là ta sai, tự phạt tam ly. Hảo, thận huynh quả nhiên sảng khoái. Nam Cung Vĩ vô vô bở vai của hắn, tự mình rót một chén rượu đưa qua đi. Diệp Phẩm luôn tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, Nam Cung Vĩ lại hợp với cho hắn đổ hai ly, hắn tiếp nhận sau đồng dạng uống một hơi cạn sạch, công tử ca nhóm liền bắt đầu ồn ào. Dự mới huynh nhiều ngày không thấy, tiểu lượng tăng trưởng a. Dự mới huynh cũng thật không đủ ý tứ, trước đó vài ngày ta như thế nào để dán dự mới huynh cũng không chịu dự tiệc, sao Nam Cung huynh làm ông chủ, dự mới huynh lại là tới. Này ngữ điệu âm dương quái khí mại Vinh An hầu thế tử, kia cũng là thượng kinh có tiếng ăn chơi chắc táng. Này một chút chính cầm bất mãn ánh mắt ngó Diệp Phẩm luôn. Đang ngồi người tuy đều là ăn chơi chắc táng, lại không đại biểu không nhãn lực, này một chút đều nhìn ra Vinh An hầu thế tử đối Diệp Phẩm luôn sinh có bất mãn, liền một đám dừng miệng không hề ồn ào. Vinh An hầu thế tử Lý Minh Nhuận tính tình kia chính là có tiếng tiếu diện hổ, nếu là người nào đắc tội hắn, hắn bên ngoài thượng sẽ không làm cái gì, nhưng sau lưng, kia chính là đem người hướng chết cấp chỉnh, này đó đám ăn chơi chắc táng mỗi người đều là sợ hắn. Thế tử cho là biết năm trước dự mới ở trong cung sinh chút sự tình, cho nên lúc này mới đóng cửa không ra, hiện giờ lại là tưởng khai, cho nên ở nhận được Nam Cung huynh thiệp sau, dự mới liền ra mặt dày tới, còn thỉnh thế tử thứ lỗi, này ly rượu cho là dự mới cho thế tử bồi tội. Ở một chúng đám ăn chơi chắc táng ánh mắt chung, Diệp Phẩm luôn tự nhiên hảo phóng bưng lên chén rượu, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ai đều không có nghĩ đến, Diệp Phẩm luôn chính mình sẽ như vậy đạm nhiên nói ra ngày đó trong cung sỉ nhục, chuyện như vậy. Sợ là thay đổi bọn họ giữa bất luận cái gì một cái, đều không có dũng khí giống Diệp Phẩm luôn như vậy nói ra, cho nên này trong lòng đảo đối Diệp Phẩm luôn như vậy tự nhiên hào phóng hành sự thật là chịu phục. Vinh An hầu thế tử Lý Minh Nhuận nghe vậy cũng là cười cười, chỉ kia cười lại không đạt đáy mắt. Nga, không biết dự mới huynh ở trong cung đã xảy ra cái gì? Bổn thế tử lại là chưa từng nghe nói, dự mới huynh không ngại nói đến nghe một chút. Lý Minh Nhuận nhướng mày cười như không cười nhìn về phía Diệp Phẩm luôn. Ngày đó trong cung sự nháo đến như vậy đại, hơi có gật đầu mặt đều là biết đến, Lý Minh Nhuận thân là Vinh An hầu thế tử lại nói chưa từng nghe nói, này hiển nhiên là cố ý. Chúng ăn chơi chắc táng trong lòng vì Diệp Phẩm luôn châm cây nến, cũng không biết hắn làm cái gì chọc Lý Minh Nhuận này chỉ tiếu diện hổ đối hắn không thuận theo không buông tha. Diệp Phẩm luôn đó là tính tình lại hảo, nghe được Lý Minh Nhuận này phiên rõ ràng chọn bạn nói cũng không khỏi tức giận đến đôi tay ẩn ẩn phát run, trắng mặt nhìn Lý Minh Nhuận. Nam Cung Vĩ mắt thấy không khí không đúng, liền vỗ tay nói, khó được ra tới tụ một chuyến, đi qua sự, có cái gì hảo thuyết, Minh Nhuận, ngươi muốn nghe quay đầu lại ta nói cho ngươi nghe, đừng quét đại gia hưng. Hắn là chủ nhân, hắn không ra giảng hòa tử, Diệp Phẩm luôn liền hạ không được đài, Nam Cung gia tộc cùng Diệp Phủ tuy không thấy có bao nhiêu tốt giao tình, khá vậy không hy vọng bởi vì hôm nay sự mà dẫn tới hai phủ quan hệ nháo cương, cho nên Nam Cung Vĩ chỉ có thể ra tới giảng hòa tử. Lý Minh Nhuận nhàn nhạt địa đạo, nếu Nam Cung huynh đều như vậy nói, Minh Nhuận tất nhiên là không thể quét đại gia hưng, dự mới huynh mời ngồi. Thấy hắn tung khẩu, Nam Cung Vĩ cũng coi như là lỏng khí, vội lôi kéo cương một khuôn mặt Diệp Phẩm luôn ngồi xuống. Tuy co vừa mới như vậy vừa ra không tính sung sướng tiểu nhạc đệm, nhưng đang ngồi công tử ca nhóm đều là sáng nay có rượu sáng nay say ăn chơi chắc táng, tất nhiên là sẽ không dối dám một cái không tính vui vẻ chuyện nhỏ, thực mau, yến hội lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Bởi vì Diệp Phẩm Nôn lâu lắm chưa từng ra tới yến thủ, tịch trung người liền tả một ly hữu một ly rót hắn, thả mỗi người đều cầm không dung trốn tránh hảo lý do, Diệp Phẩm Nôn bất đắc dĩ, đành phải tới chi không cự nhất nhất uống, tuy là hắn hiện giờ tiểu lượng tăng trưởng, nhưng như vậy hải uống lại cũng nhất thời liền có chút đầu trầm, toại tìm cái lý do đứng lên xuống lầu, tịch công chính nháo đến lợi hại, đảo cũng không ai chú ý tới hắn rời đi. Lâu ngoại lâu lầu một đại sảnh, tuy nói không thượng khách nguyên ngồi đầy, nhưng cũng còn sót lại mấy cái ghế. Quý Vọng Thư ba người rảo bước tiến lên tới sau, sau quầy trưởng quầy hoảng vội đón qua đi, cô nương, ngại như thế nào tới? Chính là có việc. Nơi này nguyên là Quý Thanh Sơn sáng nghiệp, Quý Vọng Thư mua tới sau giao tiếp quá một lần, cho nên này trưởng quầy lại là biết Quý Vọng Thư là hắn chủ tử, chỉ là tuy rằng thay đổi chủ tử, nhưng cửa hàng này, từ trước đến nay đều từ Quý Thanh Sơn tự mình xử lý, tiểu chủ tử chưa từng đã tới nơi này, hiện giờ lại tự mình tới, trưởng quầy trong lòng chỉ tưởng có chuyện gì. Trương trưởng quầy, ta là tới tìm tam thúc nhưng ở. Quý Vọng Thư nhìn chung quanh một vòng sau thu hồi ánh mắt. Tam thúc đem nơi này xử lý thực hảo, nàng quả nhiên không có nhìn lầm tam thúc một nhà. Ở, cô nương ngài thỉnh đi theo tiểu nhân. Trương trưởng quầy vội cười trả lời. Quý Vọng Thư tùy Trương trưởng quầy hướng trong tiểu lầu mặt sau đình viện đi qua đi, lâu ngoại lâu mặt sau đình viện một phân thành hai, bên trái sân là cùng Quý Thanh Sơn kiểm toán đối chướng cùng với nghỉ ngơi sử dụng, đến nỗi bên phải, tắc tu sửa mấy cái cung khách nhân phương tiện nhà xí. Quý chủ nhân, tiểu chủ tử tới xem ngài. Trương trưởng quầy gõ cửa nói. Quý Thanh Sơn vội tự mình đón ra tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quý Vọng Thư, thư tỷ nhi, sao ngươi lại tới đây? Chính là tìm tam thúc có việc. Quý Vọng Thư vội lắc đầu, tam thúc, ta thật lâu không thấy thất muội muội, muốn nhìn một chút thất muội muội, không biết tam thúc này sẽ nhưng có rảnh mang ta đi nhìn xem thất muội muội. Có, tam thúc này liền mang ngươi đi, ngươi thất muội muội cũng vẫn luôn nhận ngươi. Quý Thanh Sơn tự nhiên vui với chính mình nữ nhi cùng Quý Vọng Thư giao hảo. Đoàn người dọc theo đường cũ hướng lâu ngoại lâu bước vào, hồn nhiên không biết, mặt sau, mới vừa như xí Diệp Phẩm Nôn, chính nhíu mi nhìn Quý Thanh Sơn bóng dáng. Diệp Phẩm Nôn không biết đến Quý Vọng Thư, ngày đó ở trong cung Quý Vọng Thư tuy ra hết nổi bật, nhưng hắn kia một chút lại bị Tề Thân Vương cấp bắt qua đi, sau đó bị thị vệ đưa tới Hoàng thượng trước mặt, hắn kia một chút vạn niệm câu hôi nào có tâm tình đi xem người, cho nên cũng không biết Quý Vọng Thư trưởng thành nào bộ dáng. Nhưng Quý Thanh Sơn hắn lại là nhận thức. Quý phủ tam phòng từ Tịnh An Hầu phủ phân ra sự, hắn cũng là nghe nói qua, lúc ấy nàng kia cô nói chính là Quý Tam gia bán sở hữu sản nghiệp, dắt hắn di nương cả nhà rời đi kinh thành hồi hắn di nương tổ địa, nhưng trước mắt như thế nào người lại ở kinh thành. Trở về lâu ngoại lâu, thấy kia trưởng quầy ở cửa tự mình đưa Quý Tam gia cũng kia tiểu cô nương lên xe ngựa, thả trưởng quầy thái độ thật là cung kính, Diệp Phẩm luôn trong lòng vừa động, đi qua đi hỏi, trưởng quầy, Quý Tam gia là ngài này lâu ngoại lâu chủ nhân. Trương trưởng quay thấy hắn mặc bất phàm, thả lại nhận biết nhà mình cũ chủ nhân, liền cười gật đầu, vị công tử này ngài nói không sai, Quý Tam gia đúng là chúng ta này lâu ngoại lâu chủ nhân. Tuy là hiện tại lâu ngoại lâu chủ nhân là Quý Đại Cô Nương, nhưng Quý Đại Cô Nương nói qua, đối ngoại, này lâu ngoại lâu chủ nhân vẫn là Quý Tam gia, cho nên hắn cũng không tính nói dối. Nguyên lai Quý Tam gia chưa từng bán đi kinh thành sản nghiệp A. Đó có phải hay không Quý Tam gia một nhà cũng không có rời đi thượng kinh thành. Diệp Phẩm luôn như vậy nghĩ, đảo không hỏi lại về tới lầu 2. Quý Thanh Sơn mang theo Quý Vọng Thư thực mau liền đến hắn tân phủ đệ, Nam Tiến Sân, không tính đại nhưng cũng tuyệt đối không tính tiểu. Một đường hành đến nội viện chủ viện, Trương Thị cùng Quý Thất Cô Nương chính bồi Ninh lão phu nhân nói chuyện, bởi vì phân phủ, hiện giờ Trương Thị không hề xưng Ninh Di Nương mà trực tiếp gọi mẫu thân, Thất Cô Nương cũng đường đường tổ tổ gọi tổ mẫu, một nhà ba người cũng không biết nói đến cái gì. Chính cười đến vui vẻ. Quý Thanh Sơn mang theo Quý Vọng Thư chủ tớ ba người tiến vào sau, Trương Thị là vẻ mặt ngạc nhiên, Thất Cô Nương tắc hỉ nhảy xuống ghế dựa chạy vội tới Quý Vọng Thư trước mặt nói, đại tỷ tỷ, ngươi nhưng tính ra, tiểu thất có thể tưởng tượng đại tỷ tỷ. Quý Thất Cô Nương một trương tròn vo khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười, nàng là thật sự thực thích thả cảm kích cái này đại tỷ tỷ. Cha mẹ đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, nếu không phải bởi vì đại tỷ tỷ, các nàng tam phòng cũng không thể từ hầu phủ phân ra tới. Nếu không phải đại tỷ tỷ, cha mẹ chuẩn bị rời đi thượng kinh hồi tổ mẫu quê quán, hiện giờ viện này tuy không bằng hầu phủ phú quý, nhưng hiện tại nàng không cần sớm tối thưa hầu, cũng không cần xem đại phòng nhị phòng sắc mặt hành sự, đảo so ở hầu phủ khi muốn vui vẻ đến nhiều, mà hết thể này, đều là bởi vì đại tỷ tỷ giúp cha cùng nương, cho nên, nàng trong lòng nhớ kỹ đại tỷ tỷ hảo. Ngồi ở phía trên Ninh lão phu nhân cũng là đầy mặt cảm kích nhìn Quý Vọng Thư, nếu không phải nàng từ giữa hỗ trợ, nàng sợ là còn bị lao phu nhân nhốt ở kia trong từ đường mặt không thấy thiên nhật, sao có thể giống hiện tại như vậy ngồi hưởng thiên luân chi nhạc. Đại tỷ tỷ cũng rất muốn thất muội muội, thất muội muội hiện giờ càng thêm xinh đẹp. Quý Vọng Thư con môi, nhịn không được rỗi tay méo méo quý thất cô nương tròn vo khuôn mặt nhỏ. Quý thất cô nương cười đến đại đại hai mắt đều cong thành trăng non nhi, càng thêm đáng yêu. Quý Vọng Thư lại sờ sờ thất cô nương đầu nhỏ, sau đó mới buông lòng tay, hướng về phía lão phu nhân hành lễ đi xuống. Lão phu nhân hảo, nhị thẩm thẩm hảo. Lão phu nhân cùng Trương thị vội không ngừng nghiêng người tránh đi, đại cô nương hiện giờ chính là quận chúa thân phận, các nàng như thế nào đảm đương đến khởi. Người một nhà đều ngồi xuống sau, Quý Vọng Thư vừa mới nhìn đến Trương thị đứng dậy, liền ngắm đến Trương thị có chút hiện hoài bụng, nhịn không được hỏi, nhị thẩm thẩm chính là có thai. Trương thị vẻ mặt hạnh phúc gật đầu, từ trước ở tại hầu phủ, suốt ngày sự quá nhiều, nàng sinh quý bảy sau bụng liền rốt cuộc không động tĩnh, không nghĩ tới dọn ra tĩnh hầu phủ, nhanh như vậy liền có mang, nàng chỉ nguyện bụng là cái nam hài mới hảo. Chúc mừng nhị thẩm thẩm, không chuẩn lần này là có thể cấp tiểu thất thêm cái đệ đệ. Quý Vọng Thư vẻ mặt chân thành nhìn Trương thị. Trương thị cười cười nói, mượn thư tỷ nhi cắt ngôn, đại cô nương chính là có chuyện gì. Nhưng thật ra không có gì đại sự, hồi lâu không gặp thất muội muội, cho nên liền nghĩ đến xem thất muội muội, thuận tiện còn có một chuyện muốn hỏi tam thúc. Quý Vọng Thư cười nói. Quý Thanh Sơn vội nhìn qua đi, thư tỷ nhi muốn hỏi cái gì? Phần 197. Quý Vọng Thư liền nói, ta nghe nói tam thúc từ trước cũng là từng vào thư viện muốn tham gia khoa cử, không biết tam thúc hiện giờ nhưng còn có ý tưởng này. Quý Thanh Sơn liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ trước hắn đích xác có mang khát vọng, chỉ là hắn rốt cuộc chỉ là con vợ lẽ, bị mẹ cả chèn ép đến quá tàn nhẫn, mẹ cả lấy hắn di nương uy hiếp hắn, hắn bức cho không có biện pháp chỉ có thể bỏ văn từ thương. Đường đường Tĩnh An hầu phủ con vợ lẽ công tử trở thành một giới thương nhân, hắn trong lòng không phải không khó chịu, nhưng lại khó chịu, cũng so không được tự mình di nương quan trọng. Hiện giờ thư tỷ nhi hỏi lời này, tất nhiên là gợi lên hắn giấu ở trong lòng đã lâu niệm tưởng, chỉ là, hắn hiện giờ đều tuổi này, thả việc học cũng phong đến lâu lắm, cảnh đời đổi rời, sợ là. Tam thúc nếu là nguyện ý, hẳn là nỗ lực đi thử thử một lần. Nhìn ra tam thúc trong mắt mâu thuẫn cùng dây rua, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng nói. 039 Bưu Hán cô nương có cưới hay không? Về Yến Hiên, tâm thần không yên Diệp Thị ở trong phòng đi qua đi lại. Lâm Mụ Mụ đánh lên mảnh rào bước tiến lên tới, Diệp Thị liền ngừng chân vọng quá, thế nào? Hồi phu nhân, lão nô đi điều tra qua, tam gia đích sắc còn lưu tại Thượng Kinh, tam gia toàn gia ở Lâm Thủy phố Đông Hẻm bên kia mua cái năm tiến sân. Diệp Thị nghe xong liền tức giận đến răng đau, nhớ trước đây sợ lão phu nhân biết nàng đem lục thị của hồi môn cấp tham ô. Bất đắc dĩ tìm tam phòng mở miệng mượn bạc điền là cái kia lỗ thủng, mà tam phòng mượn là mượn, lại là lấy phân phủ vì điều kiện, thả đáp ứng mang theo toàn gia hồi Nam An quận, này hiện giờ khen ngược, tam phòng này toàn gia căn bản là không rời đi quá Thượng Kinh thành, nhưng thật ra quá đến tương đương dễ chịu. Nàng hiện giờ liền nội trợ cũng chưa, tự nhiên là vớt không đến cái gì nước luộc, thả còn thiếu tam phòng 50 vạn lượng bạc, nàng quá đến như vậy không như ý, dựa vào cái gì tam phòng có thể quá đến như vậy dễ chịu. Phu nhân, kia lâu ngoại lâu sinh ý, thật sự là hảo, lão nô nhìn ngày này khả năng kiếm không ít bạc, tam gia thật sự sẽ làm buôn bán. Tưởng tượng lâu ngoại lâu cơ bản ngồi đầy khách nhân, Lâm Mụ Mụ liền không khỏi có chút cảm thán. Diệp Thị nghe xong càng thêm tức giận đến răng đau, lúc trước tìm tam phòng mượn bạc khi, tam phòng chính là luôn miệng nói muốn bán đi toàn bộ sản nghiệp mới có thể thấu đủ, nhưng này lâu ngoại lâu rõ ràng liền không bán đi, nghĩ đến lúc trước chính là nhìn đại phòng nhu cầu cấp bách bạc, cho nên tam phòng liền lấy tiểu. Sinh sôi bức cho nàng cùng hầu gia không thể không đồng ý đi thuyết phục lão phu nhân làm tam phòng phân phủ. Lão phu nhân nếu biết tam phòng không có rời đi Thượng Kinh, thế tất là nhịn không nổi, nếu là. Diệp Thị trong lòng nhảy dựng, chợt ngươi liền nở nụ cười, phân phó Lâm Mụ Mụ nói, đi chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra phủ. Lâm Mụ Mụ thấy phu nhân đầu tiên là tức giận đến sắc mặt tâm trầm, nay cũng không biết nghĩ tới cái gì lại cười đến vui vẻ, tuy có chút buồn bực cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vội đi kêu ngoại viện quản sự chuẩn bị xe ngựa. Xe ngựa được rồi ước hơn nửa canh giờ sau, ngừng lại. Bảo Châu cùng Trân Châu đỡ Diệp Thị xuống xe ngựa, Lâm Mụ Mụ nói, phu nhân, chính là nơi này. Diệp Thị dương mắt vọng qua đi, nhìn trên biển hiệu quý phủ hai chữ liền không khỏi hừ lạnh, nàng bước gian nện bước đi tới, Lâm Mụ Mụ duỗi tay khấu kia đồng hoàn, đại môn mở ra, một gã sai vặt dò xét cái đầu ra tới nhìn Lâm Mụ Mụ nói, các ngươi là. Lâm Mụ Mụ lại không đáp án, chỉ dùng lực đẩy, giữ cửa cấp đẩy ra nói cho các ngươi. Tĩnh An hầu phu nhân tới xem nàng tới. Nói xong xoay người nhìn Diệp Thị nói, đại phu nhân, ngài thỉnh. Kia gã sai vật vừa nghe là Tĩnh An hầu phủ, trong lòng liền có số, người này đều vào được, cản là ngăn không được, còn không bằng chạy nhanh đi bẩm báo quản sự, làm quản sự tới tiếp đãi. Diệp Thị mang theo Bảo Châu cùng Trân Châu vào cửa, dương mắt hơi làm đánh giá, thấy viện này cũng là rất lớn, nhìn qua cũng bất quá phổ phổ thông thông không hiện xa hoa, này trong lòng đảo cân bằng chút. Thức mau, liền có quản sự đón lại đây, đại phu nhân, ngài thỉnh đi theo tiểu nhân. Lại nói nội viện, Trương thị nghe nói Diệp thị trực tiếp đã tìm tới cửa, mày hơi nhăn quay đầu phân phó, đi làm nhị quản sự chạy nhanh đem Tam gia thỉnh về tới, nói cho Tam gia, tẩu tẩu tới. Nha hoàn vội không ngừng lui ra ngoài, tìm nhị quản sự đem phu nhân phân phó nói, kia nhị quản sự cũng không dám trì hoãn, vội vàng ra phủ đi tìm quý Tam gia hồi phủ. Diệp thị vào nội viện Trương thị sương phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trương thị hiện hoài thân mình, liền xả một cái cười nói, chúc mừng Tam đệ muội. Trương thị cũng cười nói, cảm ơn tẩu tẩu, tẩu tẩu mời ngồi. Diệp thị ngồi xuống lúc sau, Trương thị lại sai người thượng trà, sau đó nhìn Diệp thị nói, tẩu tẩu hôm nay tới cửa, chính là có việc. Tất nhiên là có việc, Tam thúc cùng đệ muội giấu đến cũng thật khẩn, mẫu thân cùng hầu gia đều chỉ nói Tam thúc cùng Tam đệ muội mang theo Ninh Di nương hồi Nam An quận, lại không tưởng Tam thúc cùng Tam đệ muội căn bản là chưa từng rời đi thượng kinh thành. Diệp thị khỏe môi hàm một mặt mỉa mai, nhàn nhạt mà nhìn Trương thị. Trương thị chỉ đương không nghe thấy nàng lời nói mỉa mai, thở dài nói, tẩu tẩu, nguyên bản chúng ta là phải về Nam An quận, nhưng này phân phủ sau, ta này thân mình liền có chút không khỏe, thỉnh đại phu mới biết được có thân mình, tẩu tẩu cũng là biết đến, ta này một thai tới thực không dễ dàng, Nam An quận đường xá xa xôi, Tam gia sợ động thai khí, cho nên này liền lưu tại thượng kinh thành. Diệp thị nghe xong trong lòng lãnh phơi, hoài thân mình cho nên không trở về Nam An quận đúng không, cho rằng như vậy là có thể làm khó nàng, kia muốn đem nàng Diệp thị nghĩ đến quá đơn giản. Không dối gạt đệ muội, Lâm mụ mụ nói cho ta Tam thúc cùng Tam đệ muội còn ở thượng kinh thành thời điểm, ta còn đương Lâm mụ mụ nhìn nhầm, Tam thúc cùng Tam đệ muội cũng không phải là nói không giữ lời người, lại nguyên lai là bởi vì như vậy mới bất đắc dĩ giữ lại, nếu Tam đệ muội có thân mình hồi không được Nam An quận, kia vừa lúc liền hồi hầu phủ, trong phủ người nhiều, cũng có thể chiếu ứng hảo Tam đệ muội ngươi không phải, mẫu thân nếu biết Tam đệ muội ngươi hiện giờ có thân mình, nhất định sẽ thật cao hứng. Diệp thị vẻ mặt săn sóc mà nhìn Trương thị. Trương thị tâm liền trầm trầm, lão phu nhân biết nàng hoài thân mình, nhất định sẽ không cao hứng, mà nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại hồi Tịnh An hầu phủ, này một thai tới thật vất vả, nếu là trở về Tịnh An hầu phủ, lão phu nhân không chừng lại muốn như thế nào xoa ma nàng. Tẩu tẩu, chúng ta tam phòng đã là phân phủ, đã là phân phủ, lại sao hảo trở về? Lúc trước phân phủ là bởi vì Tam thúc cùng Tam đệ muội nói Ninh Di nương già rồi, muốn tiếp Ninh Di nương hồi Nam An quận vinh dưỡng, này hiện giờ nếu tạm thời hồi không được Nam An quận, vậy về trước hầu phủ, khi nào có thể hồi Nam An quận, lại ra phủ cũng không muộn, Tam đệ muội đã là hoài thân mình, ta liền không quấy rầy Tam đệ muội, ta lần này tới cũng chỉ là sợ Lâm mụ mụ nhìn nhầm, cho nên tự mình đến xem có phải hay không Tam thúc cùng Tam đệ muội, nếu Lâm mụ mụ không nhìn lầm, ta cũng liền an tâm rồi, ta đây liền trở về bẩm báo lao phu nhân, ngày mai hảo chuẩn bị tốt người tới đón Tam thúc cùng Tam đệ muội một nhà hồi phủ. Diệp thị nói liền đứng lên. Trương thị vội cũng đi theo đứng lên nói, tẩu tẩu chấm đã, hồi phủ việc ta không làm chủ được, còn thỉnh tẩu tẩu chờ Tam gia trở về đi thêm thương lượng tốt không. Diệp thị không lại kiên trì, lại ngồi xuống thân mình nói, cũng hảo, Tam đệ muội ngươi có thân mình, mau ngồi xuống đi. Thấy Diệp thị chịu ngồi xuống, Trương thị trong lòng liền rõ ràng, Diệp thị trước đây tiến đến, hẳn là cũng không nhất định thị phi muốn nàng Tam phòng dọn về hồi phủ, chẳng qua là tưởng coi đây là lợi thế tới áp chế nàng cùng Tam gia, mà Diệp thị sở cầu, nàng trong lòng nhiều ít cũng hiểu rõ, đại phòng còn thiếu Tam phòng 50 vạn lượng bạc đâu. Nay ngồi xuống ước chừng ngồi có hơn một canh giờ, Quý Thanh Sơn mới vội vàng trở về. Một phen hàn huyên qua đi, Diệp thị liền tương lai ý thuyết minh, Quý Thanh Sơn quả quyết lắc đầu cự tuyệt, đại tẩu, ta sẽ không dọn về hồi phủ, đại tẩu thỉnh về. Diệp thị không nghĩ tới Quý Thanh Sơn thái độ như vậy cương ngạnh, sắc mặt biến đổi nói, Tam thúc chính là nghĩ kỹ. Tam thúc hay là cho rằng phân phủ, đại phòng liền không thể lại can thiệp Tam phòng sự sao? Tam thúc cần phải biết, hôm nay việc chỉ cần thỉnh trong tộc thúc lao nhóm ra tới tỏ thái độ, mặc dù Tam thúc ngươi có thể không cần dọn về hồi phủ, Ninh Di nương còn lại là nhất định phải hồi hồi phủ. Nàng biết, Quý Thanh Sơn lớn nhất nhược điểm chính là sinh hắn Ninh Di nương, chỉ cần nâng ra Ninh Di nương, liền không lo hắn không nhượng bộ. Quý Thanh Sơn lạnh lùng nhìn nàng, ấn xuống trong lòng phẫn nộ nói, đại tẩu không cần lấy Ninh Di nương tới uy hiếp ta, đại tẩu hiện giờ còn không có đem việc này báo cho mẫu thân, nói vậy cũng là có sở cầu, đại tẩu sở cầu cái gì không ngại nói thẳng. Tam thúc không nghĩ làm mẫu thân biết Tam thúc còn lưu tại thượng kinh đảo cũng đơn giản, chỉ cần Tam thúc đem hầu ra viết cấp Tam thúc kia trương giấy vay nợ bồi thường tẩu tẩu, tam phòng một nhà lưu tại thượng kinh sự, tẩu tẩu tuyệt không nói cho mẫu thân. Vẻ mặt đương nhiên Diệp thị nhìn Quý Thanh Sơn nói, 50 vạn lượng bạc, nàng lại là tưởng lấy không đi. Trương thị tuy biết Diệp thị là buôn cái này mà đến, lại không nghĩ rằng Diệp thị ăn uống lại là như vậy đại, đảo thật là mặt dày vô sỉ đến làm nàng không biết nói cái gì hảo. Không có khả năng, này 50 vạn lượng chính là ta tam phòng toàn bộ thân ra, nếu toàn đưa cho đại ca cùng tẩu tẩu, ta lấy cái gì dưỡng ra sống tạm. Quý Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối. Diệp thị cười lạnh nói, tam thúc lúc trước nói là muốn bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ sản nghiệp mới có thể gom đủ bạc, nhưng theo tẩu tẩu biết, lâu ngoại lâu tam thúc lại chưa từng bán đi, lâu ngoại lâu sinh ý như thế rực rỡ, tam thúc làm sao sầu không thể dưỡng ra sống tạm. Đại tẩu là từ đâu người trong miệng nghe nói này lâu ngoại lâu không bán. Lâu ngoại lâu đã sớm bán, chẳng qua người mua là Thanh Sơn có vài phần giao tình cũ thức, hán niệm ở cùng Thanh Sơn này vài phần giao tình phân thượng, đem lâu ngoại lâu cấp Thanh Sơn xử lý mà thôi. Đại tẩu nếu là không tin, quay đầu lại Thanh Sơn có thể lấy mua bán công văn cấp đại tẩu xem qua. Quý Thanh Sơn nhíu mi hồi nàng. Hắn đều nói muốn bắt mua bán công văn cho nàng xem qua, nghĩ đến này lâu ngoại lâu là thay đổi chủ nhân. Diệp thị nghĩ nghĩ, lại nói, một khi đã như vậy, tẩu tẩu cũng không vì khó ngươi, kia giấy nợ thượng số lượng, giảm phân nửa như thế nào. Thanh Sơn nhiều nhất chỉ có thể giảm 10 vạn, tẩu tẩu hảo hảo suy xét rõ ràng lại hồi Thanh Sơn. Ngươi liền không lo lắng ta đem việc này nói cho lão phu nhân. 10 vạn quá ít, Diệp thị không vui nhìn Quý Thanh Sơn. Đại tẩu nếu không chịu nhận lấy này 10 vạn một hai phải nói cho lão phu nhân, đại tẩu chỉ lo đi nói cho lão phu nhân. Quý Thanh Sơn mắt cũng không chấp hồi nàng. Hắn thái độ quả quyết không có quay lại đường sống, Diệp thị tuy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu, lại nói, quay đầu lại ta làm hầu gia khác cho ngươi viết trường giấy vay nợ, ngày mai đưa tới. Đại tẩu nếu tới, cần phải lưu lại dùng cơm. Thấy tam gia cùng Diệp thị đã là nói thỏa, yên tâm Trương thị liền thuận miệng hỏi. Diệp thị chỉ nhìn nàng một cái, liền lời nói cũng không muốn nói thêm nữa, xoay người liền đi. Tam gia, ngài vừa mới như vậy kiên trì, ngài chẳng lẽ sẽ không sợ nàng không thuận theo. Không có chướng mắt Diệp thị, Trương thị liền nhịn không được hỏi. Quý Thanh Sơn cười lắc đầu, nàng không dám, kia 50 vạn lượng bạc, nàng vốn dĩ chính là gạt lao phu nhân mượn, nàng nếu dám đem chúng ta còn lưu tại thượng kinh sự nói cho lao phu nhân. Ta liền dám đem nàng tìm tam phòng mượn bạc sự thọc cấp lao phu nhân. Trương thị nghe xong liền không khỏi lại hỏi, tam gia, nếu nàng cũng sợ, kia ngài cần gì phải bạch chết đưa nàng 10 vạn lượng bạc. Không thể đem người bức cho quá cấp, tổng cũng muốn làm nàng vớt đến một chút chỗ tốt, nàng mới có thể cam tâm, nếu không nàng nếu là gấp đến đỏ mắt, liều mạng làm lao phu nhân biết nàng tìm chúng ta mượn bạc sự, cũng muốn đem chúng ta lưu tại kinh thành sự nói cho lao phu nhân, kia chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Quý Thanh Sơn rất có kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe. Trương thị cũng cảm thấy hắn nói cực có đạo lý, tổn thất 10 vạn bạc, mua cái an tâm cũng là không tồi, nàng hiện tại hoài thân mình, cũng không dám mạo chịu lão phu nhân xoa ma nguy hiểm hồi hầu phủ. Trở lại Tĩnh An hầu phủ Diệp thị, lần này ra phủ, tuy không có hoàn toàn đạt tới nàng muốn mục đích, nhưng cũng không tính không có thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ không đem tam phòng còn ở thượng kinh sự bẩm báo lão phu nhân. Phần 198. Nhưng thật ra Quý Thanh Sơn không yên lòng, vì thế sai người truyền tin tức cấp Quý Vọng Thư. Đem Diệp thị đi hắn trong phủ sự kỹ càng tỉ mỉ nói cho Quý Vọng Thư.